Trong Đông Vương Cung, pháp khí điện có các đệ tử bình thường có thể trao đổi pháp khí, nhưng những pháp khí cấp bậc quỷ thánh thì ở đây không có. Những pháp khí mà quỷ thánh sử dụng, nhất là siêu linh pháp khí, đều được coi là báu vật. Ngô Dục không quá quan tâm đến những bảo vật này, điều quan trọng nhất là khiến ba vực quỷ thánh phải truy đuổi mình mà không dám tiết lộ ra ngoài. Vì phần lớn quỷ tu đều đã đi tới Thần Châu, nên pháp khí điện gần như không có ai trấn thủ, và đương nhiên, họ cũng không thể ngăn cản Ngô Dục. Ban đầu, Ngô Dục vẫn khống chế quỷ tu, ép hắn dẫn mình và Cửu Anh vào trong pháp khí điện. Sau khi vào, không ai ngăn cản, bởi vì những pháp khí nơi đây chủ yếu là các pháp khí thông linh, chẳng có gì đặc biệt. Cửu Anh lập tức ra hiệu cho quỷ tu dẫn họ vào sâu bên trong, với tốc độ nhanh chóng, không lâu sau đã đến khu vực có siêu linh pháp khí. Tại đây Ngô Dục không khách khí nữa, hắn nhanh chóng giải quyết hai quỷ tu ở gần đó, những người này chỉ có tu vi tử phủ thương hải cảnh. Sau đó Ngô Dục lập tức thu lấy siêu linh pháp khí, mỗi một siêu linh pháp khí đều được bảo vệ bởi một trận pháp phòng thủ. Nhưng khi Ngô Dục cướp đoạt, cảnh báo lập tức vang lên, toàn bộ pháp khí điện phát ra tiếng nổ ầm ầm. Tuy nhiên, Ngô Dục nhanh chóng phóng hơn 1.000 phân thân ra ngoài, trong nháy mắt một người phá vỡ trận pháp phòng thủ, còn hơn 2.000 siêu linh pháp khí đã bị lấy đi. Gần như toàn bộ số pháp khí siêu linh trong pháp khí điện đều đã bị thu thập hết đi. Hiển nhiên, hành động của họ đã bị phát hiện, nhưng mục tiêu đã hoàn thành. Hai người lập tức lao ra ngoài, trên đường gặp phải không ít quỷ tu cản lại. Những quỷ tu này cũng chỉ tỏ vẻ mơ hồ, hoàn toàn không hiểu Ngô Dục và Cửu Anh là ai. Thậm chí họ còn không nghĩ tới Ngô Dục không phải là quỷ tu. Tuy nhiên, vì thấy bọn họ có vẻ như không muốn rời đi Thần Châu, Ngô Dục không giết họ mà chỉ đánh vang qua, tiết kiệm thời gian. Khi vừa lao ra khỏi pháp khí điện, đột nhiên có tiếng gầm giận dữ vang lên. Âm thanh này có vẻ như là của ba người, nhưng lại đồng nhất, nên như thể ba người đang nói cùng một lúc, và âm thanh lại dày đặc một cách kỳ lạ. Giọng nói đó vang lên tức giận, phương nào tiểu tặc, dám đến Đông Vương cung trộm cướp, khi ta, ba vực quỷ thánh, không tồn tại sao, không sợ Đông Quỷ Vương trở về, nhường ngươi chết không có chỗ chôn sao. Sau khi ra ngoài, cảnh vật trước mắt rộng mở vô cùng, đột nhiên, mặt đất chấn động, và ngay trong khoảnh khắc ấy, một người đàn ông tráng kiện xuất hiện trước mắt Ngô Dục và Cửu Anh. Đây là một đại hán trần truồng, trên cơ thể phủ đầy vết máu, tướng mạo vô cùng xấu xí. Điều đáng chú ý nhất là, ngoài đầu và cổ, hai bờ vai của hắn lại mọc thêm một cái đầu nhỏ. Mỗi cái đầu có mắt, mũi, tai và biểu cảm hoàn toàn giống nhau. Cảnh tượng quái dị này khiến người ta phải ngạc nhiên. Chính vì vậy mà hắn được gọi là ba vực quỷ thánh. Trước đó, thần không với bốn cánh tay đã là dị dạng kỳ lạ, nhưng không ngờ ba vực quỷ thánh lại có đến ba cái đầu, càng khiến cho sự kỳ dị của hắn trở nên cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ba vực quỷ thánh không phải là người. Thực tế hắn vẫn là con người, chỉ là vì tu luyện phương pháp quỷ tu làm trái với thiên đạo, nên những quỷ tu này thường sinh ra những dị dạng kỳ quái. Càng tu luyện theo phương pháp tàn độc, tỷ lệ dị dạng càng cao, giống như một sự trừng phạt từ trời cao. Những sinh linh dị dạng này thực sự rất bất hạnh, nhưng lại có năng lực vô cùng mạnh mẽ, giống như yêu nghiệt, khi bày ra sẽ khiến cho sức mạnh của chúng gia tăng nhanh chóng. Thần không, ba vực quỷ thánh và những quỷ tu như vậy đều là ví dụ điển hình. Ba cái đầu của hắn có thể sở hữu nhiều năng lực đáng sợ. Tuy nhiên, Ngô Dục không để tâm, hắn vô tình giao đầu với ba vực quỷ thánh, và nhân cơ hội đó kéo Cửu Anh cùng với quỷ tu mà Cửu Anh đang khống chế. Ngô Dục nhanh chóng thi triển thần hành thuật, ngự kiếm bay đi. Ba vực quỷ thánh nhìn Ngô Dục, thấy hắn chỉ ở tử phủ thương hải cảnh tầng thứ hai, vì vậy không mấy để ý. Dù sao hắn cũng không hề hay biết về việc Ngô Dục đã lấy đi bao nhiêu pháp khí siêu linh, nhưng Ngô Dục lại thể hiện tốc độ khủng khiếp. Hắn lao vút qua đỉnh đầu của ba vực quỷ thánh, khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, và chỉ trong nháy mắt, Ngô Dục đã lao về phía thông đạo của hộ giáo trận pháp. Vì không ai phản ứng kịp, Ngô Dục đã thoát ra ngoài ngay lập tức. Chỉ khi Ngô Dục đã ra ngoài, ba vực quỷ thánh mới giật mình nhận ra. Hắn thở dài nói, người này tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể có cảnh giới thấp như thế. Cùng lúc đó, trong miệng của pháp khí, một nhóm quỷ tu vội vã chạy ra, sắc mặt tái nhợt, thấy ba vực quỷ thánh, họ quỳ xuống, kêu lên đầy hoảng loạn, quỷ thánh, không ổn, hai người kia đã cướp đi gần hết tất cả các pháp khí siêu linh, những bảo vật trong đó đều bị cướp sạch. Điều gì? Ba vực quỷ thánh, với ba cái đầu đồng loạt thốt lên, ba tiếng giống hệt nhau như một bản tấu ca. Hắn thực sự không muốn đuổi theo họ, vì nghĩ rằng chuyện này không quan trọng, mấy tên tiểu tặc trộm pháp khí cũng chỉ là việc nhỏ. Không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, đây là một trách nhiệm to lớn. Nếu Đông Quỷ Vương biết chuyện này, ba vực quỷ thánh này có thể còn gặp khổ hơn là chết. Nghĩ đến đây, ba vực quỷ thánh sợ hãi đến run người, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng, rồi lao ra ngoài đuổi theo. tất cả ở lại Đông Vương Cung, chờ ta quay lại, ai cũng không được rời đi, ai cũng không được truyền tin tức ra ngoài. Nếu không để ta phát hiện, các người đừng hòng sống sót. Nói xong, hắn đã chạy vội ra khỏi Đông Vương Cung. Hắn tất nhiên muốn cảnh cáo tất cả mọi người, nếu không, dù có đoạt lại được mọi thứ, hắn cũng không tránh khỏi phiền phức. Trong tình huống này, nếu không thể truy đuổi được, hắn cũng có thể trực tiếp chạy trốn, càng xa càng tốt. Ngô Dục sau khi ra ngoài, đứng đợi ở bên ngoài một lúc, khi thấy đối phương đuổi theo, lại chỉ có một mình hắn, lúc này mới ra tốc. Thực ra hắn muốn chạy trốn, đối phương căn bản không thể đuổi kịp, nhưng hắn vẫn chậm lại một chút để đối phương có thể đuổi kịp mình, kéo dài khoảng cách. Ngươi không phải quỷ tu, ngươi là người tu đạo, ngươi là Thục Sơn kiếm tu. Ba vực quỷ thánh đuổi theo sau lưng Ngô Dục, nhìn thấy Ngô Dục ngự kiếm phi hành, lập tức nhận ra Ngô Dục không đáp lại hắn. Hắn vẫn tiếp tục ngự kiếm, bay về phía bờ biển, nơi đó là địa điểm thích hợp nhất để chiến đấu, cũng là nơi Cửu Anh có thể phát huy thần thông. Ba vực quỷ thánh vẫn tiếp tục chửi bới phía sau. Tốt lắm, ngươi người tu đạo, gan lớn như trời. Chúng ta quỷ tu đang diệt các ngươi Thục Sơn tiên môn, ngươi lại dám tới Đông Dương bốn đảo, quả thực là tự tìm chết, còn dám ăn cắp đồ vật của Đông Vương Cung. Ngươi có tin hay không, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết, bằng cách mà ngươi không bao giờ tưởng tượng nổi. Hắn thấy Ngô Dục tuổi trẻ nên không ngừng đe dọa. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không phản ứng, trái lại còn tăng tốc khiến cho ba vực quỷ thánh đuổi theo đến mức thở hổn hển. Mặc dù vậy, hắn vẫn có thể duy trì sức lực, và điều đó cũng không tệ. Một lúc sau, cuối cùng Ngô Dục cũng nhìn thấy biển rộng, hắn không nói gì, lập tức lao vào. Thần Châu đến rồi, theo ta quỷ tu, làm sao có thể đuổi kịp dưới nước. Ba vực quỷ thánh cười lớn, rồi cũng lao theo vào biển. Ngô Dục không ngừng tiến sâu vào nơi đáy biển, nơi đầy động tĩnh khó mà truyền ra ngoài. Lúc này hắn mới dừng lại, khiến ba vực quỷ thánh suýt chút nữa đâm vào, dẫn ta đến đây. Ba vực quỷ thánh đánh giá xung quanh, hắn có ba cái đầu, hiển nhiên không phải kẻ ngốc. Lúc này, Cửu Anh đã di chuyển đến phía sau hắn. Đây là yêu mà. Ba vực quỷ thánh cũng cảm nhận được điều gì đó. Các người quỷ tu xâm phạm quê hương của ta, ta không thể giúp được gì ở Thần Châu, chỉ có thể đến đây, vào đại bản doanh của các ngươi, tiêu diệt một số kẻ quan trọng. Ngô Dục nghiến răng nghiến lợi nói, thực ra, đây là một màn mê hoặc đối thủ. Dù sao, Ngô Dục không thể để cho đối phương biết được mục đích thật sự của mình, nếu không hắn sẽ trực tiếp thông báo cho Diêm Hoàng Điện. Nếu chuyện đó xảy ra, Ngô Dục sẽ không có cách nào ngăn cản họ dùng bùa chú để truyền tin. Ha ha, hai người các ngươi, mấy con thú nhỏ, muốn giết ta để lập công à? Yêu ma ở Thần Châu mà lại hợp tác với Thục Sơn kiếm tu, thật là chuyện lạ. Ba vực quỷ thánh cười lớn, mỗi cái miệng đều nở nụ cười chế nhạo. Quả nhiên, hắn đã bị Ngô Dục mê hoặc. Lúc này, Ngô Dục và Cửu Anh trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ đang chiến đấu và thực sự hiểu nhau đến mức tuyệt đối. Bọn họ chuẩn bị áp dụng chiêu thức đối phó với thần không, không còn nghi ngờ gì nữa. Ba vực quỷ thánh tuy đã leo lên cảnh giới quỷ thánh, nhưng so với thiên tài như thần không, họ vẫn còn thua xa. Ngô Dục và Cửu Anh phối hợp ăn ý, quả thực rất tự tin. Ngay khi ba vực quỷ thánh đang cười lớn, Ngô Dục đột ngột hành động, hắn không chỉ sử dụng tiên viên biến mà còn trực tiếp thể hiện ra hơn 1.000 phân thân. Trong chớp mắt, hơn 1.000 phân thân đã bao vây ba vực quỷ thánh. Thấy cảnh tượng này, ba vực quỷ thánh kinh ngạc đến ngây người, nhưng Ngô Dục không cho bọn họ nhiều thời gian để giật mình. Luyện hồn, Ngô Dục hét lớn, và thuật luyện hồn theo ánh mắt của hắn này lập tức rơi vào ba vực quỷ thánh. Đồng thời hơn 1.000 phân thân cũng đồng loạt ra tay, lần này là yên thú hám hồn thuật, tất cả đều là công kích vào linh hồn. Lần đầu tiên hồn lực luyện hồn thiêu đốt cơ thể của quỷ thánh, hỏa nhãn kim tình, ngay cả thần không khí bắt đầu đã phải chịu đau đớn, huống chỉ là ba vực quỷ thánh. Linh hồn ba vực quỷ thánh đột nhiên bị thiêu đốt, cái gì? Ba vực quỷ thánh chấn động mạnh, vẻ mặt thống khổ nhìn Ngô Dục. Lúc này, hắn mơ hồ nhận ra từ các dấu hiệu rằng Ngô Dục là ai, nhưng ngay sau đó, trong khoảnh khắc đầy đau đớn, hơn 1.000 loại yên thú tấn công tới, và chỉ trong nháy mắt, chúng đã nhấn chìm hắn. Dù thân thể hắn không bị tổn thương, nhưng linh hồn bị tấn công dữ dội, khiến hắn rơi vào trạng thái hư vô. Cùng lúc đó, Cửu Anh đã biến hình thành yêu ma, thân thể hắn hóa thành 9 cái đầu lâu lớn, bao vây ba vực quỷ thánh vào giữa. Lúc này, 9 cái đầu, 9 cái miệng đồng loạt chuyển động, hắn bắt đầu niệm, cửu mục vãng sinh kinh. Có lẽ đây là lần đầu tiên ba vực quỷ thánh nhìn thấy nhiều người hơn cả đầu của mình. Sắc mặt hắn trắng bệch, đến mức gần như không còn máu. Ngô Dục cung Cửu Anh, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, đây chính là những nhân vật nổi tiếng trong đồn đại ở Thần Châu, những người trẻ tuổi xuất sắc nhất mà Ngô Dục và Cửu Anh, với câu chuyện của Nam Cung Vi, thậm chí còn được truyền tụng rộng rãi hơn. Nhưng hắn không hề nghĩ tới điều này ngay từ đầu. Khi cửu mục vãng sinh kinh vang lên vào lúc hồn phách yếu ớt nhất, Thực ra lúc ấy hắn đã không còn nhiều cơ hội. Kinh văn ấy, ngay cả Ngô Dục nghe xong cũng cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Luyện hồn cùng hơn 1.000 phân thân triển khai yên thú hám hồn thuật. Đây cơ bản là Ngô Dục sử dụng đồng thời hai loại đạ thần thông, hỏa nhãn kim tinh và pháp ngoại phân thân. Những thần thông này đều bắt nguồn từ Tề Thiên Đại Thánh, gần như là tuyệt chiêu mạnh mẽ nhất của Ngô Dục vào lúc này. Cái ba vực quỷ thánh, dưới tình huống xem thường hắn, đã phải trực tiếp đối mặt với hai loại thần thông tấn công mạnh mẽ. Trong lúc không gian trống rỗng, cực kỳ hỗn loạn, khi hồn gặp trọng kích, Cửu Anh với chín cái đầu của mình đã hình thành một trận pháp đặc biệt, chín cái miệng lớn đồng loạt bao vây, đồng thời niệm cửu mục vạn sinh kinh. Ngô Dục lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, hoàn toàn quan sát biểu hiện của Cửu Anh. Trước đây, cửu mục vãng sinh kinh chỉ có thể khống chế những quỷ tu đơn giản, nhưng giờ đây, ba vực quỷ thánh lại phải đối diện với sự tấn công mạnh mẽ từ Ngô Dục. Mặc dù ba vực quỷ thánh rất mạnh mẽ, nhưng Cửu Anh vẫn kiên trì niệm kinh, chín cái đầu liên tục nhắc lại kinh văn, khiến cho toàn bộ quá trình càng thêm mãnh liệt. Ngô Dục dù không phải là mục tiêu trực tiếp bị tấn công, nhưng cũng cảm thấy thần hồn của mình vô cùng hỗn loạn, một chút cũng không còn rõ ràng, càng không nói đến việc bị bao vây bởi chín cái đầu của Cửu Anh và ba vực quỷ thánh. Cửu Anh bản mệnh thần thông có vẻ như tạm thời gặp phải tai nạn vòng xoáy, kết hợp cánh cửa địa ngục và cửu ngục vãng sinh kinh, đây chính là thần thông cường hãn nhất mà ta từng thấy. Ngô Dục miễn cưỡng giữ cho thần hồn tỉnh táo để đảm bảo hoàn toàn khống chế được ba vực quỷ thánh. Cửu Anh đã lặp lại cửu ngục vãng sinh kinh nhiều lần, tăng cường sức mạnh để khắc sâu dấu ấn lên linh hồn của đối phương, mãi đến khi ba vực quỷ thánh không còn chút thần thái nào trong mắt, rõ ràng đã hoàn toàn bị khống chế. Lúc này Cửu Anh mới có chút mệt mỏi, thở dốc rất lâu, sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngươi có vấn đề gì thì hỏi trực tiếp hắn đi, ta cần nghỉ ngơi một lúc, Cửu Anh nói. Hắn đã phải thực hiện thần thông này hơn 2 lần, vì vậy không thể không cảm thấy kiệt sức. Trong khi Cửu Anh nghỉ ngơi, Ngô Dục liền trực tiếp đối mặt với ba vực quỷ thánh. Đối phương cười khúc khích nhìn hắn, Ngô Dục cũng không khách khí, lập tức hỏi, ngươi có biết Định Hải thần châm không? Ba vực quỷ thánh cười khà khà nhìn hắn và đáp, ngươi nói là Hãn Hải Bạo Long Trụ đúng không? Hãn Hải Bạo Long Trụ. Ngô Dục ngẩn người suy nghĩ một chút rồi đoán rằng đó chính là tên thật của Định Hải Thần Châm. Cái gọi là Định Hải Thần Châm chỉ là biệt hiệu mà thôi. Hãn Hải Bạo Long Trụ chính là Định Hải Thần Châm, một loại đạo khí. Ba vực quỷ thánh nói tiếp, ở quỷ tu nơi này nó đã được truyền thừa qua rất lâu. Diêm Hoàng Điện đã tồn tại lâu dài, gần như có cùng tuổi với Hãn Hải Bạo Long Trụ. Người ta thường nói, thực ra Hãn Hải Bạo Long Trụ là một loại đạo khí của người tu đạo, nhưng quỷ tu sử dụng nó thì rất khó khăn, không được thuận lợi. Vì thế các tiền bối của Diêm Hoàng Điện sau khi nghiên cứu đã quyết định phong ấn nó tại vòng xoáy hạt nhân ở Đông Hải, giúp Diêm Hoàng Điện có thể giữ được nguồn linh khí dồi dào nhất từ khu vực này. Có vẻ ba vực quỷ thánh biết khá nhiều, ít nhất so với những quỷ tu trước đây thì hiểu biết hơn nhiều. Định Hải Thần Châm thực ra là đạo khí, Ngô Dục trước đây vẫn nghĩ đó là vũ khí của quỷ tu, lại còn mang trong mình máu tươi, tế lễ vô số quỷ hồn để tạo nên một thần binh đáng sợ, làm từ thể chất thành núi, máu thành sông. Về Định Hải Thần Châm, ngươi còn biết gì nữa? Nói tiếp đi, Ngô Dục hỏi. Lúc này, Cửu Anh đang nghỉ ngơi, Ngô Dục chờ đến khi hắn hồi phục mới tính đi Diêm Hoàng Điện. Ba vực quỷ thánh bị khống chế đến mức như thể họ hoàn toàn xem Ngô Dục và Cửu Anh là chủ nhân, nghe lời không dám trái. Hắn lấy lòng, nói, ta biết Hãn Hải Bạo Long Trụ với Diêm Hoàng Điện rất quan trọng. Mặc dù là đạo khí, nhưng 8 vị Diêm Hoàng đều không dám tế luyện nó, vì nó bài xích quỷ tu. Suốt bao năm qua, nó luôn được phong ấn ở đó. Nếu như di chuyển Hãn Hải Bạo Long Trụ đi, Diêm Hoàng Điện chắc chắn sẽ bị Đông Hải vòng xoáy xé nát. Vậy nếu vào Diêm Hoàng Điện, người có thể dẫn ta đến vị trí của Định Hải Thần Châm không? Ngô Dục hỏi tiếp. Đương nhiên có thể, chuyện này không khó. Sau khi vào, chỉ cần đi xuống sâu vào vòng xoáy, sẽ thấy ngay Hãn Hải Bạo Long Trụ to lớn, rõ ràng là đạo khí. Ba vực quỷ thánh trả lời, Diêm Hoàng Điện bây giờ còn có cao thủ nào đóng giữ không? Ngô Dục lại hỏi, 8 vị Diêm Hoàng đã dốc toàn lực, tất cả quỷ thánh đều phải đi tới Thần Châu, chỉ còn 3 quỷ thánh ở lại, giống như ta bị ép buộc ở lại, bọn họ cũng giống ta, trong lòng đầy bất bình nhưng không thể làm gì. Ở Đông Dương 4 đảo này, các quỷ tu không phải vì nhát gan mà ở lại, mà là vì bị ép ở lại. Có lẽ Diêm Hoàng Điện cũng không quá lo lắng bị ai tấn công, vì vậy chỉ để lại 3 quỷ thánh. Điều này chỉ mang tính tượng trưng thôi, dưới sự triệu tập của Tử Linh Quân, không ai muốn ở lại đây, ngay cả những quỷ tu yếu nhất cũng có thể dám đi chiếm lĩnh Thần Châu. Vậy 3 quỷ thánh này thực lực thế nào? Ngô Dục hỏi, chúng mạnh hơn ta rất nhiều, 2 vị là Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 9, còn 1 vị là Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 10. Ba vực quỷ thánh trả lời, đối với thực lực này, Ngô Dục không bất ngờ, vì nó nằm trong dự đoán của hắn. Tám Diêm Hoàng lại không cẩn thận, phía sau cũng để lại một số dấu vết, phòng ngừa các tông môn sằng bậy như Âm Ảnh Quỷ Tông, Quỷ Thánh ở tầng thứ 10 từ Phủ Thương Hải Cảnh, hoặc Kiếm Thánh, đều là cường giả. Ví dụ như Thục Sơn Sóc Hoa Kiếm Thánh là từ Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 9, Huyền Cơ Kiếm Thánh mới là tầng thứ 10. Tuy nhiên, Ngô Dục không có mục tiêu trực tiếp giao chiến với họ. Trên tay hắn có ba xà tài nguyên, dù chưa hoàn toàn khống chế, nhưng nếu sử dụng đúng cách, vẫn có thể tạo ra hiệu quả không tưởng. Để có thực lực như thế nào mới có thể lấy được Hãn Hải Bạo Long Trụ? Tám Diêm Hoàng có đặt ra hạn chế gì không? Đây là vấn đề quan trọng nhất, hiện tại Ngô Dục đang hành động, nhất định phải nắm rõ tất cả chi tiết. Ba vừa quỷ thánh suy nghĩ một chút, rồi đáp, ở ngoài Diêm Hoàng Điện có Vạn Quỷ Thí Tiên Trận, Vạn Quỷ Trấn Giữ, dù thần tiên cũng không thể xông vào, còn bên trong Diêm Hoàng Điện, không ai dám đến gần Hãn Hải Bạo Long Trụ, nhưng có người nói vẫn có một trận pháp ngăn cản đệ tử tầm thường, nhưng phòng trường không ngăn được các ngươi. Cụ thể trận pháp đó như thế nào, ta không biết, vì không ai đến gần đó. Đây là một yếu tố biến số, nhưng Ngô Dục không thể không tiếp tục. Kế hoạch đã đi đến bước này, rõ ràng không còn đường lui, vì vậy chỉ còn cách liều một lần. Dù sao hắn và Cửu Anh cũng không yếu, lúc cần thiết, có thể mượn sức mạnh từ ba xà. Sau đó hắn lại hỏi thêm một số câu hỏi nhỏ để làm rõ mọi chi tiết, như ba người quỷ thánh am hiểu những gì, để có sự chuẩn bị tốt nhất. Khoảng hai canh giờ sau, Cửu Anh đã khôi phục như lúc ban đầu. Khi Cửu Anh hồi phục, ba vực quỷ thánh đã hoàn toàn bị khống chế. Thấy ba vực quỷ thánh cúi đầu cung kính với Cửu Anh, Ngô Dục lại một lần nữa cảm thán, thần thông của Cửu Anh quả thật rất mạnh mẽ, xuất phát. Lần này, ba vực quỷ thánh dẫn đầu Ngô Dục và Cửu Anh mặc áo bào đen dính đầy máu tanh, cúi đầu đi theo phía sau, ba người hướng về phía Đông Hải vòng xoáy mà đi. Không lâu sau, trước mắt họ là cái vòng xoáy rộng lớn, hùng vĩ và dâng trào. Quả thật là kỳ quan thiên nhiên vô cùng hùng vĩ, xung quanh người đi lại thưa thớt, hầu như không ai chú ý đến ba người đang đi về phía trung tâm vòng xoáy Đông Hải. Sự kiện trước đây ở Đông Vương Cung do ba vực quỷ thánh gây ra, hiện giờ vẫn chưa được truyền ra, quỷ tu nhóm vẫn đang mong chờ quyết định của ba vực quỷ thánh để mang về những siêu linh pháp khí. Không thể không nói, Ngô Dục lần này thu hoạch rất lớn, chỉ riêng hơn 2.000 siêu linh pháp khí cũng có thể bán được một số tiền không nhỏ, nhưng những pháp khí này đều là của quỷ tu, vì vậy cần phải đánh một chút chiết khấu. Bên cạnh đó, những bảo vật trên người ba vực quỷ thánh cũng đều thuộc về Ngô Dục. Tiếc là thần không trên người hắn cũng đã bị ba con xà nuốt mất, không biết nó đã bị ném đi đâu. Đông Hải cuồng phong, sóng biển dữ dội, có thể nhấc lên những con sóng cao đến mười mấy trượng, giống như muốn nhấn chìm cả bầu trời. Nếu là phàm nhân đến đây, chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, theo từng con sóng dồn dập, linh khí từ trong nước biển cũng hòa vào không khí, thổi vào mặt. Vì vậy, trong vùng nước xoáy của Đông Hải đã hình thành không ít yêu ma dưới đáy biển, nhưng những yêu ma này lại cũng chỉ có hiệu lực tại Diêm Hoàng Điện. Tuy nhiên, số lượng yêu ma không nhiều. Sau khi xuyên qua Đông Hải xoáy, cuối cùng Ngô Dục cũng nhìn thấy được vị trí trung tâm, nơi hơi nước bao phủ, sóng biển rội rửa, chớp giật và sấm sét vang rền, bao phủ bởi một cung điện khổng lồ. Bên ngoài chỉ thấy một màu đen tối, giống như Diêm Hoàng Điện đang lắc lư trong cơn mưa bão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuồng thổi tan tành. Diêm Hoàng Điện cuối cùng cũng đã đến. Đây chính là vị trí trung tâm của bão táp. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời là những làn mây máu đỏ rực, trong đó có tia chớp màu đen xé ngang, huyết vân lan rộng, trong không khí chứa đầy tạp khí và hơi nước hỗn hợp lại với nhau. Có thể tưởng tượng, bên trong Diêm Hoàng Điện chắc chắn là một thế giới quỷ mị hỗn loạn. Sau khi đến nơi, Ngô Dục và Cửu Ảnh trao đổi ánh mắt, trong mắt họ bùng lên ngọn lửa mãnh liệt. Đây là một lần mạo hiểm, cũng là một lần chiến đấu vì Đông Thắng Thần Châu. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên Ngô Dục mạnh mẽ phản kích lại đạo của quỷ thần. Tiến lên, người trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết, phương cương, không do dự, lập tức tiến về phía Diêm Hoàng Điện. Nhớ lại mấy ngày trước, có một người của Âm Ảnh Quỷ Tông mạnh mẽ xông vào, muốn phá vỡ trận pháp, Vạn Quỷ Thí Tiên Trận, bảo vệ Diêm Hoàng Điện, nhưng kết quả đã bị trận pháp tiêu diệt sạch sẽ, không ai có thể tiến vào Diêm Hoàng Điện. Trong nháy mắt, Ngô Dục và ba người đứng trước cánh cửa lớn của Diêm Hoàng Điện. Cánh cửa đen như một miệng hố rộng, trong hơi nước mờ ảo, những luồng âm khí từ trong đó tỏa ra. Ba vực quỷ thánh đi lên trước, dưới sự khống chế của Cửu Anh, hắn háng giọng một cái rồi nói, ta là Đông Vương Cung lưu thủ ba vực quỷ thánh, hôm nay có việc cần phải cầu kiến ba vị quỷ thánh, hy vọng ba vị quỷ thánh có thể cho phép ta vào. Lời nói của hắn vang vọng, dễ dàng truyền vào bên trong Diêm Hoàng Điện. Quỷ thánh ở Đông Dương, bốn đảo này có địa vị vô cùng cao quý, mỗi người đều là những tồn tại mạnh mẽ nhất trong thế gian. Ba vực quỷ thánh cũng là những quỷ tu hiếm hoi còn ở lại Đông Dương bốn đảo. Trước đây, họ từng gặp nhau và đã từng phàn nàn về tình hình hiện tại. Sau khi ba vực quỷ thánh nói xong, Ngô Dục kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau, từ vị trí cửa lớn của Diêm Hoàng Điện, mơ hồ xuất hiện ba bóng người. Ba người này, cách Ngô Dục không xa, chính là do Vạn Quỷ Thí Tiên Trận tạo ra. Trận pháp này khiến Ngô Dục tạm thời không thể nhìn rõ họ. Tuy nhiên, ba người này chính là Huyền Cơ Kiếm Thánh, Sắc Hoa Kiếm Thánh và Tinh Hà Kiếm Thánh, những cường giả cấp bậc Kiếm Thánh. Để đối đầu trực tiếp và bắt giữ họ là điều không thể. Sau khi ba vị này xuất hiện, họ không vội mở ra thông đạo của Vạn Quỷ Thí Tiên Trận. Có lẽ vì sự đột kích gần đây của Âm Ảnh Quỷ Tông khiến họ cảnh giác hơn. Mặc dù họ có thể xác định được thân phận của Thiên Vực Quỷ Thánh, nhưng người đứng đầu Thần Âm Quỷ Thánh ở Tử Phủ Thương Hải Cảnh tầng thứ 10 vẫn cẩn thận dò hỏi ba vực quỷ thánh: "Ngươi có chuyện gì?" Cửu Anh khống chế ba vực quỷ thánh, thấy đối phương có vẻ cảnh giác, không mở ra thông đạo ngay mà để ba vực quỷ thánh trả lời. "Gần đây xảy ra một số chuyện quan trọng ở Đông Vương Cung, tôi phải thương nghị với các vị về việc này. Trước đây họ đã tụ họp nhưng không ở trong Diêm Hoàng Điện. Việc quan trọng, vậy mau vào đi." Thần Âm Quỷ Thánh không quá cảnh giác, nghe nói là chuyện quan trọng liền chuẩn bị cho phép đi qua. Bình thường, nếu có bốn đại tông môn quỷ thánh đến, họ cũng thường cho phép đi ngay. "Phía sau, ngươi là ai?" Sau lưng Thần Âm Quỷ Thánh, một vị quỷ thánh khác đột nhiên hỏi. Vị quỷ thánh này là một nữ tử, có vẻ thận trọng hơn một chút. Lúc này, theo kế hoạch, nếu họ hỏi về Ngô Dục và Cửu Anh, sẽ nói là tỷ tùng. Nhưng nữ quỷ thánh kia, thánh đạo, liền nói: "Gần đây có một nhóm âm ảnh quỷ tông không biết điều, khiến chúng ta mất mặt. Những người không liên quan thì không nên vào Diêm Hoàng Điện. Ba vực quỷ thánh, người vào đi." Nàng cũng nhận ra ba vực quỷ thánh chỉ là tùy tùng, còn đối với ba vực quỷ thánh thì nàng phải tiếp đãi, còn đối với hai người đi theo thì có chút không mấy thiện cảm, dù đây chỉ là vấn đề cá nhân, nhưng lại gây khó dễ lớn cho Ngô Dục và Cửu Anh. Tuy nhiên, lúc này, Thần Âm Quỷ Thánh đã mở thông đạo, ba vị quỷ thánh trước mắt càng lúc càng rõ ràng. "Được, hai người các ngươi ở ngoài chờ ta." Cửu Anh không còn cách nào khác, đành phải thay đổi kế hoạch, nói ra lời này có lý do chính đáng. Điều này khiến ba vị quỷ thánh gần như không nghi ngờ gì về hắn. Họ không thể tưởng tượng được rằng ba vực quỷ thánh lúc này đã bị khống chế. Nay khi thông đạo mở hoàn toàn, Ngô Dục nhanh chóng nhìn rõ ba quỷ thánh trong làn hơi nước, hai nam và một nữ. Trong đó Thần Âm Quỷ Thánh là nam. Vốn dĩ Ngô Dục định tiến vào trước và hành động từ từ, ít nhất không tạo xung đột quá nhanh. Tuy nhiên, vì lời vô tình của ma nữ thánh, Ngô Dục và Cửu Anh không thể tiếp tục tiến vào. Vì vậy Ngô Dục đành phải tận dụng thời cơ này để tạo khó dễ. Lúc này, cần phải dùng đến thần hành thuật. "Ba vị có khỏe không?" Ba vực quỷ thánh mở rộng hai tay, ba cái miệng đồng loạt lên tiếng, cười lớn rồi tiến về phía trước. Ngô Dục và Cửu Anh vẫn đứng lại bên ngoài, không vào ngay. Cảm giác căng thẳng bao trùm, Cửu Anh nhích nhanh về phía Ngô Dục. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, và Ngô Dục lập tức hành động. Thần hành thuật đột ngột phát động, hắn nhanh chóng túm lấy cổ áo của Cửu Anh, rồi lập tức nỗ lực bứt đi. Trong lúc ba vực quỷ thánh che khuất tầm nhìn, Ngô Dục tranh thủ lúc này để phát động một đợt tấn công. Thực ra, ba vực quỷ thánh đã gần như xuyên qua Vạn Quỷ Thí Tiên Trận, nhưng trong tích tắc ấy, Cửu Anh đã kiểm soát ba vực quỷ thánh và ra lệnh cho họ tấn công. Cú tấn công đến thật bất ngờ, ba cái đầu của ba vực quỷ thánh đồng loạt mở miệng, phun ra dòng lũ đen ngòm, cuốn lấy ba vị quỷ thánh ở gần trong gang tấc, khiến họ bị nhấn chìm. Ngô Dục và Cửu Anh nhanh chóng lợi dụng cơ hội này. Cùng lúc đó, họ cùng ba vực quỷ thánh vọt vào thông đạo, tiến thẳng vào cửa chính của Diêm Hoàng Điện. Lúc này, Thần Âm Quỷ Thánh thấy ba vực quỷ thánh tấn công, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lập tức mở ra Vạn Quỷ Thí Tiên Trận. Bởi vì ba người họ đang khống chế trận pháp này, chỉ trong nháy mắt, khi Ngô Dục và những người còn lại tiến vào, Vạn Quỷ Thí Tiên Trận liền đóng lại giữ chặt họ bên trong. Dù sao, kế hoạch xâm nhập hỗn loạn này cũng đã thành công. Cánh cửa lớn bên trong rất dễ bị vây công, vì thế ba người hầu như không dừng lại. Ngô Dục lại sử dụng thần hành thuật để kéo ba vực quỷ thánh cùng vào. Ba người liền vọt thẳng vào Diêm Hoàng Điện. Sau khi qua cánh cửa lớn, trước mắt là một không gian rộng lớn và trống trải. Nhìn xa, đó là một thành trì mênh mông, giống như Viêm Hoàng Đế Thành, chỉ là khác ở chỗ nơi này không phải màu trắng vàng, mà là một màu đen kịt, trong đó lại điểm xuyết rất nhiều màu đỏ tươi. Toàn bộ Diêm Hoàng Điện tràn ngập một luồng khí sát khí mạnh mẽ, huyết tinh nồng nặc, giống như những gì đã được mô tả trong truyền thuyết, giống như một địa ngục thật sự. Vách tường, con đường, mọi nơi đều có những phủ điêu khổng lồ, trong đó mô tả nhiều phương thức tu luyện của quỷ tu. Trong số đó, có 8 công trình cao lớn nhất, uy nghiêm và vĩ đại, chính là những 8 Diêm Hoàng Điện. Trong truyền thuyết, thường ngày, 8 Diêm Hoàng sẽ an vị tại các điện này để trấn giữ. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này không có thời gian để nghiên cứu kỹ những công trình này, dù nó cũng giống như Diêm Hoàng Điện của Thục Sơn, nhưng có vẻ không thuộc cùng một cấp bậc. Sau lưng, ba vị quỷ thánh đã đuổi kịp. Họ nhìn ba vực quỷ thánh với ánh mắt khó tin. Quỷ thánh thần âm, giọng nói u ám, lên tiếng. Ba vực quỷ thánh, người đang nói đùa với chúng ta. Hay là đã điên rồi? Không phải, chúng ta đã trúng kế. Nhìn hai vị kia kìa. Lúc này, quỷ thánh thứ ba ánh mắt lạnh lẽo. Ánh mắt cuối cùng chuyển sang Ngô Dục và Cửu Anh. Một người tu đạo, một yêu ma. Quả thật là một tổ hợp kỳ quái. Vì các ngươi, ba vực quỷ thánh dám phản bội Đông Quỷ Vương, phản bội Tám Diêm Hoàng, phản bội Quỷ Hoàng, đối nghịch với chúng ta. Ma nữ thánh nói, vẻ mặt ngưỡng ngàng, bọn họ vẫn chưa ra tay, vì còn đầy nghi hoặc. Ánh mắt ngờ vực của họ chuyển sang Ngô Dục và Cửu Anh. Ngô Dục lúc này đang quan sát vị trí của Hãn Hải Bạo Long Trụ, hắn thấp giọng hỏi dò ba vực quỷ thánh. Họ chỉ về phía trước và nói, đi từ đây, đi thêm một đoạn là có thể nhìn thấy dưới Hãn Hải Bạo Long Trụ. Yêu ma này quả thật là huyết thống cao cấp, còn trẻ như vậy chắc chắn là Cửu Anh hoặc là Vu Sơn Huyết Ly. Chắc là Cửu Anh, còn người tu đạo này vừa rồi đúng là ngự kiếm vào đây. Chẳng lẽ ngươi chính là thần châu gần đây nổi danh Ngô Dục? Thần âm quỷ thánh cuối cùng cũng hiểu ra, họ rất quan tâm đến động thái của thần châu nên nhanh chóng nhận ra thân phận của Ngô Dục và Cửu Anh. Ba vị có thấy bất ngờ không? Ngô Dục xác định phương hướng rồi bình tĩnh khẳng định sắp chiến đấu rồi. Hắn không hề tỏ ra lo sợ khi đối diện với ba vực quỷ thánh. Thần âm quỷ thánh lắc đầu, không thể tin nổi, khó có thể tin. Hai thiên tài của thần châu có liên quan to lớn đến anh hoàng, Viêm Hoàng thành chủ, bế soái, vậy mà lại xông vào Diêm Hoàng điện của chúng ta. Các ngươi thật sự không đi con đường trên trời, lại xông vào cửa địa ngục, chúng ta phải bắt các ngươi lập công, không phải sao? Hai vị quỷ thánh còn lại cũng đầy vẻ ngạc nhiên, đối với họ, đây là một niềm vui lớn, vì vậy, họ lại bắt đầu nghi ngờ, vì sao ba vực quỷ thánh lại giúp đỡ bọn họ. Cửu Anh chợt có ý định, hắn khống chế ba vực quỷ thánh. Lúc này ba vực quỷ thánh và Ngô Dục tách ra, cười nói với ba vị kia, thật ngại quá, vừa nãy tôi bị hai vị này bắt cóc, họ muốn tôi dẫn họ vào, tôi đang nghĩ liệu đây có phải là một cơ hội tốt để bọn họ lập công không. Chỉ cần giả vờ bị họ đánh bại, bị họ khống chế, tôi dù sao cũng không thể phản bội người của mình, đúng không? À, ra là thế. Ba vị quỷ thánh hiểu ra rồi nở nụ cười. Lúc này họ có vẻ dễ chịu hơn, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ có chuyện về cửu ngụ vã sinh kinh. Như vậy, anh hoàng vốn ít khi sử dụng thần thông này và càng không để người khác biết mình sở hữu nó. Thực ra lời thuyết pháp này vẫn còn rất nhiều lỗ hổng, khó mà suy xét hết được. Nhưng ba vị quỷ thánh rõ ràng không suy nghĩ nhiều, dù sao công lao lớn như vậy đã đưa đến trước mắt họ, khiến họ có chút hưng phấn. Cửu Anh, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm Bịnh Hải Thần Trâm, ta sẽ cản họ lại. Yên tâm, có ba thúc ở đây, ta sẽ kéo họ lại dù có khó khăn thế nào, Cửu Anh nói trong bóng tối. Ngô Dục trong lòng đã yên tâm, đây cũng là kế hoạch mà hai người đã bắt đầu từ trước. Cửu Anh ở đây, Ngô Dục rất tin tưởng, ngoài ba xà ra, còn có ba vực quỷ thánh mà bọn họ tín nhiệm, mạnh mẽ ẩn nấp và đánh lén, sức mạnh không thể xem thường. Ngô Dục xoay người chuẩn bị sử dụng thần hành thuật, động tĩnh từ nơi này thu hút một số quỷ tu, nhưng hiện tại, chỉ có những kẻ đạt cấp thánh biệt mới có thể gây ra uy hiếp cho Ngô Dục. Diêm Hoàng Điện đã lâu không bị kẻ địch xâm phạm. Ở Đông Thắng Thần Châu, tất cả thế lực lớn đều ổn định, và họ còn đang đối kháng với yêu ma, vì vậy không ai quan tâm đến những quỷ tu xa xôi này. Do đó, khi nhìn thấy Ngô Dục, phần lớn quỷ tu đều cảm thấy hiếu kỳ. Ngay khi Ngô Dục quay người trong đám quỷ tu, hắn chợt thấy một người quen thuộc. Người ấy mặc bộ quần dài màu đen, áo đỏ, tóc đen bay phất phơ. Dù ở trong đám đông, nàng vẫn toát lên vẻ yêu diễm quyến rũ. Chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười đã đủ để mê hoặc lòng người. Thân thái của nàng càng thêm quyến rũ, đặc biệt sau nhiều ngày không gặp, khi trở về với thân phận quỷ tu, nàng lại càng toát lên khí chất siêu nhiên, đậm đà vẻ yêu diễm. Tần Phù Giao, không phải là Thiên Hải Ngọc Phù Giao, tên nàng dài nhưng lại vô cùng tinh xảo. Ngô Dục, người rời khỏi thôn Thiên Ma Phủ Sao. Khi nhìn thấy Ngô Dục, Thiên Hải Ngọc Phù Giao thể hiện vẻ ngạc nhiên khó tin, như thể cô đã trải qua một cảm giác đầy phấn khích và vui mừng. Không phải vậy, quỷ tu. Ngô Dục trước đây không bao giờ nghĩ nàng là quỷ tu, thậm chí một thời gian hắn còn nghĩ nàng là bạn bè. Thật đáng tiếc, nàng đã ẩn giấu quá sâu. Rời đi thì rời đi, ngươi đúng là gan lớn, dám đến Diêm Hoàng Điện này khanh khách, nhưng đó cũng là tính cách của ngươi. Sớm biết ngươi sẽ đến đây, Tử Linh Quân đâu cần phải giết người một cách ầm ĩ như vậy, giết đến Thần Châu. Thiên Hải Ngọc Phù Giao cười khé. Ngô Dục ngẩn ra, vậy nàng có ý gì? Từ mặt chữ đến lý giải, có thể nói là quỷ hoàng Tử Linh Quân giết Thần Châu không hoàn toàn vì Ngô Dục, nhưng ít nhất cũng có liên quan đến hắn. Ngô Dục có thể có quan hệ với nhân vật này, khả năng duy nhất là thông qua thôn Thiên Ma Phủ. Tại sao Ngô Dục lại có liên hệ với thôn Thiên Ma Phủ? Hắn chỉ có thể nhớ tới quả trứng đó. Minh Lang đã nói, quả trứng ấy rất có thể liên quan đến thôn Thiên Ma Tổ, thậm chí có thể chính là thôn Thiên Ma Tổ, hoặc là hình thể sống lại của hắn. Còn về lý do tại sao lại là Tử Linh Quân, điều này lại có liên quan gì đến Thiên Hải Ngọc Phù Giao, thì thực sự rất khó lý giải rõ ràng. Nên nói năng lực của Tử Linh Quân tương tự với thôn Thiên Ma Tổ, thời gian xuất hiện của hắn cũng gần với lúc Thiên Hải Ngọc Phù Giao rời khỏi thôn Thiên Ma Phủ. Mơ hồ trong lòng, Ngô Dục cảm thấy như vậy khiến hắn kinh hồn bạt vía, đồng thời cũng có cảm giác hối hận và tâm lý suy đoán. Lúc này, Cửu Anh đối diện với ba đại quỷ thánh, còn Ngô Dục lại đối đầu với Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Ngươi không hiểu vấn đề, có thể sẽ biết rất nhiều, nhưng ta cũng không cần giải thích với ngươi. Nếu ngươi tự tìm đến chết, chúng ta sẽ không khách khí, Thiên Hải Ngọc Phù Giao nói, giọng điệu nũng nịu yếu ớt, phong tình vạn chủng. Ba vị quỷ thánh theo lẽ thường phải cao hơn nàng về địa vị, nhưng giờ lại nghe lời nàng, ba người lập tức tiến lên, mỗi người rút ra quỷ tu pháp khí. Nếu như ba vị kiếm thánh Huyền Cơ, Sóc Hoa và Tinh Hà mà đến áp chế, thì quỷ tu pháp khí của họ trông rất đáng sợ, mang đầy sát khí, đặc biệt là thần âm quỷ thánh, tay cầm một chiếc đỉnh lớn ba chân, bên trong chứa một chất lỏng màu xanh đậm. Chất lỏng này lạnh lẽo đến cực điểm, dù ít, nhưng khi bị kích động lại phát ra âm thanh vang dội, giống như trong chiếc đỉnh ẩn chứa một mảnh biển âm minh. Các quỷ tu trong Diêm Hoàng Điện không làm gì cả, chỉ thuần túy đứng xem với sự hứng thú vô cùng. Một mặt khác, trên khuôn mặt Thiên Hải Ngọc Phù Giao tràn đầy nụ cười, nàng đưa ra một lá bùa truyền tin, có lẽ là để thông báo cho tám Diêm Hoàng hoặc Quỷ Hoàng, báo cho họ biết rằng Ngô Dục đã xông vào Diêm Hoàng Điện. Người vẫn như vậy, kích động mà không suy nghĩ, mặc dù rất đáng yêu, nhưng dù sao người cũng là kẻ thù của chúng ta, vì thế tỷ tỷ ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. À, Lạc Tần đây, ngươi không phải đang thân thiết với nàng sao? Sao nàng không theo cùng ngươi? Hay là đã bỏ ngươi rồi? Thiên Hải Ngọc Phủ Giao nói, giọng điệu đầy tự mãn nhìn Ngô Dục, ánh mắt nàng uyển chuyển, sáng vẻ cao cao tại thượng. Nàng đã tu luyện đến từ phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 5, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Ngô Dục. Trong lúc Thiên Hải Ngọc Phù Giao nói chuyện, ba vị quỷ thánh hung hăng tiến tới. Đột nhiên, một áp lực kinh khủng bao trùm không gian, hai trong số họ gần như đạt tới thần không, còn một vị thì đã vượt qua thần không. Trước kia, khi đối mặt với thần không, hai người hợp lực vẫn không thể làm gì, huống chi giờ đây, thêm ba vực quỷ thánh, có lẽ cũng không thể chống đỡ nổi. Thiên Hải Ngọc Phù Giao có lý khi nói, trong lúc nàng cười khúc khích, ba quỷ thánh tỏa ra khí thế mạnh mẽ, đặc biệt là cái âm minh chi đỉnh. Từ trên trời giáng xuống, chất lỏng từ đó tràn ra, khiến cả không gian như bị một đại dương lật úp, lại còn là một biển cả âm lạnh đến cực điểm. Kiềm chế chút, đừng giết chết dưới đây, ta còn chưa chơi đủ với bọn họ. Thiên Hải Ngọc Phù Giao nũng nịu vẫy tay, những quỷ tu khác đứng quanh, mặt mày không chút biến sắc, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ sùng bái nhìn ba vị quỷ thánh. Và lúc này, Cửu Anh không hề thay đổi sắc mặt, hắn biết thời cơ đã đến, thắng thua chỉ trong chớp mắt, vì vậy hắn cũng không phản kháng, mà lao thẳng ra ngoài, dùng thân thể máu thịt đối đầu với ba quỷ thánh. Đối với nhóm quỷ thánh này mà nói, hành động của Cửu Anh có thể nói là một cách tự sát. Họ không thể tin nổi, nhưng dù sao họ cũng không thể chịu đựng nổi sự công kích từ chính mình. Dù cho có được quản lý tốt, chỉ riêng cái biển nước âm minh lật úp xuống thôi cũng đủ để khiến Cửu Anh rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Tiểu tử này đang tự sát, ba vị quỷ thánh trong lòng đều có chung suy nghĩ như vậy. Nhưng chỉ trong một chớp mắt, điều kỳ lạ đã xảy ra và đem đến cho họ câu trả lời. Ngay khi thông đạo mở ra, Ngô Dục và Cửu Anh đã tiến vào, và không ngoài dự đoán, một con bà xà xuất hiện, tuyệt đối tuân lệnh anh hoàng. Anh hoàng đã giao nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của Cửu Anh, vì vậy, bất kể đối thủ là ai, nếu Cửu Anh gặp nguy hiểm đến tính mạng, bà xà này sẽ ngay lập tức xuất hiện, không cần Ngô Dục hay Cửu Anh phải lo lắng. Phù, con bà xà khổng lồ, không biết vì sao mà ngưng tụ lại, chỉ trong tích tắc đã quấn chặt lấy Cửu Anh. Những pháp khí của quỷ thánh và thần thông huyền thuật của thiên địa đánh lên người nó, khiến thân thể ba xà bị rách, máu thịt tuôn ra, tạo thành những vết thương nhỏ. Tuy vậy, ba xà không bị ảnh hưởng, ngược lại còn phát huy tính hung tợn hơn nữa. Lập tức, ba xà gầm lên giận dữ, trong khi tiếp tục quấn lấy Cửu Anh, nó điên cuồng phun ra những ngọn lửa xanh biếc bao phủ mọi thứ xung quanh. Lửa xanh bao trùm, chỉ trong nháy mắt đã thiêu rụi rất nhiều kiến trúc của Diêm Hoàng Điện, cũng như những quỷ tu xung quanh, biến chúng thành tro bụi. Ba xà, anh hoàng, thú lớn nổi tiếng này, khiến cho quỷ thánh và Thiên Hải Ngọc Phù Giao không thể không giật mình. Sự xuất hiện của ba xà đối với họ quả thực là một cú sốc lớn. Điều này khiến sắc mặt Thiên Hải Ngọc Phù Giao trong đám người chợt thay đổi, vì ngay trong khoảnh khắc đó, khu vực Diêm Hoàng Điện trong vòng 10 dặm đã bị thiêu hủy thành tro bụi. Tam đại quỷ thánh bị đẩy lùi ngay lập tức, Thiên Hải Ngọc Phù Giao cũng phải chạy trốn trong hoảng loạn, suýt nữa bị chôn vùi trong biển lửa. Dù vậy, làn da mềm mại của nàng vẫn bị ngọn lửa màu xanh thiêu đen, đặc biệt là phần phía sau lưng, làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Toàn bộ Diêm Hoàng Điện lập tức rơi vào hỗn loạn. Ba con xà bị thương nhẹ, nhưng dưới cơn giận dữ, chúng chỉ cần vung đuôi rắn, quét ngang một cái đã trực tiếp phá hủy không ít kiến trúc của Diêm Hoàng Điện. Những tiếng nổ lớn vang lên như sấm rền, rầm rầm rầm. Những viên gạch lớn mà tường xây dù có trận pháp vững chắc, dưới sức mạnh của ba con xà cường hãn, cũng không thể chịu nổi và liên tục sụp đổ. Những quỷ tu còn lại ở đây giống như đang chứng kiến tận thế. Họ nhìn thấy đồng bạn của mình tử vong, trong nỗi thống khổ, họ la hét vang trời, chạy tán loạn khắp nơi. Quỷ tu ở xa nhìn thấy ba con xà kinh khủng như vậy cũng hoảng sợ, gào thét chạy trốn. Vì Diêm Hoàng Điện từ trước đến nay không hề xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, nên những kẻ này hoàn toàn bị bất ngờ trước sự tàn phá như vậy. Ngô Dục, Cửu Anh, dù các ngươi hận ta thế nào, Thiên Hải Ngọc phủ giao tranh thủ trong lúc hỗn loạn, tức giận mắng một tiếng, rồi vội vã bỏ chạy. Nàng quen thuộc Diêm Hoàng Điện nên thoát rất nhanh, còn Ngô Dục có việc quan trọng hơn phải làm, vì thế hắn không thể đuổi theo nàng ngay lập tức. Cửu Anh, cố gắng để ba con xà tiếp tục tấn công ba vị quỷ thánh, làm cho Diêm Hoàng Điện càng thêm hỗn loạn. Ngô Dục ra lệnh, không thành vấn đề. Cửu Anh dù bị ba con xà vây quanh, nhưng hắn vẫn có thể thao túng chúng để tạo ra hỗn loạn. Lúc này, có rất nhiều quỷ tu tụ tập lại đây để công kích ba con xà. Cửu Anh cũng nhân cơ hội tấn công lại, khiến ba con xà nhận ra sự nguy hiểm của hắn. Cả Diêm Hoàng Điện dường như đã trở thành kẻ thù của Cửu Anh. Bản năng hoang dã trỗi dậy, chúng trở nên hung hãn hơn, bảo vệ Cửu Anh và tiếp tục tấn công, phá hủy mọi thứ. Ba con xà không có trí tuệ cao, nhưng Cửu Anh sử dụng một số thủ đoạn nhỏ để điều khiển chúng. Trong tình huống này, hắn vẫn có thể dẫn dắt chúng, chẳng hạn như yêu cầu ba con xà đuổi theo ba vị quỷ thánh. Khi ba con xà xuất hiện, ba vị quỷ thánh hoảng sợ, vội vàng chạy trốn, phân tán mỗi người một hướng. Họ nhận thức được rằng mình không phải đối thủ của ba con xà, nên không dám liều mạng tấn công. Trên đường bỏ chạy, rất nhiều bùa chú được phát tán, có vẻ như họ đang cầu cứu. Tuy nhiên, trong mắt ba con xà, chỉ có ba người quỷ thánh, vì chúng vẫn coi họ là đối thủ. Chúng nhớ lại việc Cửu Anh từng gây ra đòn tấn công chí mạng trước đó. Ba đầu rắn trước tiên nhìn chằm chằm thần âm quỷ thánh, rồi sau đó thần khu to lớn điên cuồng truy đuổi theo. Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ Diêm Hoàng Điện ầm ầm sụp đổ nát tan. Nơi nào thần âm quỷ thánh bị đẩy lùi, nơi đó lập tức bị phá hủy. Bây giờ Diêm Hoàng Điện căn bản không thể ngăn cản được ba xà quỷ tu. Cảnh tượng này gần như đúng như Ngô Dục đã dự đoán. Ba xà mạnh mẽ như vậy, với sức mạnh của nguyên thần hóa hình, gây ra hỗn loạn tột cùng. Mọi thứ cứ như thế rối loạn một cách dễ dàng. Vì vậy, từ lúc bắt đầu hỗn loạn, mọi người đều chú ý vào ba xà. Ngô Dục liền lặng lẽ rời đi. Lúc này, quỷ tu khó mà chú ý đến hắn, vì hắn đã khéo léo che giấu, đồng thời tận dụng tốc độ, nhanh chóng tiến về hướng có thể nhìn thấy. Hãn Hải Bạo Long Trụ, Thôn Thiên Ma Phủ và Tử Linh Quân nhất định có quan hệ. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, hối hận cũng không còn kịp, Lạc Tần cũng không cố ý. Bây giờ, nhiệm vụ trên vai ta càng nặng nề hơn, phạm phải sai lầm thì phải tự mình gánh chịu. Vì vậy, Định Hải Thần Châm này, ta nhất định phải lấy được. Diêm Hoàng Điện này, ta nhất định phải hủy diệt. Ngô Dục trong lòng quyết tâm, hắn không còn đường lui nữa. Ít nhất, nếu nơi này bị hủy diệt, cũng có thể khiến quỷ tu khiếp sợ, và cũng có thể giúp đỡ Viêm Hoàng Thành Chủ và những người khác một chút. Vì vậy, trong lúc này Ngô Dục không hề do dự, đầu óc hắn như bị cuồng loạn, không có gì có thể ngăn cản bước chân của hắn. Dọc theo đường đi, nếu gặp quỷ tu, Ngô Dục cũng trực tiếp chém giết không chút do dự. Trong Diêm Hoàng Điện, một hồ nước khổng lồ xuất hiện, kỳ thực đó là một mảnh biển. Điều kỳ lạ là, biển này vô cùng bình tĩnh, không một chút sóng gợn. Dù cho toàn bộ Diêm Hoàng Điện đang bị chấn động vì ba xà, thì mảnh biển này vẫn cứ tĩnh lặng như mặt gương, trong suốt thấy đáy, không có bất kỳ gợn sóng nào. Đây chắc chắn là công hiệu của Định Hải Thần Châm. Ngô Dục trong nháy mắt lao đến mặt biển, xuyên qua lớp biển trong suốt nhìn xuống lòng đất. Ở sâu dưới đáy, mơ hồ có thể nhìn thấy một điểm màu xanh lam. Ngô Dục tâm thần chấn động, đó là sự rung động từ đạo khí. Hắn từng trải qua Hỗn Lôi Đạo Kiếm, Thanh Minh Đế Kiếm và Hải Tâm Lăng, vì vậy nhận thức được Hãn Hải Bạo Long Trụ này cũng không phải chuyện gì lạ. Hãn Hải Bạo Long Trụ là một đạo khí tồn tại hàng nghìn năm, luôn nằm trong Diêm Hoàng Điện. Có người nói Diêm Hoàng đầu tiên tên là Điền Long Quân đã từng tàn sát một thần long thực sự, giam cầm linh hồn của thần long đó trong Định Hải Thần Châm, làm khí linh của đạo khí này mạnh mẽ hơn. Ba vực quỷ thánh đã nói như vậy. Ngô Dục không chút do dự lập tức lao về phía sâu trong lòng biển. Trước mắt là mặt biển yên bình, nhưng so với sự tàn phá của ba xà, nơi này càng tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Khi Ngô Dục xuất hiện trên mặt biển, những quỷ tu còn ở lại Diêm Hoàng Điện đã thấy hắn, trong đó không ít người thuộc Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Vì vậy, Rất nhanh đã có người lớn tiếng hô hoán, Ngô Dục muốn tiến vào. Tĩnh Hải, ta biết mục đích của hắn. Hắn và âm ảnh quỷ tông đều muốn phá hoại Định Hải Thần Châm, phá hoại Diêm Hoàng Điện. Định Hải Thần Châm là vật cực kỳ quan trọng đối với Diêm Hoàng Điện. Tuy nhiên, suốt bao nhiêu năm qua, ít nhất là trong hơn vạn năm, Diêm Hoàng Điện độc bá bốn đảo Đông Dương, hiếm khi có xung đột thật sự với Thần Châu. Vì vậy, người của Diêm Hoàng Điện không hề nhận thức được rằng có ai đó sẽ nhắm vào Định Hải Thần Châm. Dù sao, hàng ngày tám Diêm Hoàng đều có mặt ở đây, ai dám làm bậy. Cho dù tám Diêm Hoàng không có ở đó, thì vạn quỷ thí tiên trận cũng có thể ngăn cản phần lớn kẻ xâm lấn. Lâu dần, quỷ tu của Diêm Hoàng Điện gần như đã quên mất Định Hải Thần Châm là một yếu tố không yên tĩnh. Chẳng phải mấy vạn năm qua không có gì xảy ra sao? Lần này, quỷ hoàng đột nhiên xuất hiện, lại gần như đánh bại tám Diêm Hoàng đang hợp lực, sau đó đã dẫn động quỷ tu tiến vào thần châu, mà tám Diêm Hoàng hẳn là đã đi theo. Vì vậy họ không còn bận tâm đến Định Hải Thần Châm nữa. Nếu không phải âm ảnh quỷ tông bất ngờ xuất hiện và có mục đích như vậy, thì chính những quỷ tu của Diêm Hoàng Điện cũng sẽ không nhớ đến chuyện này. Giờ đây, Ngô Dục xuất hiện đúng vào lúc này. Không nói một lời, hắn lập tức lao thẳng vào. Tĩnh Hải, xì xì. Sau khi tiến vào, toàn bộ mặt biển không hề dậy sóng, nhưng khi hắn tiếp xúc với nước, các phần nước biển bị xé rách, rồi rất nhanh lại khôi phục bình yên. Trong sự yên tĩnh của biển cả, Ngô Dục cảm giác như đang đi sâu xuống bùn đất. Để làm được điều này, hắn phải dùng sức mạnh to lớn để xé nước biển mà đi xuống. Dù là nước biển, nhưng lại có cảm giác như thể rắn, vì vậy Ngô Dục không thể đi xuống nhanh chóng. Ba xà không vào tới đây, vì vậy khi Ngô Dục thể hiện rõ mục đích của mình, lập tức có vô số quỷ tu xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, vô cùng lo lắng. Trong truyền thuyết, nếu Định Hải Thần Châm bị lơi lỏng, Diêm Hoàng Điện sẽ bị Đông Hải Vòng Xoáy xé rách. Chúng ta ở ngay giữa Đông Hải Vòng Xoáy hạt nhân, nếu ngay cả Diêm Hoàng Điện cũng bị xé rách, chúng ta chắc chắn phải chết. Ngô Dục làm sao biết được về Định Hải Thần Châm? Thật đáng sợ. Chúng ta phải nhanh chóng trốn đi. Không được, nhóm quỷ thánh đã đóng kín Diêm Hoàng Điện, chúng ta không thể ra ngoài. Cách duy nhất là ngăn cản Ngô Dục, đuổi theo hắn. Nhanh lên! Nhóm quỷ tu nhận ra mục đích của Ngô Dục, kinh hãi đến tái mặt. Một số người nắm giữ Tử Phủ Thương Hải Cảnh lập tức truy đuổi, lao vào Tĩnh Hải. Tuy nhiên, họ không thể nào theo kịp tốc độ của Ngô Dục trong Tĩnh Hải. Họ tưởng tượng đến Định Hải Thần Châm bị thả lỏng, dẫn đến Đông Hải Vòng Xoáy bạo động, tình cảnh đó chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Với hàng nghìn năm truyền thừa, Diêm Hoàng Điện có vô số kiến trúc và trận pháp, tất cả sẽ bị phá hủy chỉ trong một ngày. Nghĩ tới đây, tâm trí của nhóm quỷ tu gần như vỡ tung, mỗi người đều tái mặt, hoảng sợ. Họ tấn công Thần Châu, nhưng không ngờ lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Không chỉ họ, ba vị quỷ thánh và Thiên Hải Ngọc Phù Giao đang ẩn thân, lúc này chắc chắn cũng sợ hãi đến mức hồn phi phách tán. Định Hải Thần Châm, đây chính là mục đích của các ngươi. Thần Âm Quỷ Thánh đối mặt với ba con xà truy đuổi, sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt rít gào, đôi mắt hắn tràn đầy sự rung động sâu sắc. Sau đó, vị quỷ thánh này, một tồn tại có thể sánh với Thục Sơn Huyền Cơ Kiếm Thánh, thậm chí có cơ hội trở thành cường giả nguyên thần hóa hình, trở thành Diêm Hoàng Thần Âm Quỷ Thánh thứ 9, đã bị ba con xà nuốt chửng trong ngọn lửa màu bích lục, cả người bị chúng nuốt chửng. À, trước khi chết, Thần Âm Quỷ Thánh kêu lên một tiếng thảm thiết đầy bất cam, nhưng không thể làm gì được. Ngô Dục ra tay lần này hoàn toàn bất ngờ, dĩ nhiên, sự tồn tại của Định Hải Thần Châm là niềm vui lớn nhất của Ngô Dục trong chuyến này. Nếu không phải Diêm Hoàng Điện dùng Định Hải Thần Châm, mà chìm sâu vào vòng xoáy linh khí nồng đậm nhất của Đông Hải, hắn cũng sẽ không có cơ hội này. Tuy nhiên, thực ra công lao chính là của ba con xà. Nếu không có ba con xà, ba vị quỷ thánh kia hoàn toàn có thể chế phục Ngô Dục. Hiện giờ, Ngô Dục đang ra sức lao xuống, và quỷ tu sở hữu Tử Phủ Thương Hải Cảnh không thể nào đuổi kịp hắn. Khoảng cách giữa hắn và bọn họ ngày càng xa, hắn rút ra Đế Hồng Kiếm và Đế Khôi Kiếm, xé rách mặt nước Tĩnh Hải, mạnh mẽ lao xuống. Trong tầm mắt của Ngô Dục, Định Hải Thần Châm ngày càng gần. Trước kia nó chỉ là một điểm lam quang, nhưng giờ đây hắn có thể mơ hồ nhìn thấy đó là một cây trụ tử. Mặc dù tạm thời không thể nhìn rõ kích thước, rõ ràng khoảng cách còn xa, nhưng nó có thể trấn áp Đông Hải Vòng Xoáy, giúp Diêm Hoàng Điện an toàn trong đạo khí này. Điều đó chắc chắn không phải chuyện đơn giản. Tốt lắm, Ngô Dục, ngươi dám biết đến Định Hải Thần Châm và có ý đồ với nó. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai quỷ thánh còn lại chạy tới Tĩnh Hải. Thấy được cảnh tượng này, họ nhận ra Định Hải Thần Châm quan trọng thế nào. Họ không bận tâm nữa, ngay lập tức nghe thấy tiếng Thần Âm Quỷ Thánh chết thảm. Cả hai sợ đến run lên, nhưng vẫn nghiến răng lấy ra pháp khí bổ vào Tĩnh Hải, sông ra và truy đuổi Ngô Dục. Họ có lẽ chưa từng nghĩ tới lần này không thể tiến vào Công Thần Châu đóng giữ Diêm Hoàng Điện lại có thể xảy ra chuyện lớn như vậy. Họ di chuyển rất nhanh trong Tĩnh Hải, vì thế khoảng cách với Ngô Dục đang dần rút ngắn. Ngô Dục đoán chắc rằng nếu mình đến được Định Hải Thần Châm trước, rất có thể sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Trong biển cả tĩnh lặng này, không có nơi nào để trốn, hắn rất có thể sẽ bị đối phương tiêu diệt. Khi hắn cảm nhận được tình huống khó khăn, đột nhiên hắn nở nụ cười, bởi vì lúc này Cửu Anh đang cùng ba xà đồng thời truy đuổi hai vị quỷ thánh. Ba xà trong nháy mắt lao lên trên tĩnh hải, đôi mắt khổng lồ màu xanh lục đầy uy nghiêm nhìn xuống dưới, rồi một tiếng hí vang lên, ngay lập tức ba xà phun ra ngọn lửa màu xanh lục cuồng bạo. Trong chớp mắt, nước biển trên tĩnh hải bốc hơi, bao phủ lấy nhóm quỷ tu, tiếng kêu thảm thiết vang lên, mỗi người trong đó đều hóa thành tro tàn. Nhóm quỷ tu bị tiêu diệt hoàn toàn bộ Diêm Hoàng Điện rơi vào hỗn loạn. Ba xà phun lửa một cách tàn bạo, một bên lao vào tĩnh hải. Lúc này, hai quỷ thánh còn chưa bị chém giết, vẫn đang điên cuồng bỏ chạy xuống dưới, tiện thể truy đuổi Ngô Dục. Đối với họ mà nói, cơ hội duy nhất lúc này là bắt cóc Ngô Dục. Tuy nhiên, ba xà với thân thể khổng lồ lao vào tĩnh hải, nơi này lại không thể ngăn cản được chúng. Với ba xà mà nói, tĩnh hải chẳng khác gì biển cả bình thường. Vì thế chúng còn nhanh hơn Ngô Dục, toàn bộ tĩnh hải bị chúng khuấy động, tạo ra cơn sóng dữ dội, rầm rầm rầm. Trong cảnh hỗn loạn của biển cả, Ngô Dục bị hất bay ra ngoài. Ngô Dục, ta sẽ để ba xà cuốn đi Định Hải Thần Châm, Cửu Anh lớn tiếng nói. Có lẽ hắn đã giao tiếp tốt với ba xà, vì chúng chẳng có trí tuệ, chỉ biết bảo vệ Cửu Anh. Chỉ cần Cửu Anh nói với chúng rằng phải cuốn đi Định Hải Thần Châm, bọn chúng sẽ làm theo và sẽ rời đi nơi này, như vậy càng tốt hơn. Ba xà ra tay, tuy chỉ là đạo khí, nhưng có lẽ ngay cả chúng cũng không thể phản kháng được. Diêm Hoàng Điện từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có nguyên thần hóa hình tiến vào nơi này. Lúc này họ hoàn toàn không có cách giải quyết. Và khi ba xà nhắm đến Định Hải Thần Châm, tất cả quỷ tu đều toát ra vẻ mặt tuyệt vọng. Còn Ngô Dục lại cảm thấy một niềm vui sắp hoàn thành nhiệm vụ trọng đại. Hắn và Cửu Anh đồng thời thật sự sắp hoàn thành kỳ tích đột phá mà họ đã dự tính. Động tác này, bất kể thế nào, đều có thể mạnh mẽ phá vỡ thế cục. Bỗng nhiên, một biến cố xảy ra. Phương nào nhiệt xúc, dám xông vào Diêm Hoàng Điện của ta. Bỗng nhiên một tiếng chấn động gào thét vang lên từ trên bầu trời, ngay lập tức một luồng hào quang trắng tinh rọi xuống tĩnh hải. Tia sáng ấy chính là thiên địa huyền thuật chiếu rọi vào thân ba con rắn. Khi tia sáng rọi tới, thân thể của ba xà xuất hiện vết nát, điều này khiến cho chúng đặc biệt phẫn nộ. Cửu Anh cũng không thể hoàn toàn khống chế chúng, và khi gặp phải đối thủ, ba xà lập tức chuyển hướng tấn công, không còn chú ý đến Định Hải Thần Châm nữa, mà tập trung phẫn nộ nhìn về phía kẻ mới xuất hiện trong luồng hào quang trắng. Ngô Dục chợt nhìn thấy một người trung niên vô cùng tuấn tú. Người này có mái tóc đen, đôi mắt sắc như hổ, thân hình thon dài và làn da trắng nõn. Mặc dù tuổi không nhỏ, nhưng vẻ ngoài của người này vẫn rất phong độ, vượt qua hầu hết các nam nhân mà Ngô Dục từng gặp. Có thể nói, đây là một người có khí chất tuyệt vời, một người tu đạo rất sâu, khí thế chính thống. Người này mặc một bộ đạo bào trắng, tay cầm một cây phất trần, trông giống như một tiên nhân, khí chất tiên phong đạo cốt. Đồng thời, hình dáng của người này cũng có điểm tương đồng với Thiên Hải Ngọc Phù Giao bên cạnh. Người này dường như vượt qua Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Đối với Ngô Dục, đây chắc chắn là một cường giả cấp bậc Khai Dương Kiếm Tiên. Điều này khiến Ngô Dục nhớ ngay đến thân phận của người ấy. Ở Diêm Hoàng Điện, chỉ có một người là người tu đạo, không phải quỷ tu. Ít nhất nhìn bên ngoài thì là người tu đạo. Đó chính là thứ 8 Diêm Hoàng, Đan Minh Sơn Thắng Tuyết. Ông ta từng là đệ tử của Thượng Nguyên Đạo Tông, là Thái Hư Thánh Chủ, và tên thật là Tần Thắng Tuyết, Đan Minh Sơn Thắng Tuyết. Người có vẻ ngoài tuấn tú và khí chất mạnh mẽ, tuyệt đối không thể nhầm lẫn với ai khác. Ngô Dục hoàn toàn không ngờ rằng ông ta lại xuất hiện ở đây. Vậy là, 8 Diêm Hoàng không phải tất cả đều cùng quỷ hoàng tiến vào thần châu. Thứ 8 Diêm Hoàng, dù là nguyên thần hóa hình cảnh, khả năng chiến đấu có lẽ không thua kém ba xa bao nhiêu. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy hy vọng chiến thắng gần trong gang tấc bỗng trở nên mơ hồ. Vì sao Đa Minh Sơn Thắng Tuyết lại xuất hiện ở đây? Dù vậy, điều này cũng không còn quan trọng nữa. Có thể là 8 Diêm Hoàng vẫn còn chút do dự, sợ rằng nếu có một cường giả nguyên thần hóa hình cảnh xuất hiện ở đây sẽ phá hoại hậu phương của quỷ tu. Vì vậy, có thể họ đã để một Diêm Hoàng lại để canh chừng. Nhưng một điều có thể khẳng định là khi Ngô Dục tiến vào, ba xà xuất hiện, Đa Minh Sơn Thắng Tuyết không có mặt tại Diêm Hoàng Điện. Nếu ông ta có mặt, chắc chắn ông ta sẽ lập tức xuất hiện để ngăn cản ba xà. Điều này chứng tỏ Đa Minh Sơn Thắng Tuyết chắc chắn đang ở một nơi nào đó trên bốn đảo Đông Dương. Mà Thiên Hải Ngọc Phù Giao sau khi phát hiện Ngô Dục đã kịp thời truyền tin qua bùa chú, có lẽ là báo cho Đa Minh Sơn Thắng Tuyết. Vì vậy, ông ta mới có thể kịp thời quay lại để đối phó với tình huống này. Ngô Dục, ngươi có thể biết được điểm yếu của Định Hải Thần Châm Diêm Hoàng Điện, lại còn thiết kế để xâm nhập, khiến Diêm Hoàng Điện hỗn loạn như vậy, quả thực rất giỏi. Tuy nhiên, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ta nhớ ba con xà hoàn toàn không có trí tuệ, chúng nó như dã thú không thể khống chế, chắc chắn sẽ bị phụ thân ta chơi đùa cho chết. Có thể khiến ngươi thành công như vậy, tổn thất mà Diêm Hoàng Điện phải chịu cũng coi đáng giá. Thiên Hải Ngọc Phù Giao lại khinh bỉ cười một tiếng. Hiện tại, ba xà điên cuồng nhìn vào Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, kẻ tiên phong đạo cốt. Mặc dù cảnh giới của chúng khá cao, nhưng một bên bày mưu tính kế, một bên lại hung hãn nhưng thiếu linh trí. Rất rõ ràng, Đa Minh Sơn Thắng Tuyết nhìn có vẻ sẽ có phần thắng lớn hơn. Quan trọng hơn là, dù ba xà bị kiềm chế, nhưng phía bên quỷ tu vẫn còn hai vị quỷ thánh. Hai vị quỷ thánh này, so với Ngô Dục, Cửu Anh và ba vực quỷ thánh, sức mạnh rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Như vậy, cơ hội thắng của Ngô Dục trở nên rất thấp. Hơn nữa, ba xà điên cuồng mà lại khó kiểm soát, đây chính là yếu tố bất lợi lớn. Vì vậy, dưới tình huống này, Thiên Hải Ngọc Phủ Giao mới có thể cười khinh bỉ. Cô ta đã giao chiến với Ngô Dục vài lần. Mặc dù về mặt thực lực Ngô Dục áp chế cô ta, nhưng về cơ bản, mỗi lần Ngô Dục đều bị cô ta đẩy lùi. Lần này ba xà xuất hiện khiến cô ta khá bất ngờ, nhưng may mắn là thực ra cha của cô vẫn chưa rời đi, chỉ là không có mặt ở Diêm Hoàng Điện trong thời gian này. Nếu không, Ngô Dục muốn tiến vào Tĩnh Hải cũng sẽ rất khó. Khi đối diện với Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, ba xà chỉ giằng co một lát, rồi ngay lập tức phát ra một tiếng hí chói tai. Thân thể khổng lồ của nó lăn lộn trong Tĩnh Hải, sức mạnh kinh khủng khiến nước biển xung quanh cuộn lên. Trong chớp mắt, vùng biển xung quanh như bị tách ra, và nước biển dưới chân Ngô Dục bắt đầu khôi phục lại trạng thái ban đầu. Khi ba xà lan lộn, nó đã tác động đến Định Hải Thần Trâm ở dưới đáy biển. Lúc này Định Hải Thần Trâm cũng có chút chấn động, và chính những chấn động đó đã tạo ra những đợt sóng lớn trong Tĩnh Hải. Toàn bộ Tĩnh Hải, nếu như đáy biển xảy ra bão táp, thì những dòng chảy xung quanh cũng sẽ trở nên hỗn loạn. Đây là giai đoạn mở màn cho cuộc công kích của ba xà. Chúng thận trọng đến mức không dám xem thường đối thủ, vì vậy lúc này chúng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Sau khi khuấy động Tĩnh Hải, Ngô Dục nhìn thấy từ dưới biển một ngọn lửa xanh biếc mênh mông bùng lên, phun trào hướng lên bầu trời, trong chớp mắt che phủ cả không gian. Cuộc chiến giữa Ba Xà và Đa Minh Sơn Thắng Tuyết ngay lập tức bắt đầu. Trong làn lửa xanh biếc, Đa Minh Sơn Thắng Tuyết với giọng điềm tĩnh và thận trọng truyền lời: hai người các ngươi giữ chặt Ngô Dục và Cửu Anh, Ba Xà ta sẽ đối phó với chúng. Sau khi thắng, các ngươi sẽ được coi là lập công lớn. Lời này dành cho hai quỷ thánh đang ở dưới thân Ba Xà. Những cơn sóng dữ dội làm họ bị đung đưa kịch liệt. Nghe thấy lời này, họ lập tức trở nên vô cùng phấn khích. Trước kia họ nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết, nhưng giờ đây, tình thế đảo ngược, họ có thể không chỉ sống sót mà còn được nhận công lao lớn. So với việc bị ba xà nuốt chửng, họ quả thật là rất may mắn. Hai người không nói thêm lời nào, lập tức khóa chặt Ngô Dục. Bây giờ, Tĩnh Hải đã bị phá hủy, Định Hải Thần Châm cũng đã buông lỏng, nơi này gần như trở thành một biển thương hải bình thường. Bọn họ vốn không xa Ngô Dục, vì vậy việc đuổi kịp hắn cũng không quá khó khăn. Động thủ, trong chớp mắt, khắp nơi đều bắt đầu hành động. Đáng sợ nhất là ba con xà cuồng bạo đang giao chiến với Đa Minh Sơn Thắng Tuyết. Tiếp theo là hai vị quỷ thánh nhân cơ hội truy bắt Ngô Dục và Cửu Anh. Trong đó, Ma Nữ Thánh đặc biệt chú ý đến Cửu Anh. Cửu Anh ở bên cạnh ba xà, và có ba vực quỷ thánh bảo vệ xung quanh. Mặc dù muốn quyết định xem Cửu Anh có nguy hiểm hay không, nhất là tránh để ba xà cuồng bạo tấn công, nhưng trong tình huống hiện tại, ba xà dường như đã hoàn toàn bị Đa Minh Sơn Thắng Tuyết thu hút, không còn để ý đến hai người quỷ thánh này nữa. Còn việc bắt Ngô Dục thì lại đơn giản hơn nhiều. Với tình huống này, hắn chỉ cần động thủ là gần như có thể dễ dàng thành công, và không nhịn được muốn cười lớn. Tuy nhiên, khi hắn đang hành động, Ngô Dục bỗng nhiên làm một động tác khiến hắn ngây người. Dưới hắn, Ngô Dục đột nhiên phân hóa ra hơn 1.000 phân thân, mỗi phân thân từ một hướng khác nhau xuyên qua thâm hải lao về phía Định Hải Thần Châm. Mỗi phân thân nhìn qua đều giống như tử phủ thương hải cảnh. Trong biển hỗn loạn này, xung quanh còn có ba xà phun ra ngọn lửa màu bích lục. Trong chớp mắt, việc phân biệt đâu là Ngô Dục thật sự quả là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Thực ra ngay cả khi tất cả bọn chúng đứng trước mặt hắn, hắn cũng khó mà nhận ra được. Hơn 1.000 phân thân thật sự là quá nhiều. Hắn lập tức há hốc mồm đuổi theo bắt vài cái, nhưng không những không bắt được mà còn bị phản kích dữ dội. Dù có đánh tan được phân thân, hắn cũng chỉ thấy nó biến mất trong nháy mắt, và hơn 1.000 phân thân vẫn tiếp tục mạnh mẽ lao về phía Định Hải Thần Châm. Trong tình huống này, việc ngăn cản Ngô Dục quả thực là không thể. Khi các quỷ thánh đang kinh ngạc và hoảng sợ, chỉ có thể từ bỏ việc truy đuổi Ngô Dục, họ quay lại cùng Ma Nữ Thánh, đồng thời vây công Cửu Anh. Lúc này, ba vực quỷ thánh đã bị Ma Nữ Thánh chém giết. Ngô Dục, trong tình thế nghịch thiên, từng bước tiếp cận Định Hải Thần Châm. Trong tầm mắt của hắn, Định Hải Thần Châm trông giống như một cây cột chống trời, cao tới trăm trượng, vô cùng thô to. Còn khi hắn lại gần, càng phát hiện độ dài thực sự của nó đã vượt qua 200 trượng, nếu thả ra ngoài, có lẽ còn vươn lên chạm được đến tầng mây. Bây giờ, nước biển đang cuộn lên, khiến cho Đông Hải vòng xoáy Hãn Hải Bạo Long trụ cũng rung động trong sóng biển. Đạo khí này, thật ra nói không chừng lại thích hợp với ta, dĩ nhiên với năng lực của ta, để Hãn Hải Bạo Long trụ nhận ta làm chủ thật sự rất khó, nhưng chỉ cần ta buông lỏng nó, không cần phải khống chế nó, như vậy có lẽ sẽ được. Đây là một cây cột màu xanh lam giống như thủy tinh, trên đó cuộn quanh một con thần long màu xanh lam, trông rất sống động, đặc biệt là đôi mắt của nó, giống như đôi mắt của Lạc Tần mà Ngô Dục từng thấy, ẩn chứa một loại tiên đạo thần vận. Đạo khí này bên ngoài trông thật hoa lệ, thậm chí còn đẹp hơn cả Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ. Ở Đông Thắng Thần Châu, đạo khí bản thân chính là bảo vật vô giá, thần long. Khi thấy thần long, Ngô Dục trong lòng dâng lên rất nhiều cảm xúc tốt đẹp. Hắn nhớ lại, Hãn Hải Bạo Long trụ hiện giờ có khí linh, chính là do thần long bị Diêm Hoàng đầu tiên chém giết. Thần long bị chém giết bởi Diêm Hoàng đầu tiên quả thật rất mạnh, có thể chính là vì khí linh này bị phong ẩn trong đó. Sau khi Ngô Dục đến đây, khí linh bản thân vẫn đang dãy rùa. Ngô Dục tận mắt thấy đôi mắt sáng lên của thần long phủ điêu, giống như một sinh mệnh đang đợi Ngô Dục trợ giúp. Đến lúc này Ngô Dục mới nhận ra, không phải ba con xà làm Định Hải Thần Châm chấn động, mà chính Định Hải Thần Châm nhận ra được ý đồ của Ngô Dục, đang phản kháng lại. Có thể thấy được, trên Định Hải Thần Châm quấn quanh rất nhiều trận pháp, chính những trận pháp này mới khiến Định Hải Thần Châm bị cố định ở đây. Bây giờ nó đang điên cuồng dãy giụa, làm náo loạn biển cả. Các trận pháp trên cơ thể cũng bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, có lẽ đang dần dần lỏng ra, nhưng tám Diêm Hoàng Thiết Chí trận pháp chắc chắn có thể khóa chặt ở đây. Ngô Dục lúc này đã triệu hồi hơn 1.000 phân thân vây quanh. Vô hình chung, hắn nghe được Hãn Hải Bạo Long trụ gọi đợi sự trợ giúp của hắn. Đây là một niềm vui bất ngờ đối với Ngô Dục, không ngờ Định Hải Thần Châm lại phản kháng Diêm Hoàng Điện, lại thêm khí linh mới, chắc chắn càng mạnh mẽ phản kháng. Có thể suốt bao nhiêu năm qua, nó đã chịu đựng đủ mọi thứ rồi, đến mức phải trốn đến quỷ tu địa bàn, động thủ. Ngô Dục không nói hai lời, hơn 1.000 phân thân đồng loạt triển khai cửu dương thương long kiếm trận. Trong chớp mắt, vô số kiếm khí ầm ầm đánh vào Định Hải Thần Châm, trực tiếp tấn công vào các trận pháp trên đó. Mặc dù Ngô Dục chỉ cung cấp 1/10 sức mạnh, nhưng Định Hải Thần Châm bản thân cũng có thể làm 9/10 tránh thoát, còn bản thể Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối với trận pháp luyện hồn không có gì sợ hãi, Ngô Dục chuẩn bị dùng bạo lực thuật để phá hủy. Lúc này, trên Hãn Hải Bạo Long trụ vang lên những tiếng bùm bùm, tất cả đều là kết quả của các đợt công kích của Ngô Dục. Mỗi đợt công kích của Ngô Dục khiến Đông Hải vòng xoáy càng thêm hỗn loạn, toàn bộ Diêm Hoàng Điện cũng bắt đầu rung chuyển. Không nhận ra, vòng xoáy Đông Hải cuối cùng đã chuẩn bị xé rách mọi thứ trong một chớp mắt. Trong Diêm Hoàng Điện, khi cảm nhận được chấn động mạnh mẽ, nhóm quỷ tu đều hoang mang, từng người đều gào thét thảm thiết. Họ không ngờ rằng thứ 8 Diêm Hoàng lại quay về, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hóa giải nguy cơ, càng không ngờ lại có một màn mạo hiểm như vậy xảy ra. Ngô Dục, dừng tay, nhóm quỷ tu đồng loạt cảnh cáo. Ngô Dục lúc này, trên đầu hắn là ba xà chiếm lấy Tĩnh Hải, không cho Đa Minh Sơn Thắng Tuyết tấn công vào. Hai vị nguyên thần hóa hình cường giả đang kịch liệt giao chiến, tạo ra động tĩnh rất lớn, khiến nhiều quỷ tu bị cuốn vào và bị tàn sát. Đối với Ngô Dục, động tĩnh chiến đấu trên đầu hắn còn lớn hơn nhiều so với bản thân hắn. Ngô Dục hiện tại chỉ nghĩ đến việc thả lỏng và công kích điên cuồng. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn phá được Định Hải Thần Châm thì toàn bộ sẽ thành công. Khi đó, bão táp Đông Hải sẽ xé nát mọi thứ và tất cả mọi người sẽ bị cuốn bay ra ngoài. Hắn không cần lo lắng vì có thân thể kim cương bất hoại, hoàn toàn không sợ bị Đông Hải vòng xoáy xé nát. Ngô Dục, một tiếng cảnh cáo mơ hồ, giống như Thiên Hải Ngọc Phù Giao đang rít gào, có lẽ nàng cũng bị dọa đến tái mặt, nhưng Ngô Dục hoàn toàn không phản ứng nàng. Ngô Dục, dừng tay, nếu không, cửu anh sẽ chết trước mặt người. Bỗng nhiên, một giọng uy hiếp của một quỷ thánh truyền đến. Ngô Dục lúc này mới nhìn thấy ba vực quỷ thánh đã bị chém giết, còn cửu anh không có nơi nào để trốn, đã bị ma nữ thánh khống chế. Dây thừng màu đen kịt của nàng cuốn quanh thân thể yêu ma của cửu anh, giống như lưỡi kiếm sắc bén, sâu sắc lôi vào người cửu anh, tạo ra những vết thương đầy máu. Cửu anh đã bị áp chế, máu me đầy người, tình trạng vô cùng nguy hiểm. Ba xà dường như đang bị Đa Minh Sơn Thắng Tuyết khiêu khích, không kiêng nể gì đến sự sống chết của cửu anh. Hơn nữa thứ 8 Diêm Hoàng hiện giờ đang gắt gao kiềm chế ba xà, không cho chúng có cơ hội chú ý đến cửu anh. Ma nữ thánh vừa nói, dây thừng tiếp tục phát lực, khiến cửu anh càng ngày càng gặp nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, Ngô Dục lập tức dừng tay, hắn không thể để cửu anh bị giết. Rất tốt, nếu không muốn để cửu anh chết thì tự mình tới tước vũ khí đầu hàng, một quỷ thánh khác cười lạnh nói. Ngô Dục cau mày nhìn chằm chằm vào bọn họ, hắn đương nhiên không cam tâm, nhưng lúc này cửu anh là huynh đệ của hắn, bất kể tình huống quan trọng thế nào, hắn không thể để cửu anh phải đánh đổi mạng sống vì mình. Được, các ngươi chớ làm loạn. Ngô Dục nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu, Ngô Dục Cửu Anh với 9 cái đầu lâu và đôi mắt đỏ tươi nhìn Ngô Dục nói: "Ngươi đánh giá cao bọn họ rồi, bọn họ còn giết không được ta." Câm miệng, ba nữ thánh tức giận mắng. Cửu Anh cười lớn nói: "Như vậy mà coi thường ba xà thứ 8 Diêm Hoàng, có thể nhốt lại hắn, hắn thực sự rất dũng cảm, dù cho nguy hiểm đang đe dọa, toàn thân đầy máu nhưng vẫn không ngừng cười to." Ngô Dục và hắn có một ánh mắt giao nhau, lúc này liệu có phải tin hắn hay không trở thành vấn đề khó khăn nhất mà Ngô Dục phải đối mặt. Định Hải Thần Châm đang ở ngay trước mắt, Cửu Anh sinh tử hoàn toàn nằm trong tay đối phương. Lúc này lớp vảy giáp của Cửu Anh đã bị quỷ thánh pháp khí dây thừng phá vỡ, không còn nghi ngờ gì nữa, hai quỷ thánh này có khả năng giết chết Cửu Anh. Hai vị quỷ thánh đã hoàn toàn khống chế Cửu Anh, một người cầm pháp khí trong tay sẵn sàng ra tay giết chết Cửu Anh bất cứ lúc nào. Họ nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt tàn nhẫn, trong đó một ma nữ thánh lên tiếng uy hiếp: "Ngay lập tức rời khỏi Định Hải Thần Châm, ta cho ngươi 3 nhịp thở, nếu không Cửu Anh sẽ phải chết ngay tại chỗ." "Ngô Dục, chúng ta quỷ tu giết người có thể không chớp mắt đâu." Vị quỷ thánh còn lại liếm môi chuẩn bị tấn công Cửu Anh, con quái thú khổng lồ này. Ngô Dục ánh mắt rực lửa, lúc này tất cả phân thân của hắn đều ngừng lại, ánh mắt hắn tập trung vào Cửu Anh và hai quỷ thánh, cả không gian trong Diêm Hoàng Điện bỗng chốc ngừng lại, như thể thời gian đã đình trệ. 3 nhịp thở, thời gian trôi qua rất nhanh, Ngô Dục không còn nhiều thời gian lựa chọn. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở đôi mắt Cửu Anh. Khi ánh mắt của hai người va chạm, Ngô Dục đột nhiên quyết định: "Trên thế giới này có một thứ gọi là tín nhiệm." Khi thấy ánh mắt của Cửu Anh cực kỳ nóng bỏng, kiên cường, trấn tĩnh và dường như đã định liệu trước mọi thứ, Ngô Dục không cần Cửu Anh nói gì, hắn đã hiểu. Đây là một con người mạnh mẽ và bá đạo, tâm hồn của một hoàng tử vững vàng. Trong khoảnh khắc đó, Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác mạnh mẽ. Cuộc sống này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi có một người đồng hành như vậy, một người bạn đồng hành sẵn sàng kề vai chiến đấu. Cửu Anh chính là một người như thế, một người trong cùng một con đường, người trong cùng một lý tưởng. Do đó, khi ma nữ thánh gần như ép buộc Ngô Dục từ bỏ, không ngờ Ngô Dục lại không hề để ý đến họ, mà trái lại càng thêm điên cuồng, dồn hết sự chú ý vào Định Hải Thần Châm. Hơn 1.000 phân thân của hắn cầm siêu linh pháp khí, điên cuồng tấn công vào pháp khí trên Định Hải Thần Châm. Còn bản thân Ngô Dục thì thi triển bạo lực thuật, tay cầm Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ, hét lên một tiếng giận dữ, toàn bộ Thương Hải như bùng nổ, nước biển cuồng loạn. Trong lòng Đại Dương sâu thẳm, Ngô Dục giơ Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ lên, kích động các trận pháp, quét một cú mạnh mẽ và chạm vào Hãn Hải Bạo Long Trụ. Cảm nhận được sự công kích của Ngô Dục, khí linh của nó cũng điên cuồng phản ứng lại. Tất cả những năm tháng chờ đợi đều chờ đợi vào giây phút này. Khi Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ va chạm với Hãn Hải Bạo Long Trụ, một tiếng nổ vang trời phát ra, âm thanh của thiết côn va vào nhau làm cho toàn bộ Diêm Hoàng Điện rung chuyển, khiến cho hầu hết quỷ tu đều phải dùng mình, cảm thấy tê dại cả da đầu. Trong khi Ngô Dục đưa ra quyết định, hai vị quỷ thánh đầy phẫn nộ và thô bạo, dưới sự tức giận mất lý trí, bắt đầu tấn công. Họ vốn tin tưởng vào Đa Minh Sơn thắng tuyết, nhưng lúc này lại làm mọi thứ rối loạn, không còn kiên nhẫn với Cửu Anh, trực tiếp ra tay muốn giết người. Cửu Anh đang trong tình cảnh ngàn cần treo sợi tóc. Ngay lúc này, ba xà giận dữ, một luồng lửa bích lục phun trào xuống, trong nháy mắt nhấn chìm Cửu Anh và ba người. Cửu Anh thì tắm mình trong ngọn lửa này, giống như đang hưởng thụ, nhưng hai vị quỷ thánh lại phải kêu la thảm thiết trong biển lửa. Quả nhiên, khi Cửu Anh đối mặt với nguy hiểm, ba xà liền lao ra chiến đấu. Ngô Dục vì bị Đa Minh Sơn thắng tuyết làm cho tức giận nên có lúc tạm quên Cửu Anh, nhưng ba xà nắm giữ sức mạnh vô hạn, nhóm quỷ tu đã đánh giá thấp chúng, đặc biệt là hai vị quỷ thánh. Khi họ chuẩn bị giết Cửu Anh thì cũng chính là lúc họ phải đối mặt với cái chết. Ba xà sau khi giết chết hai quỷ thánh lại tiếp tục cuốn lấy Cửu Anh, đồng thời ngăn cản Đa Minh Sơn Thắng Tuyết tấn công. Và lúc này ánh mắt của Đa Minh Sơn Thắng Tuyết hoàn toàn thay đổi, chỉ trong chớp mắt hai quỷ thánh đã chết, và Đa Minh Sơn Thắng Tuyết chứng kiến Ngô Dục đánh một cú kình thiên vào Hãn Hải Bạo Long Trụ. "Không!" Đa Minh Sơn Thắng Tuyết kêu lên trong hoảng sợ, nhưng đã quá muộn. Vào đúng thời điểm đó, Ngô Dục đã thay đổi toàn bộ Diêm Hoàng Điện. Vù, khi Viêm Hoàng Kình Thiên Trụ va chạm với Hãn Hải Bạo Long Trụ, quỷ tu nhóm nghe thấy một tiếng hống giận dữ như thần long. Ngô Dục thấy rằng trận pháp trên Hãn Hải Bạo Long Trụ bị phá vỡ, khi linh nắm lấy cơ hội này, và chỉ trong nháy mắt trận pháp bị hoàn toàn phá hủy. Giờ khắc này Ngô Dục đã hoàn thành mục tiêu, Hãn Hải Bạo Long Trụ được giải phóng. Diêm Hoàng Điện giờ đây đối diện với nguy cơ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này dù là Đa Minh Sơn Thắng Tuyết hay Thiên Hải Ngọc Phù Giao, sắc mặt họ đều trắng bệch. Họ quá tự tin, cũng quá khinh thường Ngô Dục, hoặc là không ngờ rằng Định Hải Thần Châm có thể xảy ra biến cố ngoài ý muốn, vì vậy họ mới yên tâm mà để mọi chuyện diễn ra lâu như vậy. Ầm, một tiếng nổ vang trời, ngay lập tức Khi định hải thần châm không còn ổn định được Đông Hải vòng xoáy nữa, bạo loạn Đông Hải vòng xoáy hoàn toàn được phóng thích. Nhìn xuống dưới, mọi người có thể thấy một cơn sóng dữ dội, giống như một con quái thú khổng lồ từ dưới biển xông lên, cuốn tất cả vào. Con quái thú này đã bị nhốt quá lâu, và giờ đây, nó được thả ra, gây ra một luồng lực xung kích không thể tưởng tượng nổi, khiến tất cả mọi người bị chấn động. Rầm rầm rầm rầm rầm, tiếng nổ vang dội khắp nơi, toàn bộ thế giới như đang rung chuyển, đất trời đảo lộn. Ngô Dục hoàn thành nhiệm vụ mà gần như không thể tin được, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Dù sao, hắn đang muốn hủy diệt Diêm Hoàng Điện, gần như là hủy hoại cả Viêm Hoàng Đế. Đây chính là sự kiện lớn nhất trong lịch sử hơn vạn năm qua. Giờ khắc này Ngô Dục không nhịn được mà cười to, nhưng ngay sau đó, hắn biết mình sẽ phải đối mặt với cơn bão táp vồ sửa khủng khiếp. Hắn ngay lập tức thu hồi toàn bộ phân thân. Hắn chính là người gần nhất với cơn bão giữ Đông Hải, không ai hiểu rõ luồng loạn lưu mạnh mẽ này hơn hắn. Đây là vị trí nguy hiểm nhất của Đông Hải vòng xoáy cuồng bạo. Còn về Cửu Anh, hắn không lo lắng, vì Cửu Anh có ba xà bảo vệ nên sẽ an toàn hơn hắn một chút. Ngô Dục hiện giờ chỉ chờ đợi loạn lưu Đông Hải bùng phát, kéo hắn đi, hủy diệt toàn bộ Diêm Hoàng Điện. Giữa cảnh hỗn loạn, đó chính là thời điểm trốn thoát tốt nhất. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hắn vẫn không thể không liếc mắt nhìn vào Hãn Hải Bạo Long trụ. Dù sao đây cũng là một đạo khí. Ngô Dục chợt nghĩ ra, lao tới, ôm chặt lấy Hãn Hải Bạo Long trụ. Lúc này, trụ Hãn Hải Bạo Long đang nhanh chóng thu nhỏ lại, đường kính chỉ còn hơn một thước, vừa đủ để Ngô Dục ôm chặt trong tay. Ngay khi Đông Hải vòng xoáy bắt đầu bùng nổ, năng lượng linh khí mãnh liệt nhất từ nơi đây dâng trào, bao phủ khắp mọi nơi, cơn bão mạnh mẽ sau hàng nghìn năm tĩnh lặng. Giờ phút này đã đến đỉnh điểm, vù, ngay lập tức, Ngô Dục bị nuốt chửng. Sau đó, hắn không còn nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được cơn loạn lưu điên cuồng quấn lấy mình. Ngô Dục vẫn ôm chặt Hãn Hải Bạo Long trụ, bị cuốn vào trong loạn lưu. Lúc này mơ hồ trong tai hắn vang lên tiếng nổ vỡ tan của toàn bộ Diêm Hoàng Điện, âm thanh vang dội. Cơn loạn lưu khổng lồ nhanh chóng nuốt trọn Diêm Hoàng Điện, khiến toàn bộ các trận pháp bị phá hủy, những thiên tài địa bảo chìm xuống biển hỗn loạn, cả tông môn lớn cũng tan nát trong chớp mắt. Cơn loạn lưu khủng khiếp này, ngay cả thân thể bất hoại của Ngô Dục cũng suýt chút nữa làm hắn ngất đi, huống chi là các quỷ tu bình thường. Nếu như Thiên Hải Ngọc Phù Giao không có Đa Minh Sơn Thắng Tuyết bảo vệ, rất có thể nàng cũng không sống sót. Còn những quỷ tu khác chắc chắn sẽ bị trọng thương nếu không chết. Cơn bão Đông Hải cuồng bạo khiến toàn bộ Đông Dương bốn đảo và khu vực hải vực xung quanh đều bị bao phủ, tất cả đều đang bị chấn động điên cuồng. Cơn loạn lưu mạnh mẽ cuốn Ngô Dục đi, khiến hắn không biết mình bị đưa đi đâu. Xung quanh chỉ có biển cả mênh mông, còn có những mảnh vỡ của Diêm Hoàng Điện, nước chảy cuồn cuộn, dòng chảy dữ dội đã khiến hắn bị xung kích suốt nửa canh giờ mới cuối cùng lắng xuống. Ngô Dục vất vả lấy lại tinh thần, ổn định thân thể rồi lập tức nhanh chóng hướng về Thâm Hải mà lẻn đi. Hắn không hề biết rằng trong suốt nửa canh giờ đó, những gì xảy ra tại Diêm Hoàng Điện đã tạo ra chấn động lớn lao như một trận động đất đối với toàn bộ Thần Châu. Trong thời gian ngắn này, chuyện đã lan rộng khắp Thần Châu, và tất nhiên mọi người đều biết người gây ra chính là Ngô Dục. Chính hắn cùng với Cửu Anh đã tạo ra hỗn loạn. Đông Hải vòng xoáy đã hoàn toàn xé nát Diêm Hoàng Điện, còn Đa Minh Sơn Thắng Tuyết chỉ có thể bảo vệ được một số vật phẩm quan trọng, nhưng không thể ngăn được sự diệt vong của Diêm Hoàng Điện. Cơn loạn lưu mãnh liệt đã mở rộng Đông Hải vòng xoáy gấp đôi, suýt nữa áp sát bốn đảo Đông Dương. Tuy nhiên, đối với những người tu hành quỷ tu trong Diêm Hoàng Điện, những người chịu sự xung kích mạnh mẽ, thiệt hại gần như hoàn toàn, còn đối với dân thường trên bốn đảo Đông Dương, tác động không đáng kể. Vòng xoáy Đông Hải vốn đã rộng lớn, nhưng trước kia bị Định Hải Thần Châm áp chế, nay được giải phóng, lại trở nên rộng lớn hơn. Trên thực tế, những người có thể vào Diêm Hoàng Điện chủ yếu là những kẻ hung ác tột cùng, và Diêm Hoàng Điện có quy tắc riêng, bất kỳ ai muốn vào đều phải đáp ứng một điều kiện cơ bản, phải có ít nhất 10 vạn oan hồn trong tay mới có thể cơ bản bước vào. Vì thế, những người vào đây đều không đáng tiếc khi chết. Ngô Dục thậm chí cũng không nghĩ rõ ràng mình đã tạo ra một trận hỗn loạn lớn như thế nào. Nếu không có sự tồn tại của Quỷ Hoàng, mà tám Diêm Hoàng đang chuẩn bị xây dựng lại Diêm Hoàng Điện, không biết sẽ mất bao lâu nữa. Mặc dù Đa Minh Sơn Thắng Tuyết đã ổn định một phần quan trọng, nhưng cũng không biết đã mất đi bao nhiêu thứ. Sau khi ổn định thân thể, Ngô Dục lập tức nghĩ đến việc bảo vệ bản thân, rồi nhận được tin từ Cửu Anh qua bùa chú. Cửu Anh viết: "Ta an toàn, có ba thúc bảo vệ, ngươi ở đâu?" Ngô Dục nhìn về phía Hãn Hải Bạo Long trụ, lúc này nó đã biến thành một cây côn lớn nhỏ, còn bức phủ điêu lam long có vẻ như đang sống dậy. Ngô Dục ngay lập tức phát ra một tấm bản vĩ phủ cho Cửu Anh, bảo hắn đến nơi đã định gặp mặt. Sau đó hắn quay lại nhìn đạo khí này, trước đây đã thỏa thuận kỹ càng, sau khi thành công, họ sẽ gặp nhau tại một hòn đảo nhỏ hoang vắng. Đạo khí này có khí linh, và lúc này lam long chính là khí linh. Ta, có thể nắm giữ người không? Ngô Dục thử đưa tay ra, không mong có thể sử dụng ngài đạo khí, nhưng ít nhất hắn cũng muốn mang theo hãn hải bạo long trụ. Trước mắt, hãn hải bạo long trụ giống như một cây côn bồng to nhỏ, màu xanh lam giống thủy tinh, trên đó có một con thần long màu xanh lam đang quấn quanh, trông rất sống động, đặc biệt là đôi mắt của nó, nắm giữ thần thái sắc bén, như thể nó đang quan sát Ngô Dục trong lòng biển sâu. Ngô Dục có một cảm giác kỳ lạ, giống như trước mặt không phải là một đạo khí, mà là một sinh mệnh thực sự. Sự khác biệt rõ ràng nhất giữa siêu linh pháp khí và đạo khí chính là linh trí, và cái long này dường như có linh trí, làm long hiểu rằng Ngô Dục đang phá hủy trận pháp, nó có thể nắm bắt cơ hội phản công và cùng Ngô Dục hủy diệt Diêm Hoàng Điện. Dù sao khí linh này vốn là một con long sống, giờ đây Ngô Dục cảm thấy như đang đối diện với một bậc trưởng bối thực sự. Kỳ thực hắn hơi căng thẳng, mặc dù cơ duyên đã đến, nhưng hắn không biết liệu hãn hải bạo long trụ có thể tiếp nhận mình hay không. Trước mắt hãn hải bạo long trụ đang thu nhỏ lại, từng là vật bảo vệ Đông Hải vòng xoáy, giờ đây trước mắt Ngô Dục nó chỉ còn là một chiếc bút lớn nhỏ, lấp lánh ánh sáng, động nhân và uyển chuyển. Khí linh này không nói gì, nhưng Ngô Dục hiểu ý của nó. Đối với khí linh này, Ngô Dục đã cứu giúp nó, nhưng nó có thể cảm thấy rằng Ngô Dục hiện tại vẫn còn yếu, vì vậy ý của nó là nó có thể đi theo Ngô Dục trước, nhưng phải đợi khi Ngô Dục đủ thực lực và khả năng tế luyện nó thì nó mới thực sự trở thành đạo khí của Ngô Dục. Cơ bản đạo khí là bảo vật vô giá, có cá tính riêng như vậy cũng là điều bình thường. Tuy nhiên Ngô Dục vẫn rất hưng phấn, dù sao hắn tin rằng chỉ cần hãn hải bạo long trụ không ghét bỏ mình, hắn sẽ chắc chắn có thể thu phục nó. Ngay cả Bắc Sơn Mặc và Mộ Dung Hú đều có thể khống chế đạo khí, mặc dù họ có liên hệ với truyền thừa, tại sao hắn lại không thể? Ngô Dục nhẹ nhàng nắm chặt khí linh đó rồi bỏ vào túi tu di. Dù hiện tại không thể sử dụng, nhưng dù sao cũng đã lấy được rồi đạo khí. Dù thế nào đi nữa, chuyến đi Đông Hải này quả thật rất đáng giá. Không chỉ đả kích mạnh mẽ quỷ tu sau Diêm Hoàng Điện, đưa rất nhiều quỷ tu vào địa ngục, mà còn thu được đạo khí này. Đối với Ngô Dục, giá trị của đạo khí này chắc chắn vượt xa Hải Tâm Lăng. Sau khi quyết định xong, Ngô Dục lặng lẽ hướng về nơi đã ước hẹn với Cửu Anh mà đi. Lúc này vùng hải vực đang dần ổn định lại, trong biển sâu vẫn còn nhìn thấy mảnh vỡ của Diêm Hoàng Điện, thậm chí thỉnh thoảng xuất hiện một hai linh vật hoặc pháp khí. Có thể thấy trong vài ngày ngắn ngủi qua, các quỷ tu tự do Đông Hải đã chen chúc nhau tìm kiếm bảo vật, khiến Diêm Hoàng Điện bị phá hủy. Nơi này có thể tìm thấy bảo bối dễ dàng hơn, so với tấn công Thần Châu còn dễ dàng hơn nhiều. Ngô Dục lần này cũng không thiếu thu hoạch, tiếc là tình cảnh quá hỗn loạn, không thể thu thập thêm nhiều tài vật của quỷ thánh. Hắn không hứng thú với những thứ tiểu nhân tài vật trên đường, mà chỉ vội vàng đi đến địa điểm đã định sẵn. Lần này Diêm Hoàng Điện bị hủy diệt, rõ ràng sẽ gây ra một chấn động lớn cho Thần Châu và Đông Hải. Không biết liệu có thể ngăn chặn được tiến trình của Tử Linh Quân hay không, hoặc là khi các quỷ tu khác biết được sự hỗn loạn này, có thể sẽ rút lui về sau. Trong lòng Ngô Dục rõ ràng, với năng lực hiện tại của hắn, có thể nói là đã làm hết sức vì Thần Châu. Khi ở trong Thâm Hải, Ngô Dục có thể nghe thấy tiếng hỗn loạn bên ngoài. Không ít quỷ tu đang kéo đến Đông Hải vòng xoáy, bọn họ ngạc nhiên, khó tin trước những gì đang xảy ra. Không lâu sau, Ngô Dục đã tìm thấy Cửu Anh ở một đảo nhỏ gần đó. Sau khi gặp nhau, cả hai vội vàng xuống Thâm Hải, rồi hướng về phía Thần Châu mà đi. Ngươi không sao chứ? Thương thế thế nào rồi? Ngô Dục hỏi. Chỉ là thương da thịt, không đáng lo ngại. Cửu Anh trả lời, không có gì đáng để nói thêm. Chỉ có điều khi hoàn thành chuyện trọng đại này, hắn cũng cảm thấy rất hưng phấn, nói tiếp. Tin tức này chắc chắn sẽ truyền tới Thần Châu, hiện giờ ở Thần Châu chắc hẳn đã lan rộng. Ngô Dục gật đầu nói, hy vọng có thể giúp được việc gì, nhưng mà cái quỷ hoàng kia và tám Diêm Hoàng sau khi biết chuyện nhất định sẽ đến tìm chúng ta. Trên đường về chúng ta phải cẩn thận hơn. Ta biết, ta đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta sẽ vòng qua phía nam hải vực Thần Châu, hoàng cách xa một chút không sao, quan trọng là an toàn. Cửu Anh nói, Ngô Dục không phản đối, đồng ý với kế hoạch này. Hiện giờ việc cấp bách là phải nhanh chóng trở về Thần Châu. Hắn biết rằng Tử Linh Quân chắc chắn muốn lấy viên trừng trên người mình, vì đó có thể là chìa khóa liên kết giữa hắn và Thôn Thiên Ma Tổ. Do đó, hắn phải bảo vệ viên trừng này bằng mọi giá, tuyệt đối không thể để quỷ hoàng tìm ra được mình. Hai người tiếp tục chạy trong lòng biển sâu. Thực ra, Vô Tận Thương Hải đã giúp đỡ họ rất nhiều. Ở vùng sâu của hai vực này, các quỷ tu như Đam Minh Sơn Thắng Tuyết không thể dễ dàng phát hiện ra họ. Trên đường đi, Cửu Anh nhận được một tấm bùa chú truyền tin. Khẽ nhíu mày nói, phụ thân, ta đối với hành động lần này của ta có chút bất mãn, cảm thấy ta đã quá chủ động. Vân Mộng Biển Rộng có chút bạo động, chủ yếu là do Trúc Hoàng và đám người không đồng ý với việc ta hoàn toàn cắt đứt quan hệ với quỷ tu, nhờ vào ba thúc mới có thể thành công. Vì thế, ở Vân Mộng Biển Rộng, ta gần như đã bị tính vào mục tiêu. Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao? Yêu ma đoạn tuyệt với quỷ tu, chúng ta đã phá hủy Diêm Hoàng Điện. Trúc Hoàng muốn kết minh với quỷ tu cũng sẽ gặp khó khăn. Bây giờ tình thế đang căng thẳng, yêu ma vẫn nên ở lại nơi đó là tốt nhất. Nếu không, sẽ có thể gây ra một cuộc rối loạn lớn hơn nữa. Ngô Dục nói, dù nói như vậy, nhưng ta vẫn lo lắng rằng Trúc Hoàng sẽ đẩy trách nhiệm lên phụ thân ta, rồi sau đó đơn độc kết minh với quỷ tu, khiến Vân Mộng Biển Rộng bị chia cắt. Dĩ nhiên, phụ thân ta sẽ không để hắn làm vậy. Vì thế lần này, vẫn phải xem phụ thân ta có thể khiến Trúc Hoàng sợ hãi hay không. Những năm qua, Trúc Hoàng đã không ngừng gây ra thử thách cho phụ thân ta, đặc biệt là sau khi nàng có Vu Sơn Huyết Ly nghĩa tử. Khi nhắc đến Vu Sơn Huyết Ly, trong ánh mắt Cửu Anh tràn ngập địch ý. Đó chính là kẻ thù lớn nhất của hắn từ vô tận ma biển. Cửu Anh đã đột phá mạnh mẽ, nhưng Vu Sơn Huyết Ly cũng không kém cạnh. Vì thế thời gian gần đây, họ có thể coi như thế lực ngang ngửa nhau. Không lâu sau, Ngô Dục cũng nhận được bề soái bản vĩ phủ. Bề soái nói, Ngô Dục, nghe nói ngươi đã làm ra đại sự chấn động trời đất, ta vô cùng khâm phục. Công lao của ngươi đối với thần châu vượt qua tất cả chúng ta. Công đức lớn lao như vậy sẽ giúp đỡ ngươi trên con đường tu tiên, tương lai có thể dễ dàng xung kích tiên lộ. Tuy nhiên, quỷ tu cũng vì vậy mà gây loạn. Quỷ hoàng ban đầu không có động tĩnh, nhưng gần đây chúng ta đoán họ sắp có hành động trả thù lớn. Gần như đến lúc quyết chiến rồi, nhiệm vụ của ngươi coi như đã hoàn thành, giờ chỉ cần trở về Viêm Hoàng Đế Thành là được. Còn chúng ta gần như sẽ phải đối mặt trực tiếp với quỷ hoàng, phân biệt thắng bại. Đế soái nói, vậy cũng khiến Ngô Dục cảm thấy an tâm đôi chút. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn không thể hoàn toàn yên ổn. Quỷ hoàng, đối đầu trực tiếp, phân biệt thắng bại. Điều này chắc chắn rất mạo hiểm, không biết liệu thần châu với bao nhiêu cường giả có thể đánh bại quỷ hoàng hay không. Quỷ hoàng có thể đánh bại 8 Diêm Hoàng liên thủ, thực lực của hắn chắc chắn còn đáng sợ hơn cả Viêm Hoàng Thành Chủ và Thái Hư Thành Chủ. Một trận quyết chiến như vậy, cơ bản sẽ quyết định số phận của thần châu. Đông thắng thần châu tuyệt đối không thể trở thành cái thứ hai của Đông Dương Bốn Đảo, không thể trở thành địa ngục trần gian. Nhìn cảnh tượng thảm khốc của Đông Dương Bốn Đảo, Mô Dục càng thêm kiên định. Đạo của quỷ thần là tà đạo, hủy hoại thiên lý, điên cuồng mà tàn ác. Tu đạo là để tích đức, không thể đồng lõa với điều ác. Luôn có một ngày, ta sẽ phá hủy những quỷ thần này. Mô Dục quyết tâm. Sau đó, hắn tập trung vào việc di chuyển, xuyên qua thâm hải, bỏ qua một vòng lớn, chỉ giao tiếp một ít với Cửu Anh trên đường. Không biết hiện tại thần châu ra sao, họ đã bỏ qua một quãng đường rất dài, thời gian cũng kéo dài hơn. Mặc dù họ đã chạy hết tốc lực, nhưng cũng cần một chút thời gian mới có thể quay trở lại thần châu. Ngô Dục cũng rất quan tâm đến Đông Nhạc Ngô Quốc, bởi vì Đông Nhạc Ngô Quốc nằm ở bờ biển phía đông, cực kỳ nguy hiểm. Không biết liệu lúc này ngọn lửa chiến tranh đã lan đến gần đó chưa? Trong biển sâu vắng lặng, chỉ có một số sinh vật đáy biển, thỉnh thoảng có những con yêu ma xuất hiện, nhưng chúng đều không dám lại gần Ngô Dục và Cửu Anh. Khi họ gần đến Đông Thắng Thần Châu, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, vì dù sao, họ cũng sắp trở về. Những ngày qua, họ không dám tìm hỏi về tình hình bên Thần Châu, chỉ sợ sẽ nghe tin xấu mà lại không thể làm gì được. Vào lúc hải vực trở nên cạn dần, Ngô Dục bỗng nhiên nhận được một tấm bản vĩ phù, nó cũng đến từ đế soái. Khi xem nội dung trong đó, Ngô Dục bị sốc rất mạnh, ánh mắt hắn lập tức trở nên đỏ rực, trong mắt tràn đầy tơ máu. Chuyện gì vậy? Cửu Anh hoảng hốt, sắc mặt thay đổi. Trên tấm bản vĩ phủ bề soái viết, mục tiêu của quỷ hoàng có vẻ là ngươi. Sau khi biết ngươi phá hủy Diêm Hoàng Điện, hắn cuối cùng đã xuất hiện, nhưng không phải để tấn công, mà là để khống chế Đông Nhạc Ngô Quốc của ngươi. Sau đó, hắn sẽ phát tán tin tức, ép ngươi phải xuất hiện trước mặt hắn, nếu không, hắn sẽ khiến tất cả sinh linh ở Đông Nhạc Ngô Quốc phải chịu sự sống không bằng chết. Các cường giả của thần châu đã có mặt gần Đông Ngô, nhưng hắn đã đến trước, phong tỏa toàn bộ khu vực của phàm nhân tiên quốc. Chúng ta không thể tấn công vào được, vì một khi động thủ, Đông Ngô sẽ bị hủy diệt trước. Cái cách làm của quỷ hoàng thật là đê tiện và vô liêm sỉ, nhưng đồng thời, hắn cũng đã nắm được điểm yếu của Ngô Dục. Quỷ hoàng chắc chắn đã điều tra rất kỹ, biết rằng quê hương của Ngô Dục nằm ngay trong chiến trường gần đó. Đối với quỷ hoàng và 8 Diêm Hoàng, việc khống chế một phàm nhân tiên quốc thật dễ dàng. Việc hủy diệt cũng chẳng mấy khó khăn. Trong khi đó, những người ở Viêm Hoàng Thành Chủ không hề nghĩ rằng mục tiêu của quỷ hoàng lại là Ngô Dục. Họ không ngờ rằng quỷ hoàng sẽ không tiếc phải tấn công thần châu quy mô lớn, và nếu chiếm lĩnh được thần châu thì là mục tiêu thứ nhất, nhưng bắt Ngô Dục cũng là một phần trong mục tiêu của họ. Đặc biệt là sau khi Ngô Dục hủy diệt Diêm Hoàng Điện, họ không thể ngờ rằng trong lúc mình đang lo bảo vệ Đông Ngô, quỷ hoàng cùng 8 Diêm Hoàng đã tấn công vào đó, bắt giữ phàm nhân của Đông Ngô, bao gồm Ngô Ửu và Phong Tuyết Nhai cùng mạch máu, đưa tất cả vào tay hắn. Đối với Ngô Dục mà nói, đây là một mối nguy hiểm chưa từng có trong thế giới tu hành. đạo cao một thước, ma cao một trượng. Những người tu đạo ít khi liên lụy đến gia đình, phàm nhân, nhưng quỷ tu thì khác. Bọn họ làm gì cũng không từ thủ đoạn, không có gì là không thể làm. Do đó, đây chính là nguy cơ mà Ngô Dục không thể lường trước được, và tin tức này đối với hắn chẳng khác gì một tiếng sấm nổ giữa trời quang. Sau khi Ngô Dục hủy diệt Diêm Hoàng Điện, hắn phải đối mặt với sự trả thù từ Diêm Hoàng Điện. Mối nguy hiểm này thực sự là một thử thách khủng khiếp đối với hắn. Ngay cả đế soái và bọn họ cũng không thể giải quyết được, chỉ có thể nhường cho hắn, yêu cầu hắn cố gắng chạy nhanh về Đông Ngô, vì không còn thời gian nữa. Tiền đạo lúc này đang tranh chấp, nhưng lại bị phàm nhân áp chế, quỷ tu thật sự vô liêm sỉ đến cực điểm. Chúng ta, yêu tộc, cũng khinh bỉ cách sử dụng thủ đoạn như vậy. Sau khi biết chuyện này, Cửu Anh giận dữ nói, nhưng ở tình thế hiện tại, giận dữ cũng không giải quyết được gì. Nếu quỷ hoàng và đám thuộc hạ không ngăn cản Ngô Dục, thì hắn đã không cần phải trốn tránh, mà có thể trực tiếp bay lên mặt biển, ngự kiếm phi hành. Cửu Anh thì đứng trên kiếm cương của hắn, đi theo. Ngô Dục sử dụng thần hành thuật, lấy tốc độ ngự kiếm gấp 5 lần, hướng về Đông Ngô điên cuồng chạy đi. Quỷ Hoàng chắc chắn biết Ngô Dục sẽ về, nên thực ra Ngô Dục không cần phải vội vàng như vậy. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục mà nói, những người đang bị khống chế là những người quan trọng nhất đối với hắn. Hắn không thể rời bỏ họ dù chỉ một khắc. Thậm chí, ngay cả những người trong tề thiên doanh của hắn, có lẽ cũng đang nằm dưới sự khống chế của Quỷ Hoàng, Ngô Ư, Phong Tuyết Nhai, Tô Nhan Ly, Thành Mang. Giờ phút này, trong lòng Ngô Dục dâng lên một ngọn lửa giận dữ. Không chỉ Thần Long mới có vảy ngược, mà Ngô Dục cũng có. Những người ở Đông Ngô chính là vảy ngược của Ngô Dục hiện tại. Dù là ai đi nữa, một khi xúc phạm đến vảy ngược này, hắn cũng sẽ điên cuồng trả thù, ngay cả khi đối phương là quỷ tu hay tử linh quân. Đúng là quỷ tu đứng đầu, lại dùng phàm nhân để áp chế chúng ta, thực sự là thủ đoạn cao cường. Ngô Dục, người phải thật sự tỉnh táo, bây giờ không phải lúc để mất lý trí, nhất định phải giữ bình tĩnh. Cửu Anh cũng đầy lo lắng, không ngừng nhắc nhở hắn. Tuy nhiên, nếu Ngô Dục là mình, có lẽ hắn cũng sẽ mất lý trí hơn nữa. Dù sao, thân nhân của Ngô Dục đều quá yếu ớt. Quỷ Hoàng và Tám Diêm Hoàng có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ Đông Ngô, không ai ở Đông Ngô có thể thoát được. Và trận pháp mà Ngô Dục thiết lập đối với bọn họ mà nói cũng chỉ như tờ giấy mỏng, chỉ cần đâm một nhát là rách. Đông Nhạc Ngô Quốc, nơi tổ tông hắn đã truyền lại cho những thế hệ phàm nhân, là nơi Ngô Dục xuất hiện. Nửa đời trước của hắn đều gắn bó với nơi này. Nếu như nơi này máu chảy thành sông, hắn không dám tưởng tượng nó sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Có lẽ con đường tu tiên chính là như vậy, không ai có thể dự đoán được, không ai có thể biết trước, sau những nụ cười vẫn sẽ là những tai họa giáng xuống. Ngay cả đế soái cũng không thể giải quyết được, chỉ có thể để Ngô Dục chạy trở về. Có thể tưởng tượng rằng chuyện này khó khăn đến mức nào. Ngô Dục điên cuồng ngự kiếm, với 5 lần thần hành thuật, tốc độ nhanh đến kinh người. Tốc độ của hắn gần như ngang với nguyên thần hóa hình, và nếu bọn Diêm Hoàng muốn truy đuổi, chưa chắc đã đuổi kịp hắn. Khi lề đến mặt biển, trong tầng mây, việc ngự kiếm phi hành quả thực nhanh hơn rất nhiều. Phía trước, mênh mông và bao la của thần châu đã xuất hiện trước mắt họ. Vùng duyên hải này chủ yếu là phàm nhân tiên quốc. Ở đây gần phía đông nam, nên quỷ tu tương đối ít. Ngô Dục sau khi lên đến thần châu, liền mạnh mẽ hướng về phương đông mà đi. Càng tiến gần về phía đông, đất đai càng trở nên xấu xí và tồi tệ. Huyết tinh khí tràn ngập khắp nơi. Khi nhìn xuống phía dưới, cảnh vật chỉ toàn hoang vu, bi thương và đau đớn. Xung quanh đều là đống đổ nát cháy đen. Cảnh tượng này đã gần giống với các đảo phía đông dương, nơi mà quỷ tu đã đi qua, chẳng còn lấy một ngọn cỏ sống. Con đường tu luyện ở đây quả thật chính là con đường của sự hủy diệt sinh linh. So với thế giới của người phàm, nơi mà yêu ma sinh ra, sự giết chóc ở đây còn khủng khiếp hơn gấp bội. Nhìn về phía đông, mỗi khi mặt trời lên, đất đai vẫn chìm trong bóng tối, bởi vì phía đông tràn ngập những đám mây xám, mây đen, chúng như một con cự thú nằm ngang trên bầu trời, che khuất ánh sáng mặt trời, khiến cho cả khu vực phía đông của thần châu bị bao phủ trong bóng tối của quỷ tu. Trong bóng tối ấy, Ngô Dục tiếp tục tìm về phương hướng Đông Ngô. Dưới chân, phần lớn những người tu đạo vẫn đến từ các vùng khác của thần châu. Nhiều tông môn tu đạo, thậm chí là những tông môn nhỏ, cũng đồng loạt dốc hết lực lượng để tiến về phía đông. Dù quân chủ lực chủ yếu là các tông môn đỉnh cấp như Viêm Hoàng Đế Thành, nhưng số lượng tông môn nhỏ cũng không ít. Sau 1-2 tháng phản ứng, các tu đạo nhân từ thần châu cơ bản đã làm đổ vỡ những thông đạo mà quỷ tu mở ra. Số lượng người tu đạo vẫn vượt xa quỷ tu. Dù vậy, tổn thất mà quỷ tu gây ra cho thần châu là vô cùng nghiêm trọng. Số người tu đạo hy sinh cũng không hề ít. Ngô Dục tiếp tục xuyên qua những đám mây đen, mạnh mẽ tiến về phía Đông Ngô. Hắn hiểu rằng nếu không có Tử Linh Quân, quỷ tu căn bản không thể là đối thủ của người tu đạo, họ sớm muộn cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, tổn thất là rất lớn, và điều duy nhất làm Ngô Dục lo lắng chính là Tử Linh Quân. Bởi giờ đây, Tử Linh Quân đã nắm được mạch máu của Ngô Dục. Sau một cuộc chạy đua mệt mỏi và điên cuồng, Ngô Dục gần như đã tiếp cận Đông Ngô. Từ xa, nhìn thấy quê hương của mình, Ngô Dục nhận ra nơi đây dường như đang bị bao phủ bởi một vòng sáng đen kịt. Đó chính là một loại trận pháp hàng đầu. Vòng sáng đen ấy đã nhốt tất cả người dân Đông Ngô vào trong, tạo ra một thế giới tối tăm, không có ánh mặt trời, như một thế giới của tử vong. Ngô Dục không biết liệu mọi người ở đây có còn sống sót hay không. Hắn kính trọng Ngô Ưu Nhất, người đã thay đổi số mệnh của hắn, và cũng là người thay đổi vận mệnh của Phong Tuyết Nhai. Ngô Dục, bỗng nhiên có người gọi tên Ngô Dục. Lúc này, hắn mới từ cơn phẫn nộ, lo lắng, và bất ngờ tỉnh lại. Nguyên lai, một bên khác đang đứng đầy cường giả. Trên bầu trời có hàng ngàn người, đa số là những người tu đạo ở Tử Phủ Thương Hải Cảnh. Rõ ràng đây là quân chủ lực của Thần Châu, có lẽ phần lớn đều đang có mặt ở đây. Viêm Hoàng Tiên Quân chiếm giữ một phần, đầu lĩnh chính là Viêm Hoàng Thành Chủ và Đế Soái. Người vừa gọi hắn chính là Đế Soái. Sau khi họ xuất hiện, còn có hơn 10 vị tướng quân Viêm Hoàng. Mỗi người đều là những kẻ mạnh mẽ. Bọn họ đều có ý chí kiên định, khí huyết dồi dào, trên người vẫn còn vết máu. Hiển nhiên trong thời gian gần đây đã trải qua rất nhiều trận chiến khốc liệt. Mộ Dung Hù, Lý Khổ Hải và Khương Chỉ Tuân cũng có mặt ở đây. Trước những biến cố, họ không có quá nhiều thù oán với Ngô Dục, thậm chí trong lòng họ còn có một chút khâm phục. Có lẽ vì sự hủy diệt Diêm Hoàng Điện mà Ngô Dục và Cửu Anh đã thực hiện. Ngoài những người này còn có Thục Sơn Tiên Môn. Đứng đầu Thục Sơn Tiên Môn là 7 vị tiên, trong đó người cường hãn nhất là Thiên Xu Kiếm Tiên, một trong những người mà Ngô Dục đã từng giao đấu trước đây. Sau đó, không thiếu những kiếm thánh mà Ngô Dục đã quen biết, chẳng hạn như Sắc Hoa Kiếm Thánh, Ly Hỏa Kiếm Thánh, Xích Ảnh Kiếm Thánh. Trước khi Quỷ Tu đại loạn, Ngô Dục đang ở Thục Sơn để giải quyết ân oán, chém giết Bắc Sơn Mặc. Lúc đó, Thục Sơn Kiếm Thánh rất căm ghét Ngô Dục, thậm chí đối đầu gay gắt, nhưng hôm nay Ngô Dục trở lại, ánh mắt của bọn họ không còn căm ghét như trước, mà thay vào đó là một tia kính nể, một chút đồng tình. Kính nể có lẽ là vì Ngô Dục và Cửu Anh đã cùng nhau thực hiện một đại sự, trực tiếp làm suy yếu căn cơ của Diêm Hoàng Điện. Nếu không có sự can thiệp của Tử Linh Quân, hiện tại Diêm Hoàng Điện quả thực đã bị tổn thương nặng nề. Đồng tình có lẽ là vì bọn họ đã dự liệu được rằng tình hình Đông Nhạc Ngô Quốc sẽ khó khăn, và lần này Ngô Dục trở về, khả năng sống sót không cao. Nếu so với việc mất một quốc gia của phàm nhân, thì tổn thất này còn có thể tiếp nhận, nhưng Ngô Dục thì không thể. Thục Sơn Kiếm có rất nhiều người tu luyện, và sau khi Khai Dương Kiếm Tiên xuất hiện, Ngô Dục còn gặp lại Nam Cung Vi, người này hẳn cũng đã giết không ít quỷ tu. Khác với những kiếm thánh khác của Thục Sơn, ánh mắt của nàng lại phức tạp hơn, vì vậy lúc này nàng không nhìn Ngô Dục. Ngoài Thục Sơn và Viêm Hoàng Đế Thành, rõ ràng nhất còn có Thượng Nguyên Đạo Tông, một tông phái chính thống được mệnh danh là Thần Châu Nhất Tuyệt. Đạo thuật của Thượng Nguyên Đạo Tông vô cùng phong phú, vượt trội hơn cả Thục Sơn và Viêm Hoàng Đế Thành trong việc hỗn loạn, và tông chủ của Thượng Nguyên Đạo Tông, Thái Hư Thánh Chủ, cũng có mặt ở đây. Đây chắc chắn là một nhân vật đáng sợ, quả thật không kém gì Viêm Hoàng Thành Chủ. Nhìn khuôn mặt, đây là một người trẻ tuổi nhưng tóc bạc và lông mày trắng, khí chất của hắn so với Đa Minh Sơn Thắng Tuyết không khác là mấy, nhưng lại còn siêu nhiên hơn. Trên người hắn phát ra ánh sáng huỳnh quang. Nếu ai nói với Ngô Dục đây là một tiên nhân chân chính, có lẽ hắn cũng sẽ tin. Áo đạo bào của hắn có một hình rồng bay phượng múa, càng thêm toát lên vẻ quyền uy, khiến người ta không thể rời mắt. Phía sau Thái Hư Thánh Chủ là rất nhiều cường giả của Thượng Nguyên Đạo Tông, trong đó có cả một người đạt đến nguyên thần hóa hình. Người này được gọi là Hộ Giáo Thánh Chủ. Thượng Nguyên Đạo Tông và Viêm Hoàng Đế Thành có sự tương đồng, đều nắm giữ hai nguyên thần hóa hình, nhưng Hộ Giáo Thánh Chủ không mạnh mẽ như Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, vẫn kém xa Đế Soái. Ngoài ra, còn có một đội ngũ hùng mạnh, trong đó người người đều anh tuấn, khuôn mặt có chút khác biệt so với các đại tông môn. Họ mặc gia thủ, mang theo cung tên, thần thái mạnh mẽ, ánh mắt cuồng dã, rõ ràng là cường giả của Thiên Nghệ tộc. Quả nhiên, họ cũng gia nhập vào đội ngũ chống lại quỷ tu. Ngô Dục nhớ lại, Thiên Nghệ tộc có hai tộc trưởng, một nam một nữ, là phu thê. Hai tộc trưởng này mỗi người quản lý một bộ phận trong tộc, nhưng trong đời này, họ lại là phu thê, điều này khá đặc biệt. Người ta nói, Kim Thánh Thần, tộc trưởng nam của Thiên Nghệ tộc, xuất thân thấp kém, nhưng lại bộc lộ tài năng ở Thiên Nghệ tộc bí cảnh, Thiên Luân Biển, tình khí nóng nảy, tịnh xưng là đệ nhất thiên hạ. Ngô Dục nhìn thấy một người thợ săn trung niên, chắc chắn là Kim Thánh Thần. Người này dùng miếng vải đen cuốn lấy một mắt, nhưng thực tế mắt đó không bị mù. Người ta bảo đó là một loại đại đạo thần thông, uy lực rất mạnh. Liễu Tuyết Tiên, nữ tộc trưởng của Thiên Nghệ tộc, cũng là con gái của tộc trưởng đời trước, từ nhỏ đã có thiên phú siêu nhiên. Việc kế nhiệm tộc trưởng là hợp tình hợp lý. Bên cạnh họ còn có môn chủ võ thần Thiên Môn, cô Tô Tiên Nữ, chủ phong của đỉnh núi, cùng chủ cung của Lôi Đình Cung. Tất cả đều là cường giả đạt tới nguyên thần hóa hình. Nhìn khắp nơi, có thể nói tất cả các cường giả trong Thần Châu đều tụ họp ở đây, tạo thành một cảnh tượng hùng vĩ chưa từng có. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn Ngô Dục và Cửu Anh với ánh mắt phức tạp. Cửu Anh là yêu ma, đặc biệt lại là kẻ đi ngược lại với Dương Kiếm Tiên, một đứa con của cửu nhân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu gặp Cửu Anh, họ sẽ không ngần ngại mà chém giết. Tuy nhiên, hiện tại sáu vị kiếm tiền đã nhắc nhở họ rằng Cửu Anh là người có công phá hoại Diêm Hoàng Điện, hôm nay dù có như thế nào cũng phải kiềm chế. Vấn đề lớn nhất hiện tại chính là Ngô Dục. Trước đây Ngô Dục cũng từng vì Cửu Anh mà bị trục xuất, rời xa Thục Sơn. Hôm nay quay lại, thực ra là để dùng một cách khác để chứng minh với mọi người rằng lựa chọn của hắn lúc trước là không sai, đồng thời cũng để chứng minh điều đó với Nam Cung Vi. Yêu ma có thể có tốt có xấu, Cửu Anh chính là một yêu ma thuần khiết. So với phần lớn những người khác, hắn càng muốn giữ sự thuần khiết ấy. Nói đến, quỷ tu cũng là con người thôi. Giờ đây, khi nhìn thấy Ngô Dục, ánh mắt của bọn họ cuối cùng vẫn đầy vẻ thương hại. Để Soái bước lên phía trước thở dài nói, xin lỗi, đã để người rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nếu ngay cả người thân nhất cũng không thể bảo vệ, thì cái gọi là tu đạo, tu tiên, có ích lợi gì đâu. Ngô Dục không chỉ muốn bản thân trở thành tiên, trường sinh bất tử, mà còn mong muốn những người bên cạnh mình cũng có thể sống mãi không chết. Đặc biệt là Ngô Ư, dù cho nàng hiện tại sinh mệnh rất yếu, Ngô Dục vẫn hy vọng sẽ có một ngày như vậy. Nhưng khi hắn từ Đông Hải trở về sau trận chiến, lại xảy ra chuyện như thế này, người nhà, sư tôn, sư huynh đệ, toàn bộ quốc gia phàm nhân của hắn đều bị quỷ tu nắm giữ số phận sinh tử. Điều này không thể trách Đế Soái và các vị khác, vì họ không biết mục đích của quỷ hoàng, dù rằng nó rõ ràng có liên quan đến Ngô Dục, nếu không thì sao có thể phái quân đội hùng hậu đến canh giữ nơi này. Người thân của Ngô Dục, sinh tử lại bị quỷ tu kiểm soát, một khi không cẩn thận, quỷ hoàng cùng tám diêm hoàng sẽ có những thủ đoạn đáng sợ, ai cũng hiểu điều đâu đó. Trong tình huống này, ngoài việc đồng cảm với Ngô Dục, đại đa số người cũng không biết có thể làm gì để giúp đỡ hắn. Lẽ ra, Ngô Dục bây giờ phải là một anh hùng của Đông Thắng Thần Châu, đi với ta gặp Tử Linh Quân, nếu họ có yêu cầu gì thì nói cho ngươi biết, yên tâm đi, chúng ta sẽ làm hết sức bảo vệ thân nhân của ngươi, Đế Soái trầm giọng nói. Mặt khác, Viêm Hoàng Thành Chủ và những tướng quân mạnh mẽ nhất của Viêm Hoàng, cùng với Thục Sơn Kiếm Thánh, dẫn đầu một đội quân gần trăm người tiến lên phía trước. Đây chính là đội hình mạnh mẽ nhất của Thần Châu, mỗi người đều là những tồn tại mạnh mẽ hơn Ngô Dục. Đội hình khổng lồ này đứng sau Ngô Dục lại càng làm cho hắn cảm thấy tự tin hơn. Ánh mắt đầy kiên định và mạnh mẽ của họ nhìn về phía Ngô Dục, khiến hắn cũng cảm thấy vững tâm hơn. Dù cho Đông Nhạc Ngô Quốc lúc này đang gặp nguy hiểm, cách duy nhất là phải dũng cảm đối mặt. Anh hùng xuất thiếu niên, loạn Đông Hải là công đức của ngươi, nhân quả báo ứng, trời cao sẽ không để ngươi gặp phải kiếp nạn. Thái Hư Thánh Chủ tiến lên một bước, trầm tĩnh nói. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, Thần Châu toàn bộ cường giả vây quanh Ngô Dục không khỏi cảm khái, đặc biệt là nhóm kiếm tu Thục Sơn. Họ biết rõ năm xưa Ngô Dục chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể ở Thục Sơn, nổi danh vì Nam Cung Vi, nhưng hôm nay ngôi sao của hắn sáng rực, không ai có thể sánh được. Ngay cả Thục Sơn Thanh Minh Kiếm Đế, tài năng tuyệt thế, bây giờ cũng phải cam chịu thất bại. Đi thôi, Viêm Hoàng Thành Chủ và những tướng quân dẫn đầu che chở cho Ngô Dục, cả đội hơn trăm người cùng hướng về Đông Nhạc Ngô Quốc, tiến về phía trước. Bây giờ, Đông Nhạc Ngô Quốc đã bị bao phủ trong một màn ánh sáng màu đen, bên trong chắc chắn là một thế giới hắc ám. Tất cả phàm nhân trong đó đều đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, sự bất an rõ ràng hiện trên từng khuôn mặt. Mặc dù trận pháp Cửu Long Thăng Thiên của Thông Thiên Kiếm Phái đã được vận hành, nhưng cũng không thể xua tan được sự tuyệt vọng và hoảng sợ trong lòng mọi người. Người yên tâm, chỉ ít tạm thời, cái thứ nhất Diêm Hoàng, Biển Long Quân, đã dùng thần thông nhốt lại nơi này, mọi thứ trong này vẫn bình thường, tạm thời không có ai bị thương. Bọn họ làm như vậy, rõ ràng là muốn lấy thứ gì quan trọng từ ngươi, hoặc là mục tiêu chính là ngươi. Cụ thể thế nào, phải xem bọn họ hành động ra sao, Đế Soái nói. Ngô Dục nhìn qua lớp ánh sáng lồng bao quanh, đại khái có thể thấy núi sông phía trong, ngoài lớp ánh sáng đó, đồng ngô vẫn bình yên, không có dấu hiệu bị phá hoại. Những người còn lại trong thành trấn, như Ngô Ưu và Tề Thiên Doanh, cũng đang trú ẩn dưới trận pháp Cửu Long Thăng Thiên của Thông Thiên Kiếm Phái. Trong lúc nguy hiểm, họ không dám ra ngoài, tạm thời họ cũng chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thấy mọi người vẫn an toàn, Ngô Dục cũng cảm thấy yên tâm phần nào, tuy nhiên trong lòng hắn lại tức giận vô cùng, như thể lửa giận đang đầy tới cực hạn. Nhóm quỷ tu đã động đến vảy ngược của hắn, mặc dù đối phương lúc này mạnh hơn, Ngô Dục vẫn quyết tâm phải trả thù. Nội lực trong người hắn như bị nghẹt lại, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đám người của hắn đang đứng bên ngoài Đông Nhạc Ngô Quốc, nơi này vốn là địa bàn của Nam Sơn Triệu Quốc, nhưng giờ đây Nam Sơn Triệu Quốc đã bị diệt vong, khắp nơi đều vang lên tiếng kêu than, sinh linh đồ thán, đau khổ dậy lên. Quỷ tu thật là tội ác ngập trời, cái cửu hận này vạn năm cũng không thể giải được. Ngô Dục cảm nhận được, ở một nơi khác trong Đông Nhạc Ngô Quốc, vòng sáng trên cao, quỷ tu đang cuồn cuộn kéo đến. Ngô Dục và những người khác cũng vội vã bay lên, đến gần lớp ánh sáng bao quanh. Trước mắt là cảnh tượng hỗn loạn với mây mù, máu tanh, lẫn lộn quỷ tu ẩn nấp trong mây mù. Nhân số đông đảo, mênh mông cuồn cuộn kéo đến. Dưới lớp ánh sáng là thần thông của Điền Long Quân, người đã tạo ra lớp lồng ánh sáng này. Đế Soái và những người khác tạm thời không dám hành động vội, vì dù sao, mạng sống của phàm nhân đối với bọn họ quá yếu ớt. Họ lo sợ nếu đột phá mạnh mẽ, có thể vô tình làm tổn thương đến phàm nhân. Trước mắt, cảnh tượng trong mây mù thật hỗn loạn, từng đợt quỷ tu từ trong đó bước ra. Trong mây đen, có mấy trăm quỷ tu, chủ yếu là đến từ Diêm Hoàng Điện và bốn đại tông môn cường giả. Dù về số lượng quỷ tu nhiều hơn, nhưng nếu so với lực lượng của Thần Châu, thực lực của Thần Châu vẫn mạnh hơn gấp 3 lần. Dù đội quân quỷ tu đông hơn, nhưng nếu xảy ra chiến đấu, chắc chắn đội quân của Thần Châu sẽ nghiền ép quỷ tu, nhất là khi còn có Thái Hư Thánh Chủ và Viêm Hoàng Thành Chủ, hai cường giả tối đỉnh. Lần này sẽ là một cuộc đối đầu thực sự với các nhân vật đứng đầu quỷ tu. Trong số 8 Diêm Hoàng, có 7 người tuổi tác đều lớn hơn Đa Minh Sơn Thắng Tuyết, nhưng họ không giống Thắng Tuyết, vốn xuất thân từ Thượng Nguyên Đạo Tông. 7 người này đều là quỷ tu chính tông. Trong số họ có những quỷ tu nổi bật nhất từ Đông Hải, đứng ở đỉnh cao, gồm cả nam và nữ. Một trong số đó, Điền Long Quân, thân hình còm cõi, diện mạo xấu xí, đã bước sang tuổi 70, rõ ràng không sống được bao lâu nữa. Mỗi một trong 7 Diêm Hoàng này đều là những kẻ tàn ác, tay dính máu oan hồn, số lượng có thể lên đến hàng trăm triệu. Vì thế, họ chính là những quỷ tu tàn bạo mà Ngô Dục từng gặp, trên người họ tràn đầy huyết tinh khí. Nếu không cẩn thận che giấu, có lẽ dù ở xa cũng có thể nghe thấy âm thanh của sự chết chóc. Mỗi người trong số họ thực sự là tử thần, mang theo sát khí khủng khiếp. Một số trong họ nhìn có vẻ nhã nhặn, thậm chí anh tuấn, xinh đẹp, nhưng bên dưới vẻ ngoài ấy lại ẩn chứa tâm hồn đen tối và xấu xí. Bên cạnh đó, còn có 4 tông chủ của các tông môn lớn, đều đã đạt đến cảnh giới nguyên thần hóa hình, bao gồm Đông Quỷ Vương, Tám Thần Quỷ Vương, Tuyết Ngọc Cơ, và Đóng Cửa Quỷ. Tuy nhiên, trong toàn bộ đội ngũ quỷ tu, người thu hút sự chú ý nhất, khiến ngay cả nhóm Viêm Hoàng Thành Chủ cũng phải cau mày, chính là Tử Linh Quân. Hắn đứng ở trung tâm của 8 Diêm Hoàng, Ngô Dục vừa liếc mắt đã thấy ngay hắn. Tử Linh Quân là một người trông khá trẻ, gầy yếu, mặc một chiếc áo tang vải xám đã rách rưới. Vẻ ngoài của hắn hoàn toàn giống như những lời đồn đãi về thân thế của hắn, là một quỷ tu nô lệ, cả cuộc đời sống trong cảnh dãy giụa trên bờ vực tử vong, gần đây mới nổi lên trong Đông Hải. Việc sống đến tuổi này đã là một kỳ tích. Tuy vậy, hắn vẫn có vài điểm khác biệt. Làn da hắn xám cho, thiếu thần thái, giống như một người chết lâu rồi. Đôi mắt hắn có màu xám đục, không hề có tức giận hay cảm xúc gì, giống như một vòng xoáy tử vong nuốt chửng mọi linh hồn. Môi của hắn có màu xám cho, hơi lớn, nhìn như một cái miệng đen ngòm. Cái bụng hắn không ngừng nhúc nhích, rõ ràng có khả năng tiêu hóa những thứ không thể tưởng tượng nổi. Hắn chính là Tử Linh Quân, kẻ đã gây ra đại loạn trong Thần Châu, Đông Hải. Khi nhìn thấy hắn, Ngô Dục càng thêm khẳng định rằng Tử Linh Quân chắc chắn có liên hệ với Thôn Thiên Ma Tổ, mà mối quan hệ này có thể bắt nguồn từ Thiên Hải Ngọc Phủ Giao. Nếu không phải vậy, tại sao nàng lại phải quay về Diêm Hoàng Điện, từ bỏ thân phận năm vùng? Khi không biết Ngô Dục có thể từ Thôn Thiên Ma Phủ thoát ra không, người này có thể là một phần của Thôn Thiên Ma Tổ, hoặc có thể là một khôi lỗi. Nghĩ đến việc hắn có thể đối kháng với những yêu ma kinh khủng từng là địch thủ của tiên nhân, Ngô Dục trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, hắn vẫn có một sự nghi hoặc lớn. Thôn Thiên Ma Tổ làm sao có thể tồn tại lâu như vậy? Lẽ ra nó đã phải bị diệt vong từ lâu rồi. Ba kỷ nguyên sát trận, mấy trăm nghìn năm tàn khốc dằn vặt, trong Thôn Thiên Ma Phủ tối tăm không ánh sáng, hắn sao có thể để lại bất kỳ dấu vết nào? Điều duy nhất có thể suy đoán là, dù cho hắn có cơ hội sống lại, lúc này cũng rất yếu ớt, càng sớm tiêu diệt Tử Linh Quân thì càng tốt, nếu không toàn bộ Thần Châu sẽ gặp tai họa. Nếu như Thôn Thiên Ma Tổ lại xuất hiện, đó chắc chắn sẽ là một cơn đại kiếp. Lúc đó không chỉ Đông Nhạc Ngô Quốc, mà cả Thục Sơn Tiên Môn, Viêm Hoàng Đế Thành và nhiều nơi khác cũng sẽ bị hủy diệt. Toàn bộ Thần Châu thực sự sẽ trở thành địa ngục. Đến lúc đó, có lẽ chỉ có thể cầu trời, nhưng liệu trời xanh còn có thể thực sự hạ xuống tiên nhân chân chính hay không? Ít nhất đã rất lâu rồi, không còn nghe nói có tiên nhân xuất hiện. Nhìn thấy Tử Linh Quân, Ngô Dục nghĩ đến rất nhiều điều. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một mối nguy hiểm lớn đến như vậy. Đây là một loại đáng sợ khiến người ta phải sờn tóc gáy, đặc biệt là ánh mắt u ám của hắn, giống như một vòng xoáy. Lúc này, Viêm Hoàng Thành Chủ lên tiếng, Ngô Dục đã trở về. Các ngươi không tiếc phải làm những việc đê tiện vô liêm sỉ như vậy, khiến người ta khinh bỉ. Chắc chắn là có chuyện quan trọng cần giải quyết. Cách hành xử của quỷ tu, ngay cả phàm nhân cũng phải dùng đến uy hiếp, thật sự khiến trong lòng họ không khỏi coi thường. Tuy nhiên, từ xưa tới nay, con đường của quỷ tu luôn luôn không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Tử Linh Quân không nói gì, chỉ dùng đôi mắt của mình nhìn chăm chăm vào Ngô Dục. Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác tê dại khắp người, nhưng hắn cố gắng kiềm chế. Lòng phẫn nộ và căm hận của hắn thực sự quá lớn, vượt xa nỗi sợ hãi đối với người này. Bên cạnh, vị Diêm Hoàng già nhất, Điền Long Quân, mặc bộ trang phục chỉnh tề, khí thế bá đạo, toát lên phong thái của người đứng đầu Đông Hải, gỡ bỏ cổ áo, đối diện với Ngô Dục nói, nếu đã để thời gian dài như vậy ngươi trở về, thực sự chúng ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch, chúng ta cần một thứ trên người ngươi, chỉ cần ngươi đưa cho chúng ta quỷ tu sẽ lần đầu tiên giữ lời hứa, rút lui khỏi quốc gia phàm nhân, đồng thời bảo đảm không làm hại bất kỳ ai trong đó. Quả nhiên, bọn họ có kế hoạch như vậy, Ngô Dục gần như đã có thể xác định được bọn họ muốn cái gì, chính là cái trứng ấy. Nghe xong, Viêm Hoàng thành chủ trực tiếp hỏi, các ngươi muốn gì? Họ đang bảo vệ Ngô Dục, đồng thời cũng suy nghĩ vì lợi ích của Thần Châu, vì chuyện này không chỉ liên quan đến Ngô Dục mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ Thần Châu. Các cường giả trong Thần Châu không thể hành động một cách tùy tiện, vì nếu một bước đi sai lầm, sẽ kéo theo vô vàn hậu quả, đặc biệt là khi đối phương chủ động đưa ra đề nghị giao dịch, chắc chắn có vấn đề. Vì vậy, Điền Long Quân không phản ứng với Viêm Hoàng thành chủ mà quay sang Ngô Dục, nói, ngươi biết chuyện gì đang xảy ra, quyền quyết định đang nằm trong tay ngươi. Mặc dù chúng ta quỷ tu cũng không phải lúc nào cũng giữ lời hứa, nhưng lần này, nếu ngươi chịu nghe lời, chúng ta sẽ bỏ qua chuyện ở Diêm Hoàng Điện. Chỉ cần ngươi trả lại đồ của chúng ta sẽ tuyệt đối thả những người phàm. Dù sao, chém giết bọn họ cũng chẳng có lợi gì cho chúng ta, đúng không? Lần này, chúng ta đến đây là vì muốn tạo dựng thiện chí. Nghe đến đây, Viêm Hoàng Thành Chủ và Thái Hư Thánh Chủ cùng những người khác đều nhìn về phía Ngô Dục. Việc Điền Long Quân không nói tiếp là để cho họ hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Ngô Dục lúc này rơi vào tình thế khó xử. Nếu bọn họ biết về viên chứng kia, chắc chắn họ sẽ nhận ra rằng nếu Tử Linh Quân có được viên chứng, chúng sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Đến lúc đó, đối với Thần Châu sẽ là một thảm họa. Vì vậy, bọn họ rất có thể sẽ ngăn cản Ngô Dục. Nếu họ làm vậy, quỷ tu chắc chắn sẽ nổi giận và nguy cơ tiêu diệt Đông Nhạc Ngô Quốc là rất cao. Ngô Dục đến đây không phải chỉ để chứng kiến thân nhân, sư tôn và các sư huynh đệ bị diệt vong. Cả Tề Thiên Doanh, những người trẻ tuổi với giấc mơ lớn lao, cũng đang hỗ trợ Ngô Dục bảo vệ nơi này. Nhưng giờ đây, hắn rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đế Soái nói, Ngô Dục đừng làm khó bản thân, mọi chuyện đều có thể thương lượng, nhưng chúng ta nhất định phải biết rõ chân tướng. Đây là quyền lợi của vô số sinh linh trong Thần Châu. Ta hiểu ngươi quan tâm đến sự sống chết của người thân, ai cũng vậy, nhưng... Đế Soái có vẻ hơi sốt ruột, cảm giác bị đối phương hạn chế thật sự rất khó chịu. Hắn muốn ngay lập tức dẫn quân đối đầu với quỷ tu. Thiên Sư Kiếm Tiên cũng nói, Ngô Dục, ngươi không cần tự mình rơi vào sự giằng co này. Ngươi đã có công lao lớn với Thần Châu, chúng ta đều kính trọng ngươi. Mọi chuyện đều có thể thương lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta phải biết họ muốn gì. Tất cả các tông môn cường giả đều nhìn Ngô Dục, trong ánh mắt là sự chú ý và hiểu rõ. Họ đứng về phía Ngô Dục, đặc biệt là sau khi Ngô Dục đã tiêu diệt Diêm Hoàng Điện, quỷ tu bên kia, Diêm Hoàng thứ hai uy hiếp nói, nếu là ta sẽ nhanh chóng làm cho xong. Bọn họ nói nghe rất hay, nhưng khi có lợi ích liên quan, chắc chắn họ sẽ không để ngươi cứu gia đình của mình. Đâu, Ngô Dục, bọn họ sẽ lấy đại nghĩa làm lý do, để ngươi phải hy sinh thân nhân của mình. Nếu ngươi không tin, thử xem đi, những quỷ tu Diêm Hoàng này đều là những kẻ xào trá, gian manh. Ngô Dục trong lòng suy nghĩ, mặc dù hắn luôn quan tâm đến Ngô U và những người thân, nhưng chuyện này liên quan đến rất nhiều điều lớn lao, những cường giả của Thần Châu đều hiểu rõ quyền lợi là quan trọng nhất. Vì vậy, Ngô Dục không muốn khiến họ thất vọng, hắn bắt đầu kể lại từ khi cùng Lạc Tần tiến vào Thôn Thiên Ma Phủ, giải thích rõ ràng tất cả những điều kỳ quái, đặc biệt là quả trứng và những suy đoán của chính mình. Nghe xong, những cường giả Thần Châu đều hoảng sợ. Một người như Khai Dương Kiếm Tiên vốn đã không vừa mắt với Ngô Dục, lập tức mắng, Ngô Dục, ta từng xem ngươi là đại công thần của Thần Châu, không ngờ ngươi lại phạm phải tội lớn như vậy. Ngươi làm loạn, dám xông vào Thôn Thiên Ma Phủ và phơi bày mọi chuyện ra ngoài. Bao nhiêu sinh linh của Thần Châu đã chết, tất cả là do ngươi gây ra, ngươi bây giờ nên tự sát để trục tội. Lời của hắn đại diện cho một nhóm người đang nghĩ như vậy. Lúc này, có hàng trăm người nghe Ngô Dục kể chi tiết câu chuyện, bao gồm kiếm thánh, tướng quân và rất nhiều người khác. Tất cả đều nhìn Ngô Dục bằng ánh mắt phẫn nộ. Họ đều nghĩ, vì sao Tử Linh Quân lại xuất hiện? Tất cả là do Ngô Dục gây ra đại họa. Không ngờ thảm họa này lại do chính Ngô Dục tạo ra. Những oan hồn này đều là do người gây nên. Mọi tội lỗi đều phải do người gánh chịu. Ngươi chẳng những không có công, mà còn mang tất cả tội nghiệp. Ngô Dục à Ngô Dục, Thật là hồ đồ, từ một anh hùng, hắn đã biến thành kẻ tội đồ trong mắt mọi người. Nhưng tất cả những lời này đều không ngoài dự đoán của Ngô Dục. Khi hắn dám nói rõ như vậy, quỷ tu bên này không khỏi cười nhạo. Điền Long Quân nói, thật là ngu xuẩn, nói nhiều như vậy. Làm gì, ai sẽ đồng cảm với ngươi? Bây giờ thì cảm nhận đi cái cảm giác bị mọi người xa lánh. Những cường giả của thần châu bên này cũng chẳng ai còn lòng tốt gì với Ngô Dục, đặc biệt là những người của Thục Sơn và những người của Thiên Nghệ tộc. Họ cảm thấy cái chết của đồng bào mình thật là nặng nề. Cửu Anh cũng vì Ngô Dục mà sốt ruột, lớn tiếng nói, hắn đâu có cố ý đâu, tất cả những điều này chỉ là trùng hợp, ai mà ngờ được Thôn Thiên Ma Tổ lại còn sống sót bao lâu nay. Mà thần tiên cũng chẳng quan tâm đến nơi này, vậy thì hắn có thể làm được gì? Cửu Anh đứng ra bảo vệ Ngô Dục, điều này chứng tỏ hắn rất trọng tình nghĩa. Tuy nhiên, càng nhiều người phản bác lại Cửu Anh, cả hội trường lập tức ồn ào, không khí căng thẳng đến cực điểm. Được rồi, Viêm Hoàng thành chủ bất ngờ quát lớn một tiếng, âm thanh vang dội đến mức có thể áp chế tất cả tiếng ồn xung quanh, bao gồm cả Khai Dương kiếm tiên. Mặc dù quay lại, nhưng thực ra hắn vẫn nhìn Ngô Dục không vừa mắt, trong lòng đầy thù hận. Viêm Hoàng thành chủ nói với giọng nặng nề, sự việc đã xảy ra rồi, việc trách cứ cũng không còn ích gì. Hơn nữa, việc trấn thủ thôn Thiên Ma Phủ là trách nhiệm của ta. Chuyện này là do ta tự ý rời khỏi vị trí mà gây ra. Nếu muốn trách cứ, thì hãy chỉ trích ta trước. Nhưng Ngô Dục chỉ là vô tình bị cuốn vào trong sự việc này. Con rồng tiên thú muốn lấy bảo vật tổ tiên của nàng. Điều này thật ra cũng không có gì đáng trách. Sự việc đến mức độ này, vấn đề quan trọng là phải giải quyết như thế nào. Thái Hư Thánh Chủ đứng bên cạnh gật đầu, nói, việc này ai có trách nhiệm cũng không quan trọng lắm. Vận mệnh của sự việc này, có quá nhiều thứ mà chúng ta không thể khống chế. Chỉ có một điều, người thật sự là Thôn Thiên Ma Tổ sao? Cuối cùng, ánh mắt của hắn chuyển sang Tử Linh Quân. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn vào hắn. Nhiều người trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác kính sợ. Liệu người trẻ tuổi kỳ lạ trước mắt này có phải là kẻ đã từng đối đầu với tiên nhân, suýt nữa hủy diệt cả thế giới? Điền Long Quân cười lớn, ha ha, các ngươi quả thật tưởng tượng phong phú. Rốt cuộc là vậy sao? Chúng ta cũng không biết. Nhưng chết thì sao? Có thể làm gì được? Ngay lúc này, Tử Linh Quân mới lạnh lùng lên tiếng, Thôn Thiên Ma Tổ đã chết rồi, ta không phải hắn. Câu nói này khiến Điền Long Quân ngừng cười ngay lập tức, sắc mặt có chút lúng túng và im lặng. Ngô Dục cảm thấy chấn động mạnh, trước giờ hắn vẫn nghĩ dù là dưới hình thức nào, Tử Linh Quân cũng chắc chắn có liên quan đến Thôn Thiên Ma Tổ, thậm chí có thể là bị hắn khống chế. Nhưng giờ đây, trước mặt mọi người Tử Linh Quân lại tuyên bố rằng Thôn Thiên Ma Tổ đã chết, mà hắn không phải là người đó. Chỉ với câu nói này, Ngô Dục cảm thấy một sự thay đổi mạnh mẽ. Dường như kẻ đang khống chế cơ thể của quỷ hoàng không phải Thôn Thiên Ma Tổ, mà là một ai đó khác, có thể là một phàm nhân từng bị quỷ tu nô dịch. Chắc chắn Thái Hư Thánh Chủ và những người khác cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Vì vậy, khi hắn và Viêm Hoàng Thành Chủ đối diện nhau, ánh mắt của họ cũng có chút nghi hoặc. Viêm Hoàng Thành Chủ tin tưởng lời Tử Linh Quân, ánh mắt chuyển sang Ngô Dục, nói, có thể Thiên Hải Ngọc Phu Giao đã mang một số thứ của Thôn Thiên Ma Tổ, rồi chuyển sang cho Tử Linh Quân, giúp hắn nắm giữ được năng lực của Thôn Thiên Ma Tổ. Tuy nhiên, thể xác và ý chí vẫn là của hắn, nhưng nếu hắn lấy viên chứng từ Thôn Thiên Ma Phủ của Ngô Dục, thì rất có thể hắn chính là Thôn Thiên Ma Tổ. Suy đoán này, quả thật là rất có khả năng. Nếu không, vì sao Tử Linh Quân lại dẫn quỷ tu gây ra đại sự, cũng muốn chiếm lấy viên chứng của Ngô Dục, chắc chắn là vì lệnh của Thôn Thiên Ma Tổ. Mọi chuyện này chắc chắn có liên quan đến Thôn Thiên Ma Tổ. Nghe Viêm Hoàng Thành Chủ nói vậy, một số người liền nói, nếu là như vậy thì tuyệt đối không thể giao viên chứng cho quỷ tu. Đúng vậy, nếu chúng ta giao cho bọn họ, Thôn Thiên Ma Tổ thực sự xuất hiện thì sẽ gây ra phiền phức lớn. Khi đó không chỉ là diệt vong một quốc gia phàm nhân nhỏ bé, mà là toàn bộ thần châu với hàng tỷ sinh linh sẽ phải chết. Khai Dương kiếm tiên càng thêm kiên quyết nói, tuyệt đối không thể giao chứng cho bọn họ. Ngô Dục, hãy giao viên chứng cho chúng ta bảo quản trước, đây là chuyện trọng đại, không còn chỉ là ân oán cá nhân của ngươi nữa. Chuyện này liên quan đến đại sự của toàn bộ thần châu. Ngươi phải hiểu rõ, ngươi dù có chút phán đoán, cũng biết rõ rằng sự sống chết của phàm nhân tiên quốc không quan trọng bằng toàn bộ thần châu. Nếu thần châu bị diệt, ngươi và ta, ai cũng không thể sống sót, chớ nói chi đến gia đình của ngươi. Những lời của hắn đúng là có lý. Hiện tại, những gì bị uy hiếp chỉ là người thân của Ngô Dục, nhưng đứng ở tầm mức của thần châu và đại cục, Đông Nhạc Ngô Quốc hoàn toàn có thể hy sinh. Nếu như giao viên chứng cho Tử Linh Quân, chúng ta không thể lường trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao, mấy chục vạn năm trước, ngay cả thiên đình cũng không thể địch lại Thôn Thiên Ma Tổ, huống chi bây giờ. Với sự dẫn dắt của Khai Dương kiếm tiên, mọi người đều nhất trí nói rằng chừng không thể giao cho quỷ tu. Các tướng quân trong Viêm Hoàng Thành như Kim Loan tướng quân, Tân tướng quân, Cốt tướng quân, đều lên tiếng. Dù thế nào, viên chứng tuyệt đối không thể giao cho bọn họ. Câu nói của Tử Linh Quân thực sự đã khiến Thần Châu chấn động. Thực ra hắn vốn không cần phải nói ra câu này. Có lẽ hắn chỉ cần im lặng một chút cũng có thể dễ dàng lấy được những gì hắn muốn. Mộ Dục không biết rõ hắn đang nghĩ gì, không biết là hắn thật sự không quan tâm hay là đang do dự. Liệu hôm nay hắn chỉ đơn giản là muốn viên chứng này sao? Nhưng đại đa số các cường giả Thần Châu đều ngăn cản, điều này hoàn toàn không nằm trong dự liệu. Ngay cả Thiên Cơ Kiếm Tiên, người luôn nhìn mọi chuyện rất thấu đáo, giờ đây đứng giữa lựa chọn của Thần Châu và Đông Nhạc Ngô Quốc cũng lắc đầu nói: "Ngô Dục, đây là một sự lựa chọn rất khó khăn, nhưng ngươi phải hiểu, nếu để bọn họ đạt được mục đích, Đông Nhạc Ngô Quốc cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn, không chỉ gia đình ngươi, mà ngươi, ta và tất cả mọi người đều sẽ diệt vong. Hậu quả này sẽ thảm khốc gấp nhiều lần hiện tại, nếu như không giao chứng, chúng ta còn có hy vọng." Điền Long Quân và những người khác đều cảm thấy sốt ruột. Một lời của Tử Linh Quân đã dẫn đến kết quả như hiện tại. Bây giờ nhìn tình hình, muốn dùng phương pháp hòa bình để uy hiếp Ngô Dục giao ra viên chứng đó, rõ ràng là không thể thực hiện được. Các cường giả Thần Châu tuyệt đối sẽ không ngần ngại hy sinh Đông Ngô để ngăn cản Ngô Dục. Tại hiện trường, không khí trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Mỗi người đều có sắc mặt khác nhau, và người gấp gáp nhất chính là Khai Dương Kiếm Tiên cùng các kiếm thánh. Còn có những cường giả đến từ Thiên Nệ tộc. Ngay cả Kim Thánh Thần cũng lên tiếng, rất rõ ràng. Viên chứng này tuyệt đối không thể giao cho họ. Quốc gia phàm nhân này chỉ có thể hy sinh. Một quốc gia chết đi thì toàn bộ Thần Châu sẽ diệt vong. Ai cũng hiểu lựa chọn thế nào, dù quốc gia này có quan trọng thế nào đối với ai đi nữa. Thiên Nghệ tộc thì chưa quen với Ngô Dục, lại vì họ và Thần Châu Tông Mô Ly có khoảng cách khá xa. Vì thế họ càng không thể nhượng bộ Ngô Dục. Mặc dù biết Ngô Dục có người thân ở trong đó, nhưng đối với họ chuyện này không phải quá quan trọng. Mà kệ thế nào, tuyệt đối không thể cho. Mau lấy viên chứng từ tay Ngô Dục đi, nếu không hắn sẽ gây chuyện. Tất cả mọi người đều đang theo dõi hắn, sợ hắn sẽ làm điều gì không lường trước được. Hiện tại những người còn có thể đứng bên Ngô Dục vì hắn mà lo lắng chỉ có Cửu Anh mà thôi. Nhưng hắn vốn đã là một người bị ghét bỏ, bị coi là yêu ma. Ở đây hắn không có chút ảnh hưởng nào. Giờ đây chỉ còn lại vài người chưa bày tỏ thái độ. Có lẽ chỉ có Viêm Hoàng Thành Chủ, Bế Soái, Thái Hư Thánh Chủ, Thiên Xu Kiếm Tiên và Thiên Tuyền Kiếm Tiên. Họ chính là những cường giả quan trọng nhất của Thần Châu. Ngô Dục cảm thấy toàn bộ thế giới như lặng im. Hắn không thể không cười khổ. Không biết tại sao, hắn lại cảm thấy giống như lúc trước khi chiến đấu sinh tử tại Thục Sơn Tiên Môn. Khi đó mọi người đều không tin tưởng hắn, đều nghi ngờ và nhìn hắn với ánh mắt đầy cảnh giác. Nghĩ lại, hắn từng như một anh hùng trở về, thế mà giờ đây lại rơi vào hoàn cảnh này. Cảm giác giống như từ thiên đình rơi xuống tận địa ngục. Chỉ có Cửu Anh vẫn đang vì hắn lo lắng, bảo vệ hắn. Nhưng vấn đề là ngay chính Ngô Dục cũng đang rơi vào cảnh giằng co. Hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết nếu để Tử Linh Quân có được viên chứng sẽ tạo ra bao nhiêu phiền phức. Đối phương chắc chắn sẽ có nhiều biến hóa không lường trước được. Thậm chí có thể một ngày nào đó thôn thiên ma tổ khủng khiếp sẽ thực sự trở lại. Điều này chắc chắn sẽ hủy diệt Thần Châu. Nhưng nếu như vậy, liệu hắn có thể đứng nhìn Đông Nhạc Ngô Quốc bị diệt vong? Hắn đang đứng ngay dưới bầu trời của Đông Nhạc Ngô Quốc. Mảnh đất này là nơi hắn sinh ra, là quê hương của hắn. Sau khi gia nhập quân đội, hắn đã mang theo binh lính đi qua từng ngọn núi, dòng sông của quốc gia này. Tại Thông Thiên Kiếm Phái, hắn mới bắt đầu bước vào con đường tu tiên. Ở Ngô Đô Hoàng Cung, hắn đã báo thù rửa hận. Đây chính là nơi hồn hắn vương vấn, là nơi mọi giấc mơ của hắn bắt đầu. Thử hỏi, làm sao hắn có thể ở đây, nhìn thẳng vào đại cục mà để cho tỷ tỷ của mình, Ngô Ư, rơi vào tay quỷ tu và biến thành vong hồn? Thử hỏi, hắn có thể nhìn Phong Tuyết Nhai, Tôi Nhan Ly, Thanh Mang, Mạc Thi Thư và những người quan trọng đối với hắn trong con đường tu đạo, từng người chết đi, thậm chí linh hồn của họ còn bị quỷ tu vĩnh viễn giàn vặt sao? Đặc biệt là Phong Tuyết Nhai, nếu không có ông, sẽ không có Ngô Dục ngày hôm nay. Ông đã cho Ngô Dục rất nhiều cơ hội sống, ân tình này suốt đời khó quên. Ngô Dục đến nay chỉ có một sư tôn duy nhất. Dù cho hiện tại tu vi của hắn vượt qua sư tôn, nhưng trong lòng hắn, Phong Tuyết Nhai vẫn là phụ thân thực sự. Còn có Tề Thiên Doanh và các huynh đệ tỷ muội, họ không ngại gian khó, vượt ngàn dặm để đến đây giúp đỡ Ngô Dục bảo vệ quê hương của hắn. Phương Siêu Quần, Chân Du, Vũ Thiên Vũ và những người khác đều còn rất trẻ, họ có những giấc mơ rộng lớn. Khi Ngô Dục nghĩ đến tất cả những điều này, hắn nhận ra mình không thể làm được. Trước đây, hắn luôn đặt đại cục lên hàng đầu, nhưng hôm nay, những người quan trọng nhất đối với hắn, sự sống chết của họ hoàn toàn nằm trong tay hắn. Mỗi người trong số họ đối với Ngô Dục đều rất quan trọng. Hắn hiểu rõ rằng nếu hôm nay họ đều chết, ít nhất một đời của hắn sẽ hủy hoại, và đó sẽ trở thành tâm ma lớn nhất trong tu đạo của hắn. Hắn thậm chí sẽ trở thành phế nhân. Tất nhiên, lúc này hắn không hề nghĩ đến bản thân mình, Hắn chỉ muốn họ có thể sống sót. Có thể nói, để bảo vệ họ, hắn phải giao ra viên trứng. Nhưng nếu giao viên trứng này, hậu quả sau đó sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Đặc biệt là trước mắt có rất nhiều cường giả thần châu, họ sẽ ngăn cản hắn. Còn phiền phức hơn nữa, Mô Dục nhận ra rằng sự lựa chọn của họ không sai. Họ đặt đại cục lên trên hết. Đại cục này lớn hơn nhiều so với Đông Nhạc Ngô Quốc. Nếu thần châu không tồn tại, thì dù cho Ngô Ư và những người khác, họ cũng không thể thoát khỏi kiếp nạn. Sự lựa chọn này thật sự khó khăn, khó khăn đến mức Mô Dục chưa từng gặp phải trước đây. Lần trước khi đứng trước một sự lựa chọn khó khăn là ở Thục Sơn, khi đó hắn đã chọn theo đuổi con đường của chính mình. Lần đó, dù biết việc nghĩa chẳng từ nan, dù phải trả giá và bị trục xuất khỏi Thục Sơn, mất đi Nam Cung Vi, nhưng ít nhất hắn vẫn có chỗ đứng và Nam Cung Vi vẫn còn ở đó. Nhưng lần này, ngay cả Viêm Hoàng thành chủ, có lẽ cũng không biết nên chọn thế nào, hay là nếu đứng trong đại cục, Mô Dục sẽ chọn đại cục, nhưng khi nghĩ đến đó, hắn cảm thấy mình sẽ khiến rất nhiều người thất vọng. Dù biết hậu quả thảm khốc như thế nào, hắn cũng không thể làm được, và hắn không thể đứng trong vị trí của những người lớn lao mà tưởng tượng ra một thứ đại nghĩa như vậy. Hắn chỉ biết một điều, nếu như không thể bảo vệ những người mình muốn bảo vệ, không thể báo đáp những người mình muốn báo đáp, vậy thì ta còn tu cái gì đường nữa? Vậy ta còn tính là cái gì đường nữa? Hiện thực tàn khốc, vĩnh viễn còn đáng sợ hơn những gì tưởng tượng trong đầu. Ngô Dục không muốn từ bỏ, hắn siết chặt hai tay, ánh mắt đỏ ngầu, trước mặt hắn là vô số ánh mắt đầy áp lực, Khai Dương Kiếm Tiên, Kim Thánh Thần, Liễu Tuyết Tiên, và còn mấy trăm cường giả nữa. Ngô Dục, tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ, đừng để cả thiên hạ ruồng bỏ ngươi. Ngươi còn trẻ, không hiểu đâu là đúng đâu là sai. Cuộc đời luôn có những lựa chọn khó khăn, lúc nào cũng phải biết từ bỏ. Ta biết ngươi đang rất thống khổ, nhưng tình huống hiện tại là, nếu ngươi không chịu đau đớn lúc này, thì sau này, ngươi sẽ khiến vô số người phải chịu đau khổ. Ngươi nếu từ bỏ Đông Ngô, cả thần châu sẽ truyền tụng công lao của ngươi. Ngươi sẽ được đền đáp vô lượng công đức, và trời xanh sẽ đối xử tốt với ngươi, để ngươi có cơ hội thành tiên. Mấy trăm người, mỗi người một câu, có người mạnh mẽ đe dọa, có người tận tình khuyên nhủ. Trong đôi mắt Ngô Dục, tia máu răng đầy, những lời này dù đúng, dù có lý, nhưng với hắn lúc này, chúng như dao đâm vào trái tim. Thế giới tu đạo, quả thật khó khăn như vậy, những khuôn mặt quen thuộc, thậm chí có những người mà hắn từng kính trọng, giờ đây đều sắc mặt ưu tư, trong lòng cũng khó xử. Giữa đám người, Ngô Dục nhìn thấy Trầm Tinh Diệu, hắn không nói gì, chỉ lắc đầu bất lực. Đây là ý kiến chung của mọi người, hắn hiểu rõ Ngô Dục trọng tình nghĩa, trong lòng rất gian nan, nhưng cũng không thể làm trái lại toàn bộ ý kiến của mọi người. Cửu Anh là người tức giận nhất, hắn nổi giận mắng, tất cả câm miệng đi, các người đều có đại nghĩa, nhưng ai biết được nỗi khổ của hắn. Các người thử nghĩ xem, nếu bây giờ các người là hắn, liệu có thể nói dễ dàng như vậy? Ai không có người thân? Ai không muốn bảo vệ người mình yêu thương? Ai không phải chịu đau đớn? Ngô Dục so với các người càng muốn tiêu diệt quỷ tu. Hắn làm được những điều mà các người không thể. Hắn mạo hiểm tính mạng để đến Diêm Hoàng Điện. Còn các người thì sao? Chỉ biết đứng đây dạy đời. Trong tình cảnh như vậy, vẫn có một người như Cửu Anh đứng ra đối mặt với hơn trăm cường giả, còn cãi vã với họ như vậy. Thật sự không uổng công vì Ngô Dục mà bỏ Thục Sơn. Kỳ thực, cuối cùng quyết định sẽ là của Thái Hư Thánh Chủ. Thái Hư Thánh Chủ, Viêm Hoàng Thành Chủ, Đế Soái và Thiên Xu Kiếm Tiên là bốn người sẽ quyết định mọi việc trong nhóm này. Ý kiến của họ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều điều. Cả Thiên Nghệ tộc cũng không có quyền chen vào vòng tròn quyết định đó. Ngô Dục bây giờ là người của Viêm Hoàng Thành, vì vậy ý kiến của Viêm Hoàng Thành Chủ và Đế Soái sẽ vô cùng quan trọng. Cửu Anh một mình đối đầu với hơn trăm người, tranh luận ầm ĩ, Ngô Dục không còn là người duy nhất, hắn phải đối mặt với tất cả mọi người. Lần trước, tất cả mọi người đều ép buộc hắn phải thay đổi bản thân, nhưng lần này lại còn kinh khủng hơn nhiều, vì đây là sự áp bức đến từ đạo đức, chính nghĩa, đại cục, thậm chí là cả thiên hạ muôn dân. Đây mới thực sự là điều đáng sợ nhất. Bất kỳ ai có lương tri dưới loại áp bức này, đều sẽ bị ép phải đi vào khuôn phép, đến khi tình thế lên tới điểm căng thẳng nhất. Đặc biệt là khi Viêm Hoàng Đế Thành Chủ lên tiếng, tất cả mọi người đều im lặng. Viêm Hoàng Thành Chủ nhìn Ngô Dục, hỏi, Ngô Dục, người nghĩ thế nào? Lúc này, Ngô Dục vẫn chưa bày tỏ ý kiến của mình, mọi người chỉ lo hắn sẽ hành động bừa bãi, vì vậy đã khuyên nhủ hắn rất nhiều. Nghĩ như thế nào, cả đám người đều đang chờ đợi câu trả lời từ hắn. Thế nhưng, đối với Ngô Dục mà nói, đây không phải chỉ là một câu hỏi đơn giản, mà là áp lực tột cùng. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hắn, phần lớn trong số đó đều lo lắng, căng thẳng. Họ sợ Ngô Dục sẽ không đặt đại cục lên hàng đầu để đưa ra quyết định đúng đắn. Dù sao Ngô Dục còn quá trẻ, lại từng làm ra những quyết định đặc biệt, không ít trong số đó cực kỳ mạo hiểm, như chuyện hủy diệt Diêm Hoàng Điện chẳng hạn, nếu không phải là một kẻ điên, làm sao lại dám ra tay như vậy? Ngô Dục, Cửu Anh sau khi tức giận, không khỏi lộ vẻ bất đắc dĩ. Đôi mắt hắn nhìn Ngô Dục đầy thương hại, có lẽ vì hắn hiểu rõ Ngô Dục hơn ai hết, nên giờ đây, thời khắc này, đối với Ngô Dục mà nói, thực sự rất tàn khốc. Đây là một lựa chọn lịch sử. Sau khi lựa chọn, không chỉ Đông Nhạc Ngô Quốc sẽ bị hủy diệt, mà chính bản thân hắn cũng có thể sẽ bị hủy diệt. Bây giờ còn có gì là con đường sống, lựa chọn ra sao mới có thể siêu thoát? Hai sự lựa chọn đều giống như con đường hủy diệt trong lòng hắn. Đây không giống như lần lựa chọn trước tại Thục Sơn. Khi đó, sau khi lựa chọn, hắn đã thông suốt, đại đạo mở ra, bay vọt lên như một con chim sải cánh. Đại cục, đại cục, đại cục. Hai chữ này không ngừng vang lên trong đầu Ngô Dục. Sắc mặt của từng người khi nói hai chữ này đều khắc sâu vào lòng hắn. Ngô Dục không hận họ, tình cảnh hiện tại này chính là do số phận của hắn. Hắn chỉ có thể biết rằng, dù lựa chọn thế nào, hắn sẽ không để hối hận đeo đuổi cả đời. Mọi áp lực đổ ập xuống như một cơn ác mộng. Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Ngô Dục như bị cuốn vào một vòng xoáy cuồng bạo. Hắn không ngừng tưởng tượng hai loại hậu quả. Khi hắn nhìn thấy Ngô Ưu thống khổ nhìn mình, đang dãy giụa trong thế giới của quỷ tu tử vong. Khi hắn thấy ánh mắt thất vọng của Phong Tuyết Nhai. Khi hắn thấy các sư huynh đệ của mình đau đớn kêu gào, thảm thiết và thống khổ. Khi hắn thấy những huynh đệ tỉ muội của Tề Thiên Doanh, những người đã đến giúp đỡ hắn, nhưng rồi từng người một đều chết thảm, bị quỷ tu luyện chế thành pháp khí, mà ngay cả chết cũng khó khăn. Hắn như thức tỉnh từ một cơn ác mộng. Một khoảnh khắc, trong mắt hắn lóe lên một ánh sáng giống như máu, và một câu nói bật thốt ra từ miệng hắn: "Ta không thể để cho bọn họ chết." Một câu nói kinh thiên động địa. Đối với Ngô Dục mà nói, thực ra hắn đã rất quyết đoán trong lựa chọn này. Nếu như không đưa ra quyết định, thì chắc chắn Đông Nhạc Ngô Quốc sẽ bị diệt vong. Điều này không thể thay đổi. Nếu như hắn đưa ra quyết định, Ngô Dục sẽ phải chịu đựng đau khổ và hối hận ngay lập tức. Hơn nữa, rất rõ ràng là nhóm quỷ tu đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Ngô Dục không đồng ý, họ sẽ tấn công và tiêu diệt Đông Ngô, mở ra một trận chiến lớn. Nhưng nếu hắn chọn đồng ý, thì Đông Thắng Thần Châu liệu có bị diệt vong hay không, vẫn chưa thể nói trước. Đây không phải là chuyện sẽ xảy ra ngay lập tức, mà cũng không chắc rằng các cường giả Thần Châu sẽ không tìm ra cách khắc chế Tử Linh Quân. Tuy nhiên, tình hình sẽ trở nên vô cùng căng thẳng. Dù sao, quyết định này không phải là điều hắn sẽ phải hối hận ngay lập tức, vẫn còn cơ hội. Nhưng trong lúc chiến đấu, thời gian sẽ ngày càng kéo dài. Vì thế, đứng trước tất cả mọi người lúc này, Ngô Dục cuối cùng đã tìm thấy dũng khí hiếm có. Nói một cách kiên quyết, ta không thể để người thân mình gặp nguy hiểm. Viên trứng này, ta nhất định sẽ trao cho bọn họ. Nhưng cuộc tranh đấu này còn lâu mới kết thúc. Sau khi nói xong, sẽ có những điều không thể đoán trước được xảy ra. Không ai có thể chắc chắn. Ngô Dục chính mình cũng không biết được sẽ thế nào. Tuy nhiên, nếu như không chọn trao cho, thì Đông Ngô chắc chắn sẽ diệt vong. Điều này là không thể tránh khỏi. Khi Ngô Dục nói ra những lời này, có thể nói là đã làm chuyện trái với lẽ thường. Điều này khiến cho các cường giả Thần Châu phần lớn đều không thể hiểu được. Ánh mắt của họ nhìn Ngô Dục đầy sự khó hiểu. Trong mắt họ, Ngô Dục dường như đã hoàn toàn điên cuồng. Rõ ràng ai cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, nhưng tại sao hắn lại không có một chút đại nghĩa nào trong lời nói? Từ sự không hiểu đến tức giận, thậm chí là mắng nhiếp, chỉ có nhóm quỷ hoàng, tám diêm hoàng cùng những quỷ tu cường giả đều ngồi xem như đang chờ đợi xem kết quả của cuộc tranh đấu này sẽ ra sao. Trước mắt Ngô Dục là vô số ánh mắt căm ghét, tức giận, phẫn nộ và hàng loạt những lời chỉ trích. Nhưng hắn nhìn tất cả những thứ này, nghe tất cả những lời nói đó, mà trong lòng vẫn kiên định. Hắn nghĩ trong tâm, nếu ta muốn bảo vệ người thân, thì không cần phải bàn đến chuyện bảo vệ muôn dân. Thế gian này sinh linh vô số, nhân quả sinh diệt, thiên đạo tự có mệnh số. Ta chỉ quan tâm bảo vệ những người mà ta muốn bảo vệ, còn những người khác thì có liên quan gì đến ta? Nếu như không thể bảo vệ được người thân yêu nhất, thì không cần bàn đến chuyện bảo vệ cả muôn dân. Lúc này, tất cả đều trở thành lựa chọn của hắn. Dù cho người khác nói gì, Ngô Dục cũng không hề bị lay động. Hắn không nghĩ sẽ nói thêm gì nữa. Bây giờ chỉ còn lại một điều duy nhất, đó là xem liệu Viêm Hoàng Thành Chủ cùng các bậc trưởng lão có thể ngăn cản quyết định của mình hay không. Nếu họ muốn ngăn cản, Ngô Dục cũng sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ đối mặt với họ. Giờ đây, mọi quyết định đã nằm trong tay Thái Hư Thành Chủ, Viêm Hoàng Thành Chủ và những người đứng đầu khác. Tạm thời Ngô Dục không biết họ nghĩ gì, chỉ thấy họ nhường cho Thiên Nghệ tộc Kim Thánh Thần, rồi Liễu Tuyết Tiên cũng gia nhập vào, cùng nhau lén lút thảo luận. Họ càng lúc càng chú ý đến Ngô Dục, quan sát thái độ của hắn, vì dù sao viên trứng này là do Ngô Dục sở hữu. Thực ra, một toàn bộ phàm nhân tiên quốc với hơn 100 triệu sinh linh cũng không phải là một con số nhỏ, vì vậy họ cũng cần phải cân nhắc kỹ càng. Ngô Dục chợt nhận ra, hình như kết quả thảo luận chủ yếu là do ý kiến của Kim Thánh Thần Thiên Nghệ tộc. Người này có vẻ rất phẫn nộ, trong khi những người khác thì lại bình tĩnh hơn. Dù vậy cuối cùng họ quyết định làm sao, có vẻ như họ muốn tránh làm Kim Thánh Thần bất mãn quá lớn, hoặc có thể là cảm thấy việc kính dân quá mức cũng không ổn. Đối với Ngô Dục mà nói, đây không nghi ngờ gì là một dấu hiệu rất tốt. Quả nhiên, khi cuộc thảo luận kết thúc, Viêm Hoàng Thành chủ ra hiệu cho mọi người yên tĩnh, rồi nhìn Ngô Dục và nói, ngươi, trước tiên hãy đưa viên trứng cho ta. Vẫn không thể dùng viên trứng để đổi lấy sự sống còn của Đông Nhạc Ngô Quốc sao? Ngô Ưu và những người khác là muốn chết sao? Ngô Dục nghiến răng, trong lòng căm phẫn, chuyện này hắn không thể làm được. Nhưng không ngờ, Viêm Hoàng Thành chủ lại tiếp tục nói, chúng ta sẽ dùng viên trứng này để giao dịch với họ, như vậy mới có thể bảo đảm không có sai sót nào, ngươi sẽ dễ dàng bị mưu hại. Rõ ràng ý của Viêm Hoàng Thành chủ là họ đã quyết định bảo vệ Đông Nhạc Ngô Quốc trước, nhưng việc giao dịch với Tử Linh Quân sẽ đảm bảo cho giao dịch này được thực hiện một cách chắc chắn. Đối với Ngô Dục mà nói, kết quả này thật sự rất khó tin. Hắn biết mình đã điên cuồng đến mức nào, nhưng lúc này, cách mà Viêm Hoàng Thành chủ cùng các cường giả khác hành xử lại giống như Ngô Dục là người điên cuồng. Điều này làm Ngô Dục ngơ ngác, thậm chí có chút thẫn thờ, hắn không thể tin vào tai mình. Bên cạnh Thái Hư Thánh chủ lên tiếng, người tu đạo và quỷ tu khác biệt lớn nhất chính là, chúng ta tu đạo vì công đức, người thiên phù xuất chúng, đã làm nên công lao lớn cho Thần Châu, bảo vệ người thân là điều chúng ta phải làm. Còn về viên chứng này, chúng ta đành phải tạm thời thất bại, đó là chuyện bất đắc dĩ, nhưng ai có thể dự đoán được, việc này sẽ đưa chúng ta vào một thế cờ thua lớn. Nghe những lời này, Ngô Dục có thể đoán ra được ý của họ. Có lẽ sau khi giao dịch với Tử Linh Quân, họ sẽ trực tiếp khai chiến với quỷ tu. Mục tiêu có thể là giết chết tám Diêm Hoàng và quỷ hoàng, một mẻ bắt hết bọn quỷ tu. Lòng dũng cảm của những người tu đạo này thật sự rất lớn, chẳng kém gì Thần Châu. Một phần vì Ngô Dục thiên phú xuất sắc, là hy vọng lớn nhất của Thần Châu. Một phần vì Ngô Dục đã lập công lớn cho Thần Châu. Cuối cùng, cũng là vì họ đã quyết định rồi, dù có được viên chứng hay không, họ cũng sẽ mở ra trận chiến cuối cùng với quỷ tu sau khi Ngô Dục ra tay. Đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với quỷ hoàng. Những lần trước, quỷ hoàng đều ẩn mình, cơ hội như vậy cực kỳ hiếm có. Ngoài quỷ hoàng ra, thực lực chênh lệch giữa hai bên rõ ràng là rất lớn. Đối diện với cơ hội như thế, họ sẽ không bỏ qua. Nếu như giao viên chứng này cho bọn họ, chỉ có thể làm gia tăng nguy hiểm trong cuộc chiến và hậu quả của thất bại. Nhưng dù sao cũng là tử chiến đến cùng, Ngô Dục lập công trở về, bọn họ cũng không thể không kiêng dè. Tất cả những cuộc thảo luận này chỉ diễn ra trong nội bộ, tạm thời không để quỷ tu biết. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, ý kiến của nhiều cường giả trong Thần Châu, đặc biệt là Thiên Nghệ tộc, đều rất mạnh mẽ, họ vẫn cảm thấy quá nguy hiểm. Đế Soái quay lại, nổi giận quát, làm sao, tất cả đều thành tôn tử rồi sao, nhát như chuột, chẳng lẽ chúng ta phải đứng yên để họ giết hại phàm nhân sao? Chúng ta là người tu đạo phải có hào khí. Ngô Dục đã lập công lớn, có nói về hơn 100 triệu phàm nhân trong tiên quốc, nếu muốn để họ bị chém giết, thì đó là sự bất lực và sai lầm của chúng ta. Nếu như vậy, chẳng bằng lùi một bước để tiến hai bước. Chúng ta có thể không chiến đấu, nhưng không thể cam tâm nhìn hơn 100 triệu phàm nhân chết mà không làm gì. Các người vẫn coi mình là máu nóng, quyết liệt sao? Lời nói của đế soái khiến mọi người á khẩu không thể phản bác. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, có lý do trong những lời ấy. Một quốc gia phàm nhân lớn như vậy không thể coi thường. Mặc dù nhiều quốc gia phàm nhân đã bị diệt, nhưng phần lớn vẫn đang lánh nạn phía Tây. Vì vậy, đến nay, số phàm nhân chết đi ở Đông Nhạc Ngô Quốc cũng chưa vượt qua con số đó. Những người tu đạo có lương tri tuyệt đối không thể đứng yên trước cảnh này. Quỷ tu đê tiện, dùng thủ đoạn vô liêm sỉ uy hiếp. Chúng ta chỉ có thể quét sạch bọn chúng, đem Thần Châu trở lại, mang lại ánh sáng cho thiên hạ. Đây là thái độ của các cường giả tông môn trong Thần Châu. Ít nhất, Thái Hư Thánh Chủ, Viêm Hoàng Thành Chủ và Thiên Xu Kiếm Tiên đều đồng tình. Còn Kim Thánh Thần và Liễu Tuyết Tiên tuy rằng thấy quá mạo hiểm, nhưng họ chỉ là một phần trong liên minh này, và cũng buộc phải nhẫn nhịn. Khi nói đến đây, các cường giả trong Thần Châu đều im lặng, họ cũng tự vấn lòng mình, vì cuối cùng thì cả hai lựa chọn đều không phải là lựa chọn lý tưởng. Tuy nhiên, trong tình huống không thể không chọn, họ quyết định lựa chọn theo đuổi sự hoàn mỹ. Và sự hoàn mỹ thực sự là giao viên chứng cho bọn họ, rồi lập tức tiêu diệt tất cả sằng bẫy và lưới trời. Nếu có thể giết quỷ hoàng, thì viên chứng này sẽ không còn giá trị nữa. Cuộc đàm phán kết thúc, Ngô Dục cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao, họ vẫn là vì mình mà mạo hiểm, quyết định cùng mình đối mặt với nguy hiểm này. Mặc dù Ngô Dục đã dành hết sự chăm sóc và nhường nhịn cho họ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là quyết tâm của hắn. Hắn muốn cho họ thấy, giữa hai lựa chọn, hắn chọn bảo vệ người thân, và điều này thể hiện sự trân trọng tình nghĩa đến mức nào. Dù còn nhiều người không đồng tình, nhưng dù sao, đây cũng là quyết định của các bậc tông môn chúa tể. Sau khi nghe xong, họ quyết định sẽ để lại sự oán hận và bất mãn đó, rồi chuyển hướng sang đối đầu với quỷ tu. Chư vị giao vật này ra, Coi như là chúng ta đã thua một ván, nhưng chúng ta rõ ràng đang ở thế mạnh, chỉ cần chiến đấu đến cùng mới có thể phân thắng bại. Sắp bắt đầu rồi, chư vị chuẩn bị xong chưa? Đừng để cho chúng ta, những người tu đạo của Thần Châu, bị đối thủ xem nhẹ dù chúng ta đã gấp 3 lần sức mạnh của họ. Quả thực, họ rất mạnh, chỉ tính riêng những cường giả nguyên thần hóa hình đã có đến 2 lần trở lên, như môn chủ Thiên Môn Võ Thần cùng các lãnh tụ của hơn 10 đại tông môn. Tuy nhiên, điểm không chắc chắn duy nhất chính là Quỷ Hoàng. Tuy vậy, Viêm Hoàng Thành Chủ cũng đã chuẩn bị rất nhiều người để đối phó với Quỷ Hoàng. Ngô Dục biết rằng, nếu lúc này hắn vẫn không giao viên chứng cho Viêm Hoàng Thành Chủ, thì hắn sẽ phụ lòng sự chăm sóc của họ dành cho mình. Hắn vô cùng cảm kích họ và quyết định sẽ tham gia cuộc chiến này. Dù cho trong đội hình chiến đấu, hắn gần như là yếu nhất, nhưng hắn cũng phải có mặt. Hắn lấy viên chứng trong túi tu di, đưa cho Viêm Hoàng Thành Chủ. Khi viên chứng xuất hiện, phía quỷ tu rõ ràng rối loạn. Trước đó, họ vẫn đang trò chuyện vui vẻ, chờ đợi phản hồi từ phía Thần Châu. Tưởng chừng như bất kể kết quả thế nào, họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sắc mặt của Quỷ Hoàng đã thay đổi rõ rệt. Các ngươi, cuối cùng có cho hay không? Thời gian của chúng ta rất quý giá, nếu như không giao, thì cứ nói thẳng ra đi, ta sẽ không nhịn được nữa, muốn giết vài người để nếm thử mùi vị. Điền Long Quân, người đã gần như sụp mồ, cười khẩy nói. Các cường giả quỷ tu, sắc mặt ung dung, dường như không nhận ra rằng, một trận chiến sinh tử lớn lao sắp sửa bùng nổ. Các cường giả Thần Châu và Đông Hải lúc này đã bắt đầu có sát khí. Ban đầu là mờ nhạt, nhưng từ từ lại trở nên mãnh liệt. Lúc này Viêm Hoàng Thành Chủ cầm viên chứng trong tay, hướng về Quỷ Hoàng nói, chúng ta đã quyết định giao vật này cho các ngươi, nhưng các ngươi cũng phải đảm bảo không được động đến một cây cỏ của Đông Nhạc Ngô Quốc. Sau đó Viêm Hoàng Thành Chủ, Thái Hư Thánh Chủ, Thiên Xu Kiếm Tiên cùng nhóm người của họ đã hoàn thành giao dịch với Quỷ Hoàng. Thực tế, đây là một chuyện rất khó khăn, bởi vì không ai có thể tin tưởng đối phương, không ai dám đi trước. Nếu như quỷ tu là người hành động trước, thì Thần Châu bên này bảo vệ Đông Ngô sẽ không cần phải đưa viên chứng cho họ nữa. Còn nếu như trước tiên trao viên chứng, ai có thể đảm bảo rằng quỷ tu, đặc biệt là Điền Long Quân, một kẻ có tiếng xấu, sẽ không mang Đông Nhạc Ngô Quốc đến diệt vong. Tất cả những vấn đề này đều rất khó dự đoán, và ít nhất đối với Ngô Dục, việc này thật sự rất khó thực hiện, việc đưa ra quyết định như vậy. Viêm Hoàng Thành Chủ và các cường giả của Thần Châu phải chịu một áp lực rất lớn. Nếu như quyết định này sai lầm và tai họa đến với Thần Châu, thì họ sẽ cùng Ngô Dục trở thành những tội nhân trong mắt mọi người. Tuy vậy, họ vẫn quyết tâm làm nghĩa vụ của mình, gánh vác trách nhiệm này. Hiện tại, viên chứng đã ở trong tay Thái Hư Thánh Chủ, và từ tay Thái Hư Thánh Chủ sẽ được giao cho Quỷ Hoàng. Khi Thần Châu đưa ra quyết định này, quỷ tu rất phấn khích, đặc biệt là Điền Long Quân, hắn còn cười lớn nói, các ngươi quả thật đã làm một lựa chọn sáng suốt, chúc mừng các ngươi. Thực ra chúng ta cũng không muốn làm tổn thương Thần Châu, không muốn hao tốn tài lực, không có lợi ích gì to lớn, chỉ cần có được viên chứng này, chúng ta nhất định sẽ lập tức rút lui, không gây thêm bất kỳ thiệt hại nào cho Thần Châu. Tôi, Điền Long Quân, đảm bảo điều này, kha kha. Sau khi nhận được viên chứng, liệu họ có thật sự rút lui hay không? Những lời hứa hẹn của họ không đáng tin, và đối với Thần Châu, chúng chẳng có giá trị gì. Quỷ tu làm gì có tín nhiệm nào với họ? Đối diện với quỷ tu, Viêm Hoàng Thành Chủ nói, nếu như những lời ngươi nói dễ nghe như vậy, vậy thì trước tiên mở phong cấm với Đông Ngô, lùi ra ngoài Đông Hải, chúng ta sẽ giao vật này cho ngươi. Đến lúc đó, tín nhiệm giữa đôi bên sẽ dễ dàng hơn, không phải sao? Tám Diêm Hoàng cười lớn, quên đi, ai cũng không tín nhiệm ai. Vậy thì làm theo quy tắc cũ, một tay giao tiền, một tay giao hàng là được. Nói thật, chúng ta chỉ cần viên chứng này, còn sinh tử của đám phàm tục đối với chúng ta chẳng có chút ảnh hưởng nào, chỉ là uy hiếp của các ngươi mà thôi. Dù có vẻ ung dung, nhưng quá trình, một tay giao tiền, một tay giao hàng, này vẫn rất mạo hiểm. Trước tiên Viêm Hoàng Thành Chủ đi xuống, đứng bên cạnh Điền Long Quân. Hắn phải đợi Điền Long Quân gỡ bỏ phong cấm. Sau khi phong cấm bị hủy, Viêm Hoàng Thành Chủ mới có thể lập tức triển khai phòng ngự, bảo vệ Đông Ngô. Chỉ cần có hắn ở đó, Đông Ngô sẽ an toàn. Điền Long Quân chỉ đang chiếm giữ tiên cơ mà thôi, còn Thái Hư Thánh Chủ thì đứng trước mặt Quỷ Hoàng. Quỷ Hoàng không nói một lời, trực tiếp đến gần. Trong lúc mọi người kinh hoàng, người trẻ tuổi này liền lao nhanh đến trước mặt Thái Hư Thánh Chủ. Hắn chỉ đứng cách Thái Hư Thánh Chủ chưa đầy một mét, giơ tay về phía Thái Hư Thánh Chủ, ánh mắt xám xịt, vô hồn, dường như không có đáy, nhìn chằm chằm vào Thái Hư Thánh Chủ. Đưa ra, Quỷ Hoàng Tử Linh Quân, ung dung, lạnh nhạt nói. Thái Hư Thánh Chủ giơ cánh tay lên, một tay nắm lấy viên chứng, lúc này bàn tay của Quỷ Hoàng cũng chạm đến viên chứng, hai người cùng lúc nắm một bên. Trước đó, Thái Hư Thánh Chủ đã kiểm tra độ cứng của viên chứng, có vẻ như hắn nhận thấy việc này không dễ dàng bóp nát, vì vậy quỷ hoàng cũng cảm thấy yên tâm. Khi hai người nắm chặt viên trứng, cũng là lúc mọi người căng thẳng nhất, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào, chăm chú theo dõi cảnh tượng mạo hiểm này. Lúc này, quỷ hoàng ra hiệu cho Điền Long Quân phía sau, và ngay lập tức, Điền Long Quân thực hiện động tác, bao phủ Đông Ngô trong một lớp ánh sáng đen, rồi dần dần biến mất. Trong lúc ánh sáng đen biến mất, Viêm Hoàng Thành Chủ đã sử dụng thiên địa huyền thuật, triển khai một lớp ánh sáng vàng dày đặc, ngay tại vị trí của Điền Long Quân, một lớp ánh sáng vàng hung mãnh phát ra, nhìn có vẻ như phạm vi Đông Nhạc Ngô Quốc đã an toàn, đặc biệt là khu vực cương vực của Thông Thiên Kiếm Phái. Viêm Hoàng Thành Chủ đã khống chế nơi này, và có thể thấy qua một trận pháp xuất hiện trên Bích Ba Quần Sơn, hình thành một pháo đài thép kiên cố, đã có thể buông tay. Đến lúc này mọi người gần như nghẹt thở. Tử Linh Quân lạnh lùng, thanh âm khô khan lại vang lên lần nữa, đôi mắt xám của hắn không ngừng xoay tròn, như thể muốn nuốt chửng tất cả linh hồn của mọi người. Mọi người đều tự hỏi, liệu lúc này Viêm Hoàng Thành Chủ đã gần như hoàn toàn khống chế được tình hình Đông Ngô, nếu Thái Hư Thánh Chủ mạnh mẽ tranh đoạt hoặc cố gắng đánh đổ viên trứng, liệu có mang lại hiệu quả tốt hơn? Nếu làm vậy, liệu có thể tránh được nguy hiểm? Nhưng rất nhiều người cũng chỉ dám nghĩ như vậy, bởi vì điều đó rất khó thực hiện. Hơn nữa, với khoảng cách gần như vậy, quỷ hoàng hiển nhiên sẽ có phòng bị. Khi nắm chặt viên trứng, có thể thấy một làn sương mù xám bao quanh, hình thành các mạch lạc, quấn quanh viên trứng, thậm chí còn thâm nhập vào bên trong vỏ trứng. Thái Hư Thánh Chủ nhẫn nại một lúc, mãi cho đến khi Viêm Hoàng Thành Chủ gần như hoàn toàn khống chế được Đông Ngô, toàn bộ Đông Ngô đã bị bao phủ trong một pháo đài vàng rực, hẳn mới bung viên trứng ra. Ngô Dục cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Sau khi quỷ hoàng lấy được món đồ mà hắn muốn, phía quỷ tu bên này lập tức vang lên những tiếng hoan hô phấn khích. Tám Diêm Hoàng và những người khác cũng tươi cười, giống như họ vừa hoàn thành một việc rất lớn. Quỷ hoàng ánh mắt không rời viên trứng, hắn quay người rời đi, trở lại đội ngũ của quỷ tu. Khi vung tay lên, rõ ràng là ra hiệu cho mọi người lùi lại. Hắn thật sự muốn rút lui, bởi vì kế tiếp, hắn nhất định sẽ dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu viên trứng này. Nếu hắn thành công, rõ ràng, hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn, và cơ hội để thần trầu chống lại hắn sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Phía quỷ tu, tiếng hoan hô càng thêm vang dội, còn phía người tu đạo, mỗi người đều mang sắc mặt u ám. Việc giao đi vật quan trọng như vậy rõ ràng là một tình huống cực kỳ xấu. Lúc này, chỉ có thể thông qua tử chiến để giải quyết, nhưng nỗi lo lớn nhất chính là trong lúc tử chiến, liệu quỷ hoàng có thể trốn thoát? Nếu điều này xảy ra, khi hắn thành công trở về, đó chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng cho tất cả. Lúc này, tình hình không phải là Ngô Dục hay Cửu Anh có thể quyết định, Viêm Hoàng Thành Chủ và Thái Hư Thánh Chủ vẫn chưa ra lệnh, mọi người chỉ có thể nhìn quỷ tu lùi đi, tạm thời không có động tĩnh gì. Nhưng khi nhìn thấy quỷ hoàng đi xa dần, trong lòng họ không khỏi lo lắng, nếu để hắn trốn thoát thì sao? Hắn chính là kẻ địch lớn nhất. Thời gian trôi qua, trái tim mọi người đều đập mạnh không ngừng. Đột nhiên, Thái Hư Thánh Chủ làm một động tác kỳ quái, hắn quay lưng về phía quỷ hoàng, sắc mặt nghiêm túc, dường như đang chuẩn bị làm một điều gì đó. Chỉ thấy trên lòng bàn tay hắn xuất hiện một chiếc mâm tròn màu trắng tinh. Mâm tròn này tạo thành từ sương mù, và hiện tại nó đang xoay tròn. Trong mâm tròn có vô số ánh sáng giống như tinh thần, chúng lưu chuyển rồi lại biến thành những ký tự phù văn sáng lấp lánh. Bất ngờ, Ngô Dục nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Từ trong mâm tròn ấy có một vật từ dưới nổi lên, giống như là từ đáy nước trồi lên. Quá trình này diễn ra cực kỳ nhanh, trong nháy mắt vật đó đã hoàn toàn xuất hiện. Ngô Dục suýt nữa không tin vào mắt mình, vì món đồ xuất hiện trong tay Thái Hư Thánh Chủ chính là viên trứng mà ban đầu hắn đã giao cho Quỷ Hoàng. Viên trứng mà Quỷ Hoàng nhận được bây giờ lại quay trở về tay Thái Hư Thánh Chủ. Nhiều người cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Khi Đế Soái và Viêm Hoàng Thành Chủ cũng nhìn thấy cảnh này, họ lập tức hô lớn, chuẩn bị chiến đấu, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt toàn bộ quỷ tộc, đây là cuộc chiến sống còn, mọi người chú ý. Ngay cả Ngô Dục cũng chưa kịp phản ứng, sau khi viên trứng xuất hiện trong tay Thái Hư Thánh Chủ, hắn không nói thêm lời nào, chỉ trực tiếp thu lại viên trứng và cất giữ cẩn thận. Trong chiến trường này, có thể thấy rõ ràng viên trứng được bảo vệ trong tay Thái Hư Thánh Chủ an toàn hơn nhiều so với khi nằm trong tay Ngô Dục. Rõ ràng, tình huống hiện tại hoàn toàn bất ngờ, viên trứng lại một lần nữa trở về tay Thái Hư Thánh Chủ. Điều này chứng tỏ những gì họ nói trước đây chỉ là diễn trò, và đây mới chính là kế hoạch thật sự của họ. Không chỉ Khai Dương Kiếm Tiên mà ngay cả Ngô Dục cũng không hề hay biết gì. Mặc dù không biết Thái Hư Thánh Chủ đã dùng thủ đoạn gì, nhưng rõ ràng ông ấy đã lừa được Quỷ Hoàng, mà Quỷ Hoàng lại không phát hiện ra. Điều này cho thấy, thủ đoạn của Thái Hư Thánh Chủ rất sâu sắc, ít nhất, ngoài Viêm Hoàng Thành Chủ và những người trong Thần Châu, hầu như không ai biết được, nếu muốn đoạt lại vật này từ tay Quỷ Hoàng, quả thực không dễ dàng gì. Ngô Dục hoàn toàn bị sốc và kinh ngạc, quả nhiên, gừng càng già càng cay, Trước đó Viêm Hoàng Thành Chủ và các vị khác đã nói rất có lý, thuyết phục được phần lớn các cường giả của Thần Châu, khiến họ chuẩn bị cho cuộc chiến, nhưng thực tế, họ chỉ đang gạt mọi người mà thôi. Họ căn bản không có ý định giao viên chứng cho quỷ tu. Đây mới là kế hoạch của họ để đạt được chiến thắng hoàn mỹ. Hiện tại, Đông Nhạc Ngô Quốc được bảo vệ, viên chứng không bị mất và cục diện trở nên tốt đẹp. Trong khi quỷ tu bên kia tranh đấu, sử dụng đủ mọi thủ đoạn, thì Thần Châu cũng đã mạo hiểm phối hợp. Cuối cùng, cả hai bên hòa nhau. Đương nhiên, quỷ hoàng sẽ rất tức giận khi bảo bối của mình bị đoạt mất. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, tiếng gầm rú như từ một con thú lớn vang lên. Đó chính là tiếng gầm của cự thú. Mọi quỷ tu lập tức quay đầu lại, nhìn chăm chăm vào các người tu đạo của Thần Châu, đặc biệt là Tử Linh Quân. Hai mắt của hắn lóe lên một ánh sáng xám, xoay tròn điên cuồng, tạo thành một vòng xoáy u ám khổng lồ. Lửa giận của quỷ tu bùng phát, dưới sự lãnh đạo của quỷ hoàng, họ tức giận lao tới như vũ bão. Đề tiện người tu đạo, dám trêu đùa chúng ta. Các ngươi đã chọc giận quỷ hoàng, các ngươi có biết kết quả thảm khốc ra sao không? Chúng ta, quỷ hoàng vốn dĩ định ra tay cướp đoạt ngay lập tức, giết sạch các ngươi. Nhưng bây giờ, các ngươi đã chọc giận hắn, các ngươi sẽ thấy, Thần Châu sẽ bị diệt vong ngay lập tức. Tám Diêm Hoàng, trong đó một số vị Diêm Hoàng có vẻ hơi sợ hãi, điều này cho thấy chính họ cũng rất sợ Tử Linh Quân. Dự đoán trước tình huống này, Thái Hư Thánh Chủ và các vị khác vẫn giữ được sự bình tĩnh. Trong một trận đại chiến, Thần Châu có thể dễ dàng hai đánh một, vì vậy vấn đề không quá lớn. Viêm Hoàng Thành Chủ và các cường giả đã chuẩn bị kỹ lưỡng, phân chia ra 11 vị nguyên thần hóa hình cảnh cường giả để đối phó với 8 Diêm Hoàng và 4 đại tông môn tông chủ. Ba vị cường giả khác sẽ hỗ trợ 11 người này trong việc tiêu diệt từng đối thủ. Các vị cường giả còn lại, bao gồm Thái Hư Thánh Chủ, Viêm Hoàng Thành Chủ, Thiên Sư Kiếm Tiên và Đế Soái cùng những người mạnh nhất, tất cả đều vây công quỷ hoàng. Chỉ là, đối với những kiếm thánh khác như Khương Quân, cơ bản việc hai người liên kết lại nghiền ép một người cũng không phải là vấn đề. Đây là một thời khắc quan trọng, đủ để ghi vào sử sách, trở thành một trận hỗn chiến quyết định trong lịch sử Đông Thắng Thần Châu. Trong trận chiến này, cả hai bên đều có những cao thủ mạnh nhất tham gia vào cuộc giao tranh kịch liệt và tàn bạo. Tại Đông Nhạc Ngô Quốc, người tu đạo và quỷ tu chính diện đối đầu. Khi Tử Linh Quân mất đi viên chừng, hắn giống như bị ma quái ám ảnh, gần như mất hết lý trí. Mặc dù hình dáng vẫn là người, nhưng hắn điên cuồng gào thét, tiếng giống giận dữ vang lên, khiến không ít kiếm thánh và tướng quân phải lấy tay bịt tai, chiến lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả đám người tu đạo phải lùi về sau, trong đó có cả Nam Cung Vi cũng phải rút lui. Ngô Dục và Cửu Anh ở Đông Hải có thể gây ra trận động đất lớn, nhưng ở đây họ lại cảm thấy quá nhỏ bé. Trong Thần Châu, có rất nhiều cao thủ cấp bậc kiếm thánh thục sơn, các tông môn lớn đều mạnh hơn nhiều, vượt xa cả Đông Dương và bốn đảo. Rõ ràng, sức mạnh quyết định của nhóm quỷ tu đến từ quỷ hoàng. Trong khoảnh khắc ấy, Thái Hư Thánh Chủ là người đầu tiên hành động, hắn vung chiếc phất trần, có thể là một đạo khí chân chính. Chiếc phất trần trắng như tuyết kéo dài ra trong chớp mắt, hóa thành một dòng sông lớn. Trong dòng sông lại hiện lên hình ảnh sơn hà vạn dặm, tựa như một thế giới bay ra ngoài. Chỉ trong thoáng chốc, dòng sông cuốn lấy, tấn công quỷ hoàng, vung một cái, đánh quỷ hoàng lên không trung, chỉ còn lại một điểm nhỏ bé giữa trời. Thái Hư Thánh Chủ thực hiện chiêu này vì lo lắng quỷ hoàng sẽ gây thương tổn cho những người khác. Ngay sau đó, Thái Hư Thánh Chủ và các cao thủ của Thần Châu tách ra để đối phó với quỷ hoàng và Tử Linh Quân. Mỗi người một phương, đồng loạt bay lên trời, lao về phía quỷ hoàng. Tổng cộng có mười mấy người, sự liên kết giữa họ mạnh mẽ đến mức ít nhất cũng tương đương với sức mạnh của 8 Diêm Hoàng hai lần trở lên, thậm chí mạnh hơn gấp 3 lần, vì trong đó có Viêm Hoàng Thành Chủ, Thái Hư Thánh Chủ, Đế Soái và các nhân vật mạnh mẽ khác. Ngô Dục chỉ có thể đứng nhìn, những cao thủ của Thần Châu xông lên, đuổi theo và tiêu diệt Quỷ Hoàng và Tử Linh Quân. Chiến trường này, ta chắc chắn không thể giúp gì. Ngô Dục nghĩ, hắn cảm kích Thái Hư Thánh Chủ và Viêm Hoàng Thành Chủ. Lần này, rõ ràng họ đã cứu Đông Ngô, và điều quan trọng là viên chứng không bị mất. Như vậy, Ngô Dục không còn phải chịu đựng những lời chỉ trích từ người khác nữa. Khi viên chứng không bị mất, ít nhất các tu đạo của Thần Châu đều có khí thế mạnh mẽ như cầu vồng. Và ngay khi chiến tranh bùng nổ, rất rõ ràng là họ đã hoàn toàn chiếm được ưu thế. Điều quan trọng là thành chủ và các vị khác vẫn giữ được bình tĩnh. Khi tất cả mọi người đều ép ta vào đường cùng, họ biết rõ tình thế và hiểu rằng việc giao ra viên chứng là quyết định bất đắc dĩ, vì thế quỷ hoàng không đề phòng quá nhiều. Lúc này Ngô Dục không khỏi thán phục trước màn kịch mà Thái Hư Thánh Chủ và các vị khác đã dàn dựng. Thực sự rất tinh tế, nếu không, quỷ hoàng đã không tức giận đến như vậy. Ngô Dục nhận ra rằng, Tử Linh Quân không phải là một người sáng suốt, mà chỉ là một người gặp khó khăn, sau đó được ban cho thiên phú đáng sợ, đánh vác sứ mệnh của mình. Hắn càng tin tưởng vào việc đánh bại đối thủ và tăng cường sức mạnh của bản thân. Cầm giữ Đông Ngô bằng thủ đoạn này rõ ràng là sáng kiến của Tám Diêm Hoàng. Vì vậy, khi hành động bắt đầu, hắn mới trở nên cuồng bạo như vậy. Ngô Dục đang đứng trên đất Đông Ngô. Lúc này, ngoài Quỷ Hoàng, người tu đạo và quỷ tu cũng chính thức giao tranh. Người tu đạo hầu như đều tổ chức thành nhóm hai người, có chiến lược để vây giết quỷ tu. Ví dụ như Trầm Tinh Diệu cũng phải hợp tác với người khác để vây giết quỷ tu. Tuy nhiên, trong số quỷ tu, không thiếu những kẻ có tu vi từ Tử Phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 8 trở xuống. Những người này lúc này không dám tham chiến, vì vào trận là sẽ chết. Còn Tám Diêm Hoàng và bốn đại tông chủ cũng có những cường giả đặc biệt cùng các đối thủ giao chiến, ví dụ như Võ Thần Thiên Môn, môn chủ của môn phái này đối đầu với Diêm Hoàng thứ 3. Trong số đó, cường giả mạnh nhất và cũng giả nhất là Điền Long Quân, đang giao đầu với Thiên Tuyển Kiếm Kiếm Tiên của Thục Sơn Tiên Môn. Ngô Dục quan sát dưới trận chiến, tạm thời có thể thấy lực lượng giữa các bên khá cân bằng. 11 quỷ tu cường giả đều có thần châu nguyên thần hóa hình cảnh, nên trong thời gian ngắn khó có thể phân thắng bại. Trong khi mọi người giao chiến, Thục Sơn có 3 vị kiếm tiên, Thiên Cơ Kiếm Tiên, Thiên Quyền Kiếm Tiên và Ngọc Hành Kiếm Tiên, họ không có đối thủ. 3 người này được đặc biệt sắp xếp để phối hợp, tạo thành một kiếm trận nhỏ, 3 người cùng nhau tạo thành một trận đấu mạnh mẽ. Thục Sơn kiếm tu phối hợp lại quả thực vô địch thiên hạ. 3 người bọn họ ngay lập tức tham chiến, gia nhập vào trận đấu giữa Khai Dương Kiếm Tiên Tiên và Diêm Hoàng thứ 7. Chỉ trong chớp mắt, một trận 4-1 đã được hình thành. Điều quan trọng là, khi 4 người cùng nhau tấn công, họ lại tạo thành một kiếm trận mới. 4 đại kiếm tiên phối hợp đối phó với Diêm Hoàng thứ 7. Kết quả có thể tưởng tượng được, điều duy nhất khiến mọi người hồi hộp là không biết họ sẽ mất bao lâu để chém giết Diêm Hoàng thứ 7. Nhưng chắc chắn là có thể giết được hắn. Vì 4 người đồng thời ra tay, kiếm tu đạo thuật vốn rất sắc bén, thần thông cũng không yếu. 4 người gần như bức giết cùng lúc, phối hợp hoàn hảo, vây quanh Diêm Hoàng thứ 7. Chỉ thấy hắn hoàn toàn bị áp chế, thân thể đầy vết thương, thê thảm vô cùng. Các Diêm Hoàng khác muốn cứu hắn, nhưng hoàn toàn không kịp, vì họ đều bị đối thủ của mình kiềm chế. Chiến đấu tiếp diễn như vậy, những người tu đạo sau khi đánh bại đối thủ liền lập tức gia nhập vào đội ngũ vây công quỷ tu. Mỗi lần như vậy, số lượng quỷ tu tử thương lại càng gia tăng. Trong khi đó, số người tu đạo tham gia vây công ngày càng nhiều, tỷ lệ tử thương bên phía họ lại rất thấp. Sau khoảng 30 hơi thở, bốn đại kiếm tiên vẫn giữ được sự bình tĩnh, phối hợp ăn ý, khiến cho tâm trạng chiến đấu của mọi người phần trần, trực tiếp giết chết Diêm Hoàng thứ 7. Diêm Hoàng thứ 7 giận dữ, giết lên, nhưng dưới sự bức ép của bốn đại đạo khí trường kiếm, không thể tránh thoát, cuối cùng bị tiêu diệt thành tro bụi. Bốn đại kiếm tiên không dừng lại chút nào, họ quan sát xung quanh và thấy Lôi Đình cung chủ hôm trước bị đối thủ áp chế, bây giờ lại tỏ ra tàn nhẫn hơn, lập tức gia nhập vào trận đấu. Lần này, 5 người đồng loạt vây giết một đối thủ, đối phương là Quỷ Vương Đông. Chỉ mất chưa đầy 20 hơi thở, họ đã tiêu diệt được Đông Quỷ Vương tức giận. Sau khi hai vị nguyên thần hóa hình bị giết, chiến đấu giữa các tử phủ thương hải cảnh vẫn tiếp tục. Trong thời gian ngắn, quỷ tu mất đi hơn 20 người, phần lớn bị thương, trong khi đó số người tu đạo vẫn chiếm ưu thế gấp 3 lần. Đến nay, chỉ có một người tu đạo hy sinh, đó là một vận khí xui xẻo, bị một tử phủ thương hải cảnh cấp 10 quỷ thánh ngăn cản. Với tình hình này, đối với thần châu mà nói, kết quả vẫn còn khả quan. Thái Hư Thánh Chủ và những người khác vẫn giữ vững niềm tin vào trận tử chiến này, vì dù sao quỷ tu cũng không mạnh bằng thần châu, họ chỉ dựa vào quỷ hoàng mà thôi. Ngô Dục tham gia chiến đấu cùng Cửu Anh, phối hợp với các cường giả thần châu khác, vây giết quỷ thánh cấp 8 tử phủ thương hải cảnh. Đồng thời, hắn cũng phải tránh né những quỷ thánh cấp 9 và 10. Hắn luôn quan sát tình hình chiến đấu, vì điều quan trọng nhất vẫn là trận chiến giữa Thái Hư Thánh Chủ và Quỷ Hoàng. Bất ngờ một tiếng hét thảm vang lên, Diêm Hoàng thứ 5 bị giết. Nếu tiếp tục như vậy, Diêm Hoàng Điện chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Với mỗi Diêm Hoàng bị giết, Thần Châu lại thêm một người gia nhập vây công, tạo thành hai đội vây giết. Dù là Diêm Hoàng hay Quỷ Tù, tốc độ tử trận sẽ ngày càng nhanh. Mỗi người đối mặt với đối thủ đều càng khó khăn. Ngay cả Ngô Dục cũng nhân lúc loạn chiến để chém giết hai đối thủ. Hắn luyện hồn công pháp mang lại hiệu quả lớn. Mỗi lần hắn đốt cháy hồn của đối thủ, thì ngay lập tức, đối thủ bị đồng bọn của Ngô Dục giết chết. Ngô Dục nghe thấy tiếng động, nhìn qua thì thấy, thứ hai Diêm Hoàng đang bị 5 người Thục Sơn Kiếm Tiên vây công. Khai Dương Kiếm Tiên cũng gia nhập vào đội ngũ vây giết. 5 đại kiếm tiên hợp sức vây đánh thứ hai Diêm Hoàng. Chỉ trong chưa đầy 30 hơi thở, vị Diêm Hoàng cường hãn này đã bị chém giết tại chỗ. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, quỷ tu nhóm cuối cùng cũng bị dọa sợ. Ngay lập tức, bọn họ bắt đầu bỏ chạy, nhưng người đầu tiên chạy là Điền Long Quân, vị Diêm Hoàng trẻ tuổi và mạnh mẽ nhất gần đây đã được mệnh danh là người mạnh nhất trong quỷ tu. Hắn nhìn quanh, thấy quỷ hoàng tạm thời không còn ưu thế tuyệt đối, cũng đang bị vây công áp chế. Lúc này, huynh đệ của hắn lần lượt bị giết, Quỷ Vương, thứ hai Diêm Hoàng, thứ năm Diêm Hoàng và thứ bảy Diêm Hoàng, bốn người đã bị chém giết. Cả bảy người bây giờ bị 13 người vây công, trong đó năm, sáu người cùng phối hợp giết một người, nếu không trốn, chính hắn cũng sẽ chết. Điền Long Quân hô lớn, chỉ có thể nhìn vào Quỷ Hoàng, chúng ta không thể đánh lại, chạy mau. Hắn dẫn đầu bỏ chạy, các quỷ tu còn lại cũng vội vàng rút lui. Thực tế, Thiên Tuyền Kiếm Tiên cũng không phải là đối thủ của Điền Long Quân, vì vậy hắn chịu áp lực chiến đấu rất lớn. Các kiếm tiên khác lập tức chạy đến hỗ trợ, nhưng không ngờ đối thủ lại bỏ chạy trước, khiến hắn tạm thời không thể ngăn cản quỷ tu chạy trốn. Những quỷ tu khác muốn bỏ chạy cũng không dễ dàng như vậy. Người đẹp Tuyết Ngọc, khi chuẩn bị trốn, lại bị Thục Sơn Kiếm Tiên chặn đứng và giết chết ngay tại chỗ, không thể chạy thoát. Sau đó, còn lại 6 người nữa bị chém giết. Quả thật, những người còn sống sót là rất ít. Các quỷ thánh cũng không thiếu người chạy trốn, nhưng hầu hết đều bị giết ngay sau khi rời khỏi chiến trường. Những quỷ thánh thực sự chạy thoát chỉ còn lại 1/3 so với trước đây. Lần này, quỷ tu thiệt hại vô cùng nặng nề. Điền Long Quân quay lại nhìn, tức giận đến mức suýt phun máu, nhìn lên chiến trường, tựa hồ Quỷ Hoàng cũng không như tưởng tượng, không phải là người chiến đấu mạnh mẽ nhất. Lúc này, Quỷ Hoàng cũng chỉ còn biết hối hận. Chúng ta ở Đông Hải không có ai có thể đánh lại họ, chỉ có thể nhìn vào Quỷ Hoàng. Hiện tại, Quỷ Hoàng vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh của mình. Mọi người hãy tạm thời lùi ra xa một chút, nhìn Quỷ Hoàng cùng Thần Châu đấu với tất cả cường giả. Sau đó chúng ta sẽ quay lại trả thù cho huynh đệ đã chết. Điên Long Quân lớn tiếng kêu gọi, cổ vũ nhóm Quỷ Thánh. Tuy nhiên, nhóm Quỷ Thánh lại không hoàn toàn tin tưởng hắn. Mặc dù bọn họ cùng nhau chạy trốn, nhưng vẫn không đi quá xa, có vẻ như vẫn đang chú ý đến trận chiến này, liệu có nên đuổi theo hay không. Dưới chiến trường, Thần Châu đã hoàn toàn thắng lợi, nhưng trên chiến trường, Ngô Dục hiện tại vẫn chưa biết rõ nơi đó có thể sẽ có biến số xuất hiện. Dưới kia, mấy vị nguyên thần hóa hình cảnh đang thương nghị, sau đó trực tiếp truy đuổi, đẩy lùi Điền Long Quân và đồng bọn rất xa. Lúc này, họ không còn thấy được tình hình của Quỷ Hoàng bên này nữa. Thục Sơn Kiếm Tiên nhóm lúc này mới quay lại, nhưng Điền Long Quân cùng họ cũng trở về. Hành động này thật sự là vô liêm sỉ và nhu nhược, khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Hiện tại, tất cả mọi người đều đang dõi theo chiến trường trên cao, đặc biệt là những người quan tâm đến diễn biến trận chiến. Thậm chí Thiên Tuyền Kiếm Tiên, Thiên Cơ Kiếm Tiên và Thiên Quyền Kiếm Tiên ba người cũng quay lại, gia nhập vào cuộc chiến. Trong lòng Ngô Dục, cảm giác mơ hồ về sự đáng sợ của Quỷ Hoàng ngày càng rõ rệt. Mặc dù có rất nhiều người vây công, nhưng hắn vẫn không bị đánh bại. Còn lại 6 vị cường giả quỷ tu Đông Hải cùng một nhóm quỷ thánh, tuy chiến bại phải lẩn trốn, nhưng họ không chạy quá xa, chỉ núp ở một khoảng cách xa để quan sát trận chiến. Rõ ràng họ vẫn rất tự tin vào Quỷ Hoàng. Một khi các cường giả Thần Châu đuổi theo, họ lập tức tiếp tục chạy trốn. Một khi Quỷ Hoàng chết, Đông Hải quỷ tu chắc chắn sẽ bị diệt. Dù sao, ngay cả đại bản danh Diêm Hoàng Điện của bọn họ cũng đã bị hủy. Mọi người trong lòng đều cảm thấy chắc chắn. Thực tế, ngoài các cường giả Thần Châu, xung quanh còn có vài trăm nghìn, thậm chí hơn triệu người tu đạo. Họ đến đây để quyết đấu với quỷ tu Đông Hải, nhưng hiện tại họ không thể tham gia vào chiến trận. Giờ phút này, tất cả sự chú ý của Thần Châu đều dồn về bầu trời, nơi chiến trường diễn ra. Khoảng 20 vị nguyên thần hóa hình cảnh đang vây công Quỷ Hoàng. Có thể thấy rõ rằng Quỷ Hoàng quả thật rất mạnh. Trong lúc chờ đợi, mọi người có thể thấy rõ các cường giả Thần Châu sử dụng thiên địa huyền thuật, đại đạo thần thông cuồng bạo, oanh tạc khắp nơi. Các đạo khí hàng đầu vừa xuất hiện, liền áp đảo những pháp khí tầm thường, khiến chúng phải gào thét. Toàn bộ bầu trời như bị xé rách, thương tích đầy mình. Nếu nhìn vào lịch sử, người ta sẽ thấy đây là một trận chiến vĩ đại mà Thần Châu chưa từng có từ rất lâu. Giờ đây, mỗi người tu đạo đều sôi trào nhiệt huyết, khao khát chiến đấu một trận. Ngô Dục có thể nhìn ra rằng, tổ hợp mạnh mẽ nhất là sự kết hợp giữa Viêm Hoàng Thành Chủ và Đế Soái, một chủ một phụ, mang đến cho Quỷ Hoàng một uy hiếp cực lớn. Sau đó là Thái Hư Thánh Chủ, cùng với Thục Sơn Bảy Tiên liên hợp thành trận pháp bảy người kiếm trận, Kim Thánh Thần và Liễu Tuyết Tiên đứng ngoài chiến trường, sử dụng đạo khí cung tên, cũng là những công kích mà Quỷ Hoàng sợ nhất. Quỷ Hoàng lúc này chủ yếu đối phó với bốn tổ hợp này. Dù Quỷ Hoàng nhìn có vẻ là hình người, nhưng thực tế trên cơ thể hắn còn có một đầu cự thú bóng dáng, cực kỳ to lớn, đường viền không ngừng thay đổi. Đây có thể chính là hình dáng của Thôn Thiên Ma Tổ. Ông ống, bị vây công, rất nhiều đạo khí và thần thông liên tiếp đả kích, khiến Quỷ Hoàng càng thêm phẫn nộ. Viêm Hoàng Thành Chủ và các đồng minh đến giờ vẫn chưa thể bắt được đối thủ, họ chau mày, vì trên chiến trường, họ bắt đầu nhận ra sự đáng sợ của Tử Linh Quân. Nên lúc này, một đợt tấn công mạnh mẽ nữa ập đến. Viêm Hoàng Thành Chủ và các cường giả Thần Châu đồng loạt ra tay, dùng đủ loại thần thông và đạo khí công kích Quỷ Hoàng. Quỷ Hoàng lần thứ hai bị đánh bại, thân thể gần như bị xé nát, trực tiếp cắt thành hai đoạn, huyết nhục tan rã. Những người tu đạo xung quanh muốn hoan hô vì chiến thắng này. Quả thật, nhóm quỷ tu không hề chú ý đến điều này, nhưng rất nhanh mọi người sẽ nhận thấy, chỉ trong một khoảnh khắc, thân thể của Tử Linh Quân bị vẫy vỡ lại lập tức dính lại với nhau. Tử Linh Quân trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái viên mãn. Không ai ngờ rằng, Tử Linh Quân lại có thể sở hữu một năng lực đáng sợ đến vậy. Đây quả thực là một phép màu, như thể đã được hồi sinh từ cái chết. Ngô Dục nhớ lại ma tổ thôn thiên, một sinh linh vạn vật thần kỳ nhất trong sinh mệnh. Khi Tử Linh Quân có được một phần sức mạnh, khả năng này là có thể xảy ra, cũng coi như bình thường. Tuy nhiên trước đó, có vài cường giả thần châu đã hơi lời lỏng, vì họ vốn nghĩ rằng đã giết chết được quỷ hoàng và đang chuẩn bị chúc mừng. Không ngờ, chỉ sau một khắc, họ lại chứng kiến Tử Linh Quân nở nụ cười ma quái, xuất hiện lần nữa. Và lần này hắn dường như nhanh hơn rất nhiều, đột nhiên phá vỡ vòng vây, ngăn cản hắn. Mọi người hoảng sợ, sắc mặt thay đổi. Lúc này, quỷ hoàng làm ra một động tác khiến ai nấy đều không thể tin nổi. Hắn dùng tay bóp nát cái tay còn lại, trong lòng bàn tay năm ngón tay bỗng nhiên co lại, rồi vung mạnh về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, năm ngón tay ấy bắt đầu cử động, lớn dần lên, và chỉ trong một khoảnh khắc, chúng đã biến thành năm cái quỷ hoàng giống hệt như bản thể. Đây là một thủ đoạn đáng sợ, thực sự giống như phân thân pháp của Ngô Dụng, nhưng có vẻ hơi gớm ghiếc một chút. Viêm Hoàng thành chủ, Thái Hư thánh chủ và những người khác khi thấy năm phân thân đột ngột xuất hiện, trong lòng cũng cảm thấy cảnh giác. Dù họ vẫn đang kiên quyết ngăn cản bản thể của quỷ hoàng, nhưng cũng lập tức phái năm người ra để chặn lại các phân thân. Những phân thân này lao về năm hướng khác nhau, nhưng ngay lập tức đã có người ngăn cản, dùng khí lực rộng lớn trấn áp chúng. Họ cố gắng tập trung ngăn chặn bản thể quỷ hoàng. Điều làm người ta lo lắng nhất chính là quỷ hoàng dường như không biết sợ, không chết. Dù có bị thương nặng đến đâu, hắn gần như không phát ra tiếng động và luôn có thể phục hồi nhanh chóng, thực sự mạnh mẽ hơn cả thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục. Trong lúc này, quỷ hoàng bản thể lần thứ hai bị các loại thiên địa huyền thuật nhấn chìm. Có người dùng thuật trói buộc, có người dùng sức mạnh để suy yếu hắn, có người thì trực tiếp tấn công để giết hắn. Mọi người gần như có thể nhìn thấy bản thể quỷ hoàng giống như có một thân thể bất tử liên tục bị xé rách rồi lại tự phục hồi. Cảnh tượng này thật khó có thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, vào lúc này bất ngờ xảy ra một biến cố lớn. Lúc này quỷ hoàng chia ra năm phân thân và một trong số chúng bỗng nhiên trở nên đặc biệt đáng sợ. Thái Hư thánh chủ vốn đã sắp xếp năm người để đối phó với năm phân thân này, nhưng một phân thân trong số đó bỗng nhiên phát ra một tia sáng trắng từ trong hai mắt, khiến một thần châu cương giả dù có phòng thủ cũng không tránh được. Tia sáng xuyên thủng phòng ngự, khiến phân thân đó lập tức biến thành một con thú khổng lồ, lao tới, và chỉ trong một nháy mắt đã nuốt chửng thần châu cương giả đó. Kịch biến bắt đầu, bốn phân thân còn lại tuy có chậm hơn chút, nhưng cũng bắt đầu thể hiện những thủ đoạn giống như vậy. Tuy nhiên, bốn cường giả còn lại, nhờ có kinh nghiệm đã kịp thời tránh né. Viêm Hoàng thành chủ ngay lập tức ra tay, oanh tạc vào năm phân thân của quỷ hoàng, tạo cơ hội để bảo vệ bốn phân thân còn lại. Tuy nhiên, quỷ hoàng bản thể đã lợi dụng cơ hội này, xé rách vòng vây và lao ra ngoài. Cùng lúc, hắn và một phân thân trong ngày mắt dính lại với nhau, và phân thân đó nhanh chóng biến mất vào cơ thể của quỷ hoàng. Còn vị thần châu cương giả vừa bị nuốt chửng, giờ đã biến mất hoàn toàn, không còn dấu hiệu sự sống. Ngô Dục nhìn thấy rõ, người bị nuốt chính là hộ giáo thánh chủ của Thượng Nguyên Đạo Tông, một cường giả nguyên thần hóa hình cảnh, có thực lực gần tương đương với thiên cơ kiếm tiên. Nhưng bây giờ, hộ giáo thánh chủ chắc chắn đã chết. Đây là lần đầu tiên, một nguyên thần hóa hình cảnh cường giả của thần châu tử trận, gây ra một làn sóng kinh hoàng trong giới tu đạo. Quỷ hoàng bây giờ lại tiếp tục lao ra vòng vây. Trận chiến này vẫn chưa có kết quả. Quỷ hoàng cường đại đã khiến nhiều tu đạo giả của thần châu phải trợn mắt há hốc miệng, truy đuổi. Thái Hư thánh chủ và những người khác lúc này đều ý thức được sự đáng sợ của quỷ hoàng. Hắn càng ngày càng mạnh, nếu không thể giết hắn ngay, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là Thái Hư thánh chủ, người đã một tay nuôi dưỡng quỷ hoàng, khiến trong lòng ông tràn ngập phẫn nộ và hận thù. Mọi người tức giận truy đuổi theo, nhưng lúc này quỷ hoàng đã hoàn toàn dung hợp xong, hắn đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc bén quét qua, rồi đưa tay nhấn một cái. Chỉ trong chớp mắt, một đạo lôi đình to lớn từ trong bàn tay hắn bộc phát, phân ra thành nhiều tia, cuồng loạn oanh tạc vào tất cả các thần châu cường giả. Đây là một loại lôi đình màu trắng, uy lực khủng khiếp, khiến ngay cả Viêm Hoàng thành chủ cũng phải vận dụng đạo khí, Thiên Đế Bảo Tháp để ngăn chặn. Đây là thần thông, lòng bàn tay truy hồn điện của hộ giáo thánh chủ. Một người bất ngờ thốt lên, đầy kinh ngạc, Ngô Dục cũng nhận ra, ngay trong trận chiến vừa rồi, hộ giáo thánh chủ đã sử dụng mấy lần thần thông mạnh mẽ và dữ dội như vậy. Giờ đây, thánh chủ hộ giáo ấy chắc chắn đã bị quỷ hoàng nuốt chửng. Không ngờ quỷ hoàng lại mạnh mẽ đến mức như thế. Quỷ hoàng đã trực tiếp hấp thụ thần thông của thánh chủ hộ giáo, và rõ ràng, sau khi nuốt chửng thánh chủ, Thực lực của hắn đã tăng cường lần thứ hai, trước đây có vẻ hơi yếu, nhưng giờ đây không còn như vậy nữa. Hắn dường như đã khôi phục hoàn toàn trạng thái viên mãn, thậm chí khóe miệng hắn còn thường xuyên lộ ra nụ cười. Dưới sự tấn công hung mãnh của truy hồn điện, phần lớn các cường giả thần châu đang đuổi theo bị chặn lại, quỷ hoàng lao lên phía trước, thực sự thoát khỏi vòng vây của họ, và giờ đây, hắn hướng về phía đội ngũ quỷ tu, nhanh chóng tiến tới. Nhìn thấy tình hình này, Điền Long Quân lập tức hô to, quỷ hoàng lui lại, chúng ta cũng lui lại trước. Trong tình huống này dưới sự vây công của quá nhiều người, quỷ hoàng vẫn có thể chém giết một người. Điều này khiến nhóm quỷ tu nhìn thấy hy vọng lớn lao. Họ tin chắc rằng, dù lần này không thành công, nhưng quỷ hoàng sẽ ra tay lần nữa, và sau khi đánh tan đội hình của thần châu, chắc chắn sẽ tạo ra một cơn chấn động. Dù sao, không ai có thể đối đầu với hắn một cách đơn độc, đừng để hắn trốn thoát. Mọi người bên thần châu tiếp tục đuổi theo. Nếu quỷ hoàng trốn chạy, hắn sẽ có tốc độ rất nhanh, nhưng các quỷ tu bình thường thì không thể chạy nhanh như vậy. Hiện tại đội hình của thần châu hoàn toàn áp chế được quỷ tu, trừ 6 vị nguyên thần hóa hình cảnh, những quỷ thánh còn lại chắc chắn không thể trốn thoát. Một cuộc truy đuổi lớn của Đông Hải sắp bắt đầu, Ngô Dục cũng cảm thấy khí huyết sôi trào. Anh vội vã lao về phía đội ngũ quỷ tu, chuẩn bị tiêu diệt bọn chúng. Đây là cơ hội tốt nhất để Đông Dương bốn đảo thoát khỏi địa ngục. Nhưng vào thời khắc này, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Quỷ hoàng không tiếp tục chạy trốn về phía nhóm quỷ tu như mọi người tưởng, mà bỗng nhiên lao xuống ngay trên đầu đội ngũ quỷ tu. Hắn không dẫn theo quỷ tu tiếp tục chạy về Đông Hải, mà hành động này thật sự khiến mọi người ngạc nhiên. Quỷ hoàng, Điển Long Quân cũng có chút bất ngờ trước động thái này. Ngay lúc này, hắn cảm thấy toàn thân buồn rủn, như thể bỗng nhiên mất đi hết khí lực, cảm giác giống như đã trở thành phàm nhân. Đây là một cảm giác ác mộng mà Điền Long Quân xưa nay không nghĩ tới mình sẽ trải qua. Hắn mơ màng nhìn xung quanh, bất ngờ nhận ra rằng tất cả quỷ tu xung quanh, dù là nguyên thần hóa hình cảnh hay quỷ thánh, đều đang tỏa ra một hào quang màu trắng. Những ánh sáng này giống như đã tiềm ẩn bên trong cơ thể họ từ lâu, và giờ đây mới bùng phát ra. Họ hoàn toàn không biết trong cơ thể họ còn chứa đựng những thứ mà chính họ không hề hay biết. Ánh sáng trắng này lẽ ra phải phát ra từ quỷ hoàng, nhưng vấn đề là nó đến từ khi nào? Sao quỷ hoàng lại ở gần bọn họ như vậy? Quỷ hoàng, không muốn đâu, chúng ta là nô lệ trung thành của ngươi, sao ngươi lại làm thế này? Điền Long Quân bỗng nhận ra điều gì, vội quỳ xuống đất, khóc lóc cầu xin quỷ hoàng. Những người khác cũng đoán ra, và trong chớp mắt, sắc mặt của tất cả đều tái mét, họ lần lượt quỳ xuống đất. Với số lượng quỷ thánh đông đảo như vậy, cộng với 6 vị nguyên thần hóa hình, đây là lực lượng quỷ tu mạnh mẽ nhất. Bây giờ, trên người bọn họ đều có ánh sáng trắng kỳ lạ, giống hệt như khi thánh chủ bị đánh trúng bảo vệ vừa rồi. Hắn muốn nuốt chửng tất cả quỷ tu cường giả để mạnh lên, rồi phản công thần châu. Ngô Dục bỗng nhiên nhận ra, ngay lập tức một thân mồ hôi lạnh toát ra. Những người khác cũng gần như hiểu ra ngay lập tức. Ánh sáng trắng từ cơ thể của những quỷ tu này bốc lên, chứng tỏ rằng quỷ hoàng đã sớm chuẩn bị kế hoạch này, muốn nuốt chửng và tiêu diệt tất cả bọn họ, nhất là khi thực lực của bản thân hắn không đủ mạnh. Chuyện này xảy ra thật sự quá đột ngột, khiến Thái Hư Thánh Chủ và những người khác dù muốn ngăn cản cũng đã không kịp nữa. Quỷ Hoàng Tử Linh Quân lúc này xuất hiện trước mắt mọi người. Thân thể hắn đột nhiên từ trong ra ngoài phình to, giống như một quả bom nổ tung. Chỉ trong chốc lát, hắn biến thành một con thú kỳ quái khổng lồ. Con thú này không có đầu, không có đuôi, không có tay chân, chỉ có một cái miệng to khổng lồ. Dáng dấp của con thú này vẫn tiếp tục biến đổi, trông giống như một cái kén khổng lồ. Chỉ trong khoảnh khắc, con thú ấy bắt đầu hút mọi thứ xung quanh, cái miệng rộng mở ra hút tất cả vào trong. Những người thuộc Diêm Hoàng Điện, các tông chủ, cùng nhóm quỷ thánh, tất cả đều không kịp phản ứng, bị con thú này nuốt chửng vào trong. Cự thú này đã thành công nuốt chửng hết thảy. Sau đó con thú này bắt đầu thu nhỏ lại, trên cơ thể nó phát ra một ánh sáng trắng chói mắt, có vẻ như nó đang thỏa mãn sau khi ăn no, và trong miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ, giống như một con thú nhỏ ở sau khi ăn xong. Không nghi ngờ gì nữa, toàn bộ Diêm Hoàng Điện, bốn đại tông môn, hay là toàn bộ thế giới quỷ tu, đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Mặc dù ở Đông Hải vẫn còn rất nhiều quỷ tu, nhưng ngoài quỷ hoàng, họ đã mất đi người lãnh đạo. Tuy nhiên, quỷ hoàng Tử Linh Quân lại không hoàn toàn là một quỷ tu. Hắn thực ra là Thôn Thiên Ma Tổ Khôi Lỗi, mà Thôn Thiên Ma Tổ lại là vạn vật thần linh, không có bất kỳ quan hệ gì với quỷ tu. Nhưng, đối với thần châu mà nói, tin tức này không hề tốt chút nào. Vốn dĩ, đối thủ duy nhất của thần châu là quỷ hoàng, người đột ngột xuất hiện nay, bây giờ lại nuốt chửng 8 cường giả nguyên thần hóa hình cảnh, cùng với gần như toàn bộ các quỷ thánh còn lại ở Đông Hải. Năng lực của hắn sẽ mạnh mẽ đến mức nào, thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Đều lui về phía sau, Viêm Hoàng Thành Chủ đã nhận ra sự đáng sợ của quỷ hoàng. Vì vậy ông ra lệnh cho tất cả những người tu đạo ở thần châu, chứa các nguyên thần hóa hình cảnh, phải nhanh chóng rút lui. Bởi vì nếu không, Tử Linh Quân còn có thể quay lại tấn công, và nếu Ngô Dục cùng những người khác cũng bị nuốt chửng, Quỷ Hoàng sẽ hoàn toàn hủy diệt Thần Châu. Kiếm Thánh, các tướng quân và những người mạnh nhất của Thần Châu chính là những trụ cột vững chắc. Mà giờ đây, quỷ tu thế giới đã hoàn toàn sụp đổ, Thần Châu phải bảo vệ bằng mọi giá. Thái Hư Thánh Chủ và những người khác dường như đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết. Tất cả những người còn lại, trừ các cường giả nguyên thần hóa hình cảnh, đều vội vã rút lui. Ngô Dục cũng rời khỏi đội ngũ, nhưng trong lòng hắn không thể nào cam tâm được. Hắn ngẩng đầu nhìn Quỷ Hoàng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an. Đến lúc này, mọi người mới thực sự hiểu tại sao Quỷ Hoàng lại tự tin đến vậy. Dựa vào chính bản thân mình, hắn có thể diệt sạch toàn bộ Thần Châu. Điều này giờ đây trở nên hoàn toàn có khả năng. Giờ đây, gần như tất cả các tu sĩ Thần Châu đều đang căng thẳng đến mức gần như nghẹn ngào. Trong lúc Ngô Dục và các đồng sự của hắn đang lùi lại, tất cả các cường giả nguyên thần hóa hình cảnh của Thần Châu đều đã sẵn sàng. Lúc này họ không còn do dự, việc gì đáng làm thì phải làm. Và đây chính là thời điểm tốt nhất để công kích Quỷ Hoàng, khi hắn đang tiêu hóa và trở nên mạnh mẽ. Giết! Tiếng hét vang lên, tất cả các cường giả nguyên thần hóa hình cảnh đồng loạt ra tay. Họ cùng lúc lấy ra đạo khí, tất cả đều một lòng, dẫn đầu là Viêm Hoàng Thành Chủ và Thái Hư Thành Chủ. Ngô Dục cuối cùng cũng nhìn thấy Viêm Hoàng Thành Chủ thật sự. Ban đầu, ông ta chỉ là một lão nhân hiền lành, nhưng giờ đây ông đột nhiên tỏa sáng rực rỡ, thân thể biến thành màu vàng nhạt, tóc bạc cũng ngay lập tức chuyển thành màu vàng, khuôn mặt của ông cũng đột ngột trở nên trẻ trung hơn. Trên người ông, từ trong ánh sáng mạnh mẽ, xuất hiện một bộ giáp vàng óng. Bộ giáp này rất giống với đế soái, nhưng có sự khác biệt. Giáp màu đen của đế soái có vẻ hung ác, bá đạo, còn bộ giáp vàng óng này lại uy nghiêm, tượng trưng cho trật tự và quyền uy. Khi trong tay Viêm Hoàng Thành Chủ, đạo khí, Thiên Đế Bảo Tháp đang xoay tròn, ông không cẩn thận làm nó rơi ra, và nó xuất hiện ngay trên đầu Quỷ Hoàng. Thiên Đế Bảo Tháp ngay lập tức phình to ra, trở nên cực kỳ lớn với 9 tầng. Mỗi tầng đều như có thần tiên ngồi trên đó. Khi Viêm Hoàng Thành Chủ thi triển hết sức lực của mình, trên đỉnh bảo tháp, vô số tiên tiên như đang tụng đọc thần văn. Từ trên bảo tháp, ảnh kim quang lan tỏa xuống, bao phủ Quỷ Hoàng trên đỉnh đầu. Thiên Đế Bảo Tháp Belit đột ngột rơi xuống, nện mạnh vào Quỷ Hoàng. Bên cạnh Viêm Hoàng Thành Chủ, đế soái đứng vững, thân hình to lớn, một thân giáp đen uy vũ, trên tay ông cầm một chiến kích đen với ba lưỡi, nếu so với Long Nha thì càng thêm bá đạo, khí thế không thể so với Hãn Hải Bạo Long Trụ. Đế soái nổi giận gầm lên, dùng chiến kích đen chém mạnh xuống đầu Quỷ Hoàng. Ngay lập tức, một luồng nội diễm màu đen bùng phát, trong đó mơ hồ có hình ảnh một con hổ đen lao ra, cắn xé Quỷ Hoàng. Thái Hư Thánh Chủ lúc này cũng tỏa sáng trong ánh sáng trắng, như một vị thần tiên giáng trần. Trong tay ông xuất hiện một bát quái, cũng là đạo khí cấp bậc Thiên Đế Bảo Tháp. Bát quái này hóa thành một cánh cửa lớn, trong đó các luồng tiên vụ bay lượn như thể thiên đình hiện lên. Đột nhiên, trong cánh cửa này nhiều loại đồ vật lao ra, bao gồm gió, lửa, thủy, điện. Nhưng rõ ràng không phải là loại gió, lửa, thủy, điện bình thường mà là đến từ thiên cung, mang theo khí thế của thiên cung. Bốn loại vật trông có vẻ tầm thường này lại mang theo uy lực đáng sợ, ít nhất với những quỷ thánh bình thường, chỉ cần chút ít tiếp xúc, chắc chắn sẽ chết ngay lập tức. Còn đáng sợ hơn nữa chính là sự kết hợp mạnh mẽ giữa bảy kiếm tiên Thục Sơn và Thiên Nghệ tộc. Một nhóm là kiếm trận 7 người, một nhóm là cung tiễn 2 người. Trước cơ hội duy nhất này, tất cả mọi người đều dốc toàn lực. Sinh tử của Thần Châu, thậm chí là sự tồn vong của thế giới này đều nằm trong khoảnh khắc này. Vẻ mặt của Thái Hư Thánh Chủ và những người khác đều rất nghiêm túc. Họ hiểu rõ hơn ai hết sự đáng sợ của Quỷ Hoàng. Nhưng sự thực đáng sợ nhất lại đến từ thôn Thiên Ma Tổ. Nếu như bọn họ đối đầu với Ma Tổ, thì mọi người đều biết sức mạnh của nó lớn cỡ nào. Nếu lần này không thể giết chết Quỷ Hoàng, thì tiếp theo có thể sẽ là một cuộc tẩy chay đẫm máu từ Quỷ Hoàng đối với các cường giả của Thần Châu. Điều đáng sợ nhất chính là hắn càng giết một người, nuốt một người, hắn sẽ càng mạnh lên, trong khi những người còn lại sẽ chết dần chết mòn. Trong lòng các cường giả Thần Châu, lúc này họ cảm thấy như có một cơn sóng lớn đang cuốn qua. Ngay cả Viêm Hoàng Thành Chủ lúc này cũng lộ rõ vẻ mặt quyết tâm, không chút nao núng. Mặc dù họ không nói ra, nhưng điều này đủ để khiến thần tiên cũng phải khuất phục. Thời khắc này, ngoại trừ tiếng công kích của các cường giả Thần Châu, tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám lên tiếng, không khí hoàn toàn tĩnh lặng, rầm rầm rầm. Ngày sau đó, hơn 20 cường giả nguyên thần hóa hình đồng loạt công kích, tất cả sức mạnh đổ dồn vào Quỷ Hoàng. Trong một khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả Thần Châu, mặt đất rung chuyển, đặc biệt là bảo tháp Thiên Đế của Viêm Hoàng Thành Chủ và trên nguyên bát quái của Thái Hư Thánh Chủ. Hai đạo khí đồng loạt phát động, một cái chấn áp mặt đất, một cái khuấy động cả thương thiên. Lúc này, cả thiên địa đều chấn động, toàn bộ thần châu phía đông đều rung chuyển và nứt vỡ. Mọi người đều ngừng thở và nhìn vào bầu trời xa xăm. Liệu quỷ hoàng có chết không? Lẽ ra có thể giết được hắn, dù sao những cường giả siêu cấp cũng đã dùng hết mọi thủ đoạn. Nếu như lần này mà không giết được hắn, thì thật là phiền phức, chúng ta có phải sẽ bị quỷ hoàng ăn thịt hết không? Quỷ hoàng thật đáng sợ, chúng ta sẽ chết hết, chắc chắn là chết, chắc chắn là chết. Những người tu đạo vô cùng lo lắng, nhìn vào màn hình chiến trường phía xa. Lúc này Ngô Dục và những người khác vẫn còn đang lùi lại, bọn họ cần nhanh chóng rời khỏi chiến trường. Trong khi lùi lại, Ngô Dục vẫn không ngừng quan sát quỷ hoàng. Trong lòng hắn cảm thấy có một điểm xấu, mỗi khi cảm giác này xuất hiện đều có chuyện gì đó khiến người ta tuyệt vọng xảy ra. Lần này hắn biết chẳng có gì tốt đẹp đang chờ đón họ. Quỷ hoàng vốn đã mạnh mẽ, lại là khôi lỗi của thôn Thiên Ma Tổ. Bây giờ khi hắn đã nuốt gần hết tất cả cường giả quỷ tu, lần thứ hai quỷ hoàng khiến các tu đạo của thần châu tuyệt vọng. Lúc này, vị trí của quỷ hoàng, ánh sáng trắng đột ngột biến mất. Ngay sau đó, một cơn xoáy màu xám khổng lồ xuất hiện. Vòng xoáy này bao trùm không gian xung quanh. Đường kính ngay lập tức đạt hơn 1.000 trượng, đẩy tất cả các cường giả thần châu ra xa. Tất cả công kích từ quỷ hoàng, những chiêu thức thiên địa huyền thuật và thần thông của hắn đều bị cái vòng xoáy màu xám nuốt chửng vào trong. Khi vòng xoáy xoay tròn, nó tạo ra một cơn bão táp dữ dội, không chỉ hút lấy mọi đòn tấn công mà còn khiến cả đạo khí của mọi người cũng bị nuốt chửng. Các cường giả thần châu lúc này đều biến sắc, cảm nhận được lực hút khổng lồ từ vòng xoáy. Họ chỉ có thể thu hồi đạo khí của mình một cách vội vã, nếu không thì sẽ mất hết đạo khí. Khi họ kịp thời thu lại đạo khí, mọi đòn tấn công liên thủ đã không còn sức mạnh, tựa như mọi nỗ lực đều đang sụp đổ. Trước mắt mọi người, vòng xoáy màu xám đột ngột biến mất, và ngay tại trung tâm của nó, quỷ hoàng tử Linh Quân lại xuất hiện. Hắn có làn da xám trắng, mái tóc dài màu xám, đôi mắt đỏ như máu, nhìn khắp mọi người với ánh mắt như muốn nuốt chửng tất cả. Lúc này, Tử Linh Quân không có tổn thương gì, mà chỉ híp mắt, nhếch miệng cười một cách quái dị, rồi bỗng nhiên lên tiếng: "Chúng các người, trước đây luôn là những kẻ mà ta phải ngước nhìn, dù là kẻ yếu nhất trong các người, cũng có thể khiến ta sống không bằng chết, khiến ta cảm nhận được thế nào là thê thảm nhất trong thế gian." Hắn vừa nói vừa cười nham hiểm, có phần coi thường tất cả. Dù sao, sau khi bị những người tu đạo thần châu đánh tới như vậy, hắn vẫn sống sót, chẳng những vậy còn hấp thụ hết sức mạnh của nhóm quỷ tu, vậy thì còn ai có thể đối phó với hắn? Tử Linh Quân vốn là kẻ yếu nhất, chỉ là một tên nô dịch ở Đông Dương bốn đảo, nhưng giờ hắn đã khác, không ai có thể tưởng tượng được, ta hận tất cả những kẻ mạnh hơn ta đến mức nào. Quỷ hoàng không vội ra tay, hắn chỉ đứng đó cười nhìn tất cả những người tu đạo, và đây giờ là thế giới của hắn. Hắn muốn nói gì thì nói, không ai có thể ngăn cản hắn. Viêm Hoàng Thành Chủ và các cường giả thần châu lúc này chỉ có thể lùi lại một chỗ. Đối mặt với quỷ hoàng, tất cả họ đều rơi vào tình trạng đinh chiến ngắn mũi. Điều này khiến họ có chút thời gian để suy nghĩ, làm thế nào để đánh bại quỷ hoàng. Ngô Dục nghe được tất cả những lời này, trong lòng càng thêm lo lắng. Hắn hiểu rằng Tử Linh Quân mang trong mình một sự căm hận sâu sắc. Chính vì hắn từng yếu đuối, nên giờ đây hắn căm ghét tất cả những kẻ mạnh hơn hắn, những kẻ đứng trước mặt hắn bây giờ. Hắn căm hận thương thiên, căm hận thế giới này, và chính vì vậy, khi hắn nắm được sức mạnh khủng khiếp này, tất nhiên, hắn sẽ dùng nó để tiêu diệt mọi thứ. Đây chính là lý do vì sao thôn Thiên Ma Tổ lựa chọn hắn, chứ không phải vì những lý do tầm thường như Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Có thể là bản năng của cơ thể bây giờ, cũng có thể là những lần thề độc ta đã phát sinh trong những năm qua. Hôm nay, Diêm Hoàng Điện bị diệt vong, quỷ tu đã bị diệt trừ, nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ. Ta xin thề sẽ có một ngày, ta sẽ đạp tất cả những kẻ mạnh hơn ta dưới chân. Ta muốn trở thành người mạnh nhất, không ai có thể bắt nạt ta. Ta muốn tất cả mọi người phải quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Nếu không, họ sẽ phải chịu diệt vong. Quỷ hoàng không chút hoang mang, đôi mắt đỏ như máu quét qua mọi người. Hóa ra, hắn đối với quỷ tu căm hận còn sâu đậm hơn, nên không trách hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để nuốt chửng đám quỷ này. Tuy nhiên, những người tu đạo ở thần châu cao cao tại thượng, thật sự cũng khiến hắn căm ghét. Hắn chưa bao giờ biết rằng, ở thần châu này, phàm nhân lại có thể sống an nhàn đến vậy. Đó chính là kiểu sống mà hắn từng mơ ước. Nhưng tại sao họ lại không thể đánh bại quỷ tu, để Đông Dương bốn đảo có thể nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa? Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên người Thái Hư Thánh Chủ. Hắn liếm môi bằng đầu lưỡi màu xám trắng, cười quái dị rồi nói: "Chuyện đến nước này, ta nên nhận lại những gì thuộc về ta. Nói thẳng ra, nếu ta giết người, số lượng sẽ ít đi một chút. Nếu không, hôm nay bất kỳ ai nhìn thấy ta ở đây đều sẽ phải vào bụng ta, trở thành một phần của ta. Sau này, toàn bộ sinh linh ở thần châu sẽ là thức ăn của ta. Nếu các ngươi nói thật, ta có thể cân nhắc mở ra một con đường sống." Từ những gì hắn đã trải qua và những lời hắn nói bây giờ, ai cũng hiểu Quỷ hoàng đã hoàn toàn biến thành ma quái, hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ tu, hắn như thể đã vượt lên trên cấp độ sinh mệnh của con người. Bất kể là người hay tu sĩ, đều chỉ là thức ăn của hắn. Trong mắt hắn, tất cả mọi thứ chỉ là những thực vật tầng cao mà hắn sẽ nuốt chửng, không có gì là không ăn, không có gì là không nuốt. Giờ đây, tất cả áp lực đều đổ dồn lên người Thái Hư Thánh Chủ, không thể giao ra là chịu thua. Dù có giao ra, quỷ hoàng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, càng không thể bỏ qua thần châu, chỉ là có thể sẽ hơi nhân từ một chút. Nhưng sự nhân từ đó cũng không có tác dụng gì, ít nhất, chúng ta đều phải chết. Ngô Dục hiểu rõ điều này trong lòng, vì vậy, sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Thái Hư Thánh Chủ và những người khác vẫn sẽ chọn chiến đấu đến cùng. Họ hiểu rằng đây là một bước ngoặt quan trọng của lịch sử thần châu. Sau ngày hôm nay, sự sống còn của thần châu sẽ phụ thuộc vào hơn 20 nguyên thần hóa hình cảnh. Có thể sẽ có người không cam lòng chết như vậy, nhưng căn cơ của họ, người thân, bạn bè đều ở trên thần châu. Nơi này nuôi dưỡng họ, họ không thể bỏ đi trong sự chật vật. Mà đối với mỗi người, đây chính là trận chiến sống còn. Vì lý do đó, Thái Hư Thánh Chủ gần như không chút do dự, liền nói, nếu thật sự không còn cách nào thương lượng, vậy thì quyết định sinh tử đi. Lúc này, Viêm Hoàng Thành Chủ vẫn còn đang thúc giục Ngô Dục và mọi người mau chóng rời đi. Quả thật, một số cường giả đã trực tiếp thoát đi, vội vã rời khỏi nơi này, nhưng đa số mọi người vẫn đứng vững ở phía xa, có lẽ trong lòng không cam lòng, không ít người không thể rời đi thực sự. Dù họ lui về phía sau, nhưng cũng không rời đến nơi quá xa, chỉ lùi lại đến Thần Châu, nơi có đại bản doanh tu đạo, vẫn còn mấy chục vạn người tu đạo tụ tập ở đó. Thực tế, đã có hơn 10 vạn người trốn thoát. Phía bên quỷ tu, 8 vị Diêm Hoàng đã không còn ở đó. Thực ra quỷ tu đã bắt đầu chạy trốn, dù vẫn còn người hoảng loạn tháo chạy. Điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Ngô Dục kiên quyết đứng vững tại chỗ. Ngô Dục, bỗng nhiên, âm thanh của Thái Hư Thánh Chủ vang lên bên tai Ngô Dục. Ngươi hãy lặng lẽ rời đi, trốn khỏi thần châu. Ta sẽ gửi viên trừng qua, trên nguyên bát quái. Cho ngươi, ngươi mang theo viên trừng đó mà đi. Càng xa càng tốt, đừng để quỷ hoàng tìm ra ngươi. Nếu chúng ta đánh bại hắn, ta sẽ thông báo cho ngươi, để ngươi có thể trở về. Ngô Dục hoàn toàn không ngờ tới điều này. Khi hắn đang làm những sắp xếp cuối cùng, quả thực, nếu họ thua trận viên trứng này tốt nhất không nên để quỷ hoàng chiếm được. Nhưng tại sao người được lựa chọn lại là hắn? Thượng Nguyên Đạo Tông cũng có thiên tài, chẳng phải là Kỷ Linh Lang sao? Nàng là đệ tử thân truyền của Thái Hư Thánh Chủ, danh tiếng lớn đến mức vượt xa cả Nam Cung Vì hay Bắc Sơn Mặc. Nghe đồn rằng sau này nàng sẽ kế thừa vị trí của Thái Hư Thánh Chủ và có thể giúp Thượng Nguyên Đạo Tông phục hưng. Vậy tại sao Thái Hư Thánh Chủ lại chọn hắn? Đây là vật ngươi được nhận, cũng là số mệnh của ngươi. Viên chứng này không thể bị hủy, chỉ có thể mang đi. Trong số những người trẻ tuổi, ngươi là người thích hợp nhất. Nếu ngươi không ngại, mang Kỷ Linh Lan đi cùng. Nếu Thần Châu bị diệt, sẽ cần người để tái tạo lại quê hương. Quả thực, Ngô Dục trong rất nhiều trường hợp đã thể hiện được khả năng cắt đứt, sự kiên trì và dũng khí. Những phẩm chất này là tài năng bên ngoài vật phẩm. Về những phương diện này, hắn mạnh mẽ hơn cả Nam Cung Vi hay Bắc Sơn Mặc. Điều này cũng liên quan đến xuất thân của hắn. Từ một phàm nhân vươn lên, trên người hắn luôn có một khí chất đặc biệt. Nhưng Ngô Dục không thể làm như vậy. Thánh chủ, ngài đã nói rồi, Thần Châu có thể diệt vong. Tôi không thể vào lúc này rời đi. Ngài tìm những người khác đi, rời bỏ lúc này, bỏ lại người thân, bỏ lại quê hương. Thử hỏi ai có thể làm được. Ngô Dục không thể nào đi ngược lại với lòng mình. Hắn vốn không muốn rời đi, mặc dù trong trận chiến này hắn biết rõ mình không thể làm gì để giúp đỡ. Ngô Dục, đừng quá cứng đầu. Bây giờ Thần Châu đang gặp nguy hiểm, mỗi người đều phải nhận trách nhiệm của mình. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tận sức tiêu diệt quỷ hoàng, mà ngươi chính là người quý giá nhất trong thế hệ kế tiếp, là hy vọng tương lai của chúng ta, cũng là người thích hợp nhất để lãnh đạo. Ta vốn định bồi dưỡng ngươi thành người kế nhiệm Viêm Hoàng Đế. Hãy nhớ kỹ, nếu Thần Châu không còn, ngươi sẽ phải gánh vác nhiệm vụ tái lập Viêm Hoàng Thành. Nhà của chúng ta không thể diệt vong. Viêm Hoàng Thành Chủ cũng nói với hắn một cách nghiêm túc. Đế soái cũng lên tiếng, Ngô Dục, một người đàn ông bích thực không nên do dự như vậy. Ngươi có cơ hội để tái khởi, chúng ta đều tin tưởng ngươi, nhất là sau khi ngươi phá hủy Diêm Hoàng Điện. Nhưng Ngô Dục rất rõ ràng, hắn không phải là do dự, mà là hắn không thể rời đi một mình. Hắn không thể gánh vác hết thù hận, cũng không thể vì sợ chết mà bỏ mặc tất cả. Nếu như Thần Châu thực sự diệt vong, hắn làm sao có thể đứng nhìn? Cửu Anh bên cạnh hắn với vẻ mặt lo lắng đã kể lại mọi chuyện cho anh Hoàng nghe. Hiện giờ Trúc Hoàng đã biết những suy nghĩ kỳ lạ của hắn, và quỷ hoàng căn bản không thể hợp tác với hắn, chỉ có thể nuốt chửng hắn mà thôi. Lúc này hai người đó cần phải đến giúp đỡ. Họ cũng rất mạnh mẽ trong chiến đấu, nhưng tiếc là họ quá xa. Đối với họ mà nói, hiện giờ ưu thế duy nhất là có thể dẫn theo yêu ma. chạy trốn khỏi Đồng Thẳng Châu. Biết đâu, họ còn có thể bảo vệ được căn cơ của mình. Ngô Dục, hãy đưa Vĩ Nhi đi, ta vốn xem thường ngươi, không ưa ngươi. Nhưng bây giờ Thần Châu đang nguy nan, ngươi phải đứng ra. Dù giữa chúng ta có hiểu lầm, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nàng. Liền Khai Dương Kiếm Tiên cũng dùng giọng điệu cầu khẩn để nói với hắn. Bọn họ muốn Ngô Dục dẫn đầu, mang theo các thiên tài của Thần Châu rời đi. Ngô Dục đã có kinh nghiệm đại náo Đông Hải. Nếu hắn dẫn dắt, có lẽ cơ hội sống sót sẽ cao hơn một chút, nhưng tuyệt đối không thể dẫn theo quá nhiều người. Nếu Quỷ Hoàng phát hiện, khả năng bị phát hiện sẽ lớn hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều nói với hắn như vậy, nhưng Ngô Dục vẫn không thể nào chịu đựng được. Trong mấy ngày ngắn ngủi vừa qua, hắn phải đối mặt với quá nhiều sự lựa chọn, vẫn là vì thực lực chưa đủ mới khiến mọi chuyện trở nên khó khăn như vậy. Nếu như thực lực đủ mạnh, căn bản sẽ không phải lựa chọn như thế này. Ta chỉ cần trực tiếp giải quyết Quỷ Hoàng là xong. Hắn rất khổ tâm và chống cự. Lúc này, có thể là Nam Cung Vi cũng có người dặn đi, dù nàng không hoàn toàn đồng ý, nhưng vẫn đi đến bên Ngô Dục. Mặt khác, Kỷ Linh Lang, người của Thượng Nguyên Đạo Tông, cũng đã đến. Nàng là một thiếu nữ tài năng, đạt đến từ phủ Thương Hải cảnh tầng thứ 7. Có người nói sức chiến đấu của nàng có thể so với Viêm Hoàng Đế Thanh, tướng quân cấp bậc. Trong khi Ngô Dục không xuất hiện trước, nàng hẳn là người mạnh nhất trong Thần Châu này. Người ta có nói nàng đã sở hữu đạo khí, và Thái Hư Thánh Chủ cũng đã truyền thừa cho nàng những bí mật hàng đầu. Dĩ nhiên với tài năng xuất sắc như vậy, khuôn mặt nàng cũng đặc biệt xinh đẹp, như khác với Nam Cung Vi, Lạc Tần hay Thiên Hải Ngọc Phù Giao. Nàng mang trong mình khí chất đặc trưng của Thượng Nguyên Đạo Tông, đó là một loại khí linh của tiên đạo, điềm tĩnh, tự nhiên và kỳ ảo, nhưng khi bộc phát lại cực kỳ đáng sợ, có cảm giác lạnh lùng, bàng quan. Nếu gặp nàng lần đầu, chắc chắn người ta sẽ phải chú ý thêm vài lần. Tuy nhiên, lúc này Ngô Dục đã hoàn toàn bị áp lực từ nhiệm vụ trọng đại mà Thái Hư Thánh Chủ giao cho che khuất tâm trí. Lúc này, hắn phát hiện túi tu di của mình hơi động, điều này khiến hắn khó mà tin nổi. Thái Hư Thánh Chủ quả nhiên đã chuyển viên chứng đến cho Ngô Dục. Nếu là bình thường, hắn không biết liệu mình có thể cướp đoạt được vật trong túi của người khác không. Đi! Một tiếng quát chói tai từ Thái Hư Thánh Chủ vang lên. Ngô Dục, đây là yêu cầu duy nhất của ngươi. Viêm Hoàng Thành Chủ cũng nói, bọn họ lại lần nữa tản ra, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng với Quỷ Hoàng. Thái độ của họ kiên quyết, lúc này bọn họ đều là anh hùng. Điều này khiến Ngô Dục chịu rất nhiều áp lực, đến mức hắn không thể tiếp tục kiên trì mà gần như muốn xoay người bỏ đi. Nhưng hắn vẫn đứng bất động, đôi mặt đỏ như máu, nhìn về phía Quỷ Hoàng. Mối quan hệ của thôn Thiên Ma Phủ với hắn rất lớn. Dù Viêm Hoàng Thành Chủ có cố gắng gánh vác trách nhiệm, hắn vẫn không thể quên được ai là người đã gây ra tất cả chuyện này. Ngô Dục, bỏ qua đi thôi. Ta cũng không muốn đi, Thần Châu này sống còn, muốn chết thì cùng chết, ai có thể chạy trốn vào lúc này. Sau này, sống trong nỗi lo âu dài đằng đẵng, làm sao mà an tâm. Bỗng nhiên, Kỷ Linh Lang nói một câu, thần thái kiên quyết. Nàng chỉ nói ngắn gọn, khiến Ngô Dục phần nào hiểu được tính cách của nàng. Còn Nam Cung Vi, nàng mơ màng, với Ngô Dục là tình cảm nữ nhi, nhưng bây giờ lại là vấn đề sinh tử. Nàng hiểu rõ sự sống còn quan trọng hơn tất cả, vì vậy chỉ có thể từ từ quên đi những ràng buộc, nói, ta cũng không muốn đi, ba người bọn họ đã được sắp xếp, nhưng Thái Hư Thánh Chủ và những người khác lại cảm thấy thất vọng. Ba người này đều không thể thuyết phục bản thân rời đi, và Thái Hư Thánh Chủ cũng không có thời gian để tiếp tục thúc ép Ngô Dục và mọi người. Bởi vì lúc này, Quỷ Hoàng đã cười lớn, tiếng cười quỷ dị vang lên, và ngay sau đó, hắn bắt đầu phát động công kích, cuộc đại chiến lần thứ hai lại bùng nổ. Trước kia, các cường giả của Thần Châu đã liên kết để vây công Quỷ Hoàng, nhưng sau đó, tình hình lại thay đổi hoàn toàn. Quỷ Hoàng bao quanh mình bằng vô số vòng xoáy, tạo thành một trụ cột vững chắc. Dù không cần phải vận dụng tâm lực, không gian xung quanh hắn vẫn bị vặn vẹo, những dòng sông và đại địa bắt đầu nứt vỡ, tất cả đều bị hút vào trong. Tất cả mọi vật xung quanh, không có gió mà vẫn bay, đều bị kéo về hướng Quỷ Hoàng. Hắn giống như một hố sâu không đáy, nuốt chửng tất cả mọi thứ, bất kể là gì, chỉ cần tiến vào trong miệng hắn, chúng sẽ biến mất khỏi thế giới này. Ngày xưa, các ngươi cao cao tại thượng, là thần tiên trong mắt ta, có lẽ các ngươi cũng không đến Đông Hải cứu chúng ta. Ta đã thất vọng về các ngươi từ lâu, hiện giờ các ngươi chỉ có thể trở thành thức ăn của ta. Vận mệnh, ôi vận mệnh, quả thật là một thứ kỳ diệu. Rồi ta hiểu, thay vì chờ đợi các ngươi, những kẻ rác rưởi này, tốt hơn là tự mình trở thành chúa tể của thế giới này. Từ một phàm nhân tầm thường như ta, bước lên đỉnh cao, quyết định sự sống chết của các người. Quá trình này chẳng phải rất thú vị sao? Khi Quỷ Hoàng thi triển di thiên thủ đoạn, vừa áp chế các cường giả của Thần Châu, hắn vừa cười lớn, nói những lời ấy. Đột nhiên, trong lúc đó, những vòng xoáy màu xám trên cơ thể Quỷ Hoàng bỗng nhiên mở rộng, bao phủ khắp không gian, che kín bầu trời, nuốt chửng nhóm Viêm Hoàng Thành Chủ vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng này, Rất nhiều người tu đạo dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ tất cả, chạy trốn từ phía. Trong lòng họ, cảm giác như ngày hôm nay, chính là ngày tận thế. Mỗi người đều cảm thấy đau đớn, bi ai và tuyệt vọng. Những vòng xoáy màu xám tiếp tục lan rộng, trong nháy mắt đã che kín gần 1/10 của thần châu. Dù là người tu đạo hay phàm nhân, chỉ cần ngẩng đầu lên đều thấy trên bầu trời một mảng màu xám u ám, xoáy tròn với tốc độ không thể tưởng tượng được. Khi xoáy tròn càng mạnh, những phàm nhân cảm thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ, thậm chí có nhiều bụi, lá cây xung quanh cũng bị cuốn lên trời, biến mất trong bão táp ấy. Đối với mọi người, đây như thể một miệng hố khổng lồ trên trời, như thể bầu trời đang mở ra và nuốt chửng thế giới này. Dù Ngô Dục và những người khác đã rời xa chiến trường, họ vẫn nằm ngay giữa vòng xoáy màu xám khổng lồ này. Trên đầu họ cũng chính là khu vực chiến trường của Quỷ Hoàng. Tuy không còn nhìn thấy trận chiến ác liệt, nhưng họ vẫn có thể thấy những đợt năng lượng khủng khiếp phát ra từ vòng xoáy màu xám. Với những ánh sáng dữ dội, tiếng gió, lửa và sầm sét vang lên, cùng với đủ loại thần thông đạo thuật gào thét qua, những đạo khí phát ra tiếng nổ bung bung, tạo ra một cơn cuồng phong tấn công mọi thứ xung quanh. Viêm Hoàng thành chủ và những người khác thúc giục Ngô Dục và mọi người nhanh chóng rời đi, vì thời gian không còn nhiều, hiện tại, sự sống còn của thần châu chỉ phụ thuộc vào việc liệu họ có thể ngăn cản Quỷ Hoàng hay không, liệu hắn có điểm yếu không, nếu có, điểm yếu đó sẽ là gì. Mặc dù không có khả năng đối đầu trực diện với Quỷ Hoàng, Ngô Dục vẫn không ngừng suy nghĩ, vắt óc tìm cách. Mọi người lúc này đều không sợ chết, họ chẳng khác gì bọn họ. Cái vòng xoáy màu xám kia càng lúc càng khuếch đại, và điều mọi người lo sợ nhất là sau một thời gian, chỉ có Quỷ Hoàng từ trong đó bước ra, còn tất cả những người khác sẽ bị nuốt chửng vào bụng hắn. Nếu xảy ra tình huống đó, Quỷ Hoàng sẽ càng đáng sợ đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Nuốt chửng rốt cuộc đó là lại năng lực gì? Ngô Dục không thể không tự hỏi mình. Ngô Dục, đột nhiên, Viêm Hoàng thành chủ gọi tên hắn. Trong vòng xoáy màu xám, đột ngột có không ít người lao ra. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, thần châu các cường giả dường như đã hợp lực thoát ra khỏi vòng xoáy đó. Và có lẽ do quan hệ đoàn kết, tạm thời không ai chết trận. Tuy vậy, điều dễ dàng nhận ra là đa số người đều mặt mày tái mét, mệt mỏi đến cực điểm, rõ ràng là không còn đủ sức chiến đấu và không thể trụ lâu hơn nữa. Ngay cả Viêm Hoàng thành chủ và Thái Hư thánh chủ, hai vị lãnh đạo lúc này cũng đều kiệt sức, pháp lực đã cạn kiệt, nhìn một cái là biết họ đang rất yếu ớt. Vèo, trong khoảnh khắc, vòng xoáy màu xám xa xa bỗng thu hẹp lại và biến mất, tất cả dồn lại vào trong cơ thể Quỷ Hoàng. Quỷ Hoàng lại xuất hiện, hắn có vẻ quái dị, lạnh lùng, khóe miệng mang theo nụ cười trả thù dữ tợn, cúi đầu nhìn nhóm đối thủ của mình, không nhịn được mà cười lớn, nói: "Nghe nói các thần tiên cứu khổ cứu nạn ở thần châu cũng có chút bản lĩnh, các ngươi đã có thể ngăn cản một lần công kích của ta, nhưng bây giờ nhìn xem các ngươi thoi thóp như thế này, ta lại ra tay một lần nữa, chắc chắn có thể nuốt các ngươi hết. Đến lúc đó, ta chỉ muốn hỏi một câu, viên trứng kia là ta tự lấy hay các ngươi sẽ đưa cho ta?" Đó chính là mục đích duy nhất của hắn. Rõ ràng là hắn muốn bắt được thứ mà hắn cần trước, rồi mới tiến hành bước tiếp theo. Thái Hư thánh chủ không thể để hắn làm như vậy. Hiện tại, bọn họ chỉ đang cố gắng kéo dài thời gian, tranh thủ nói chuyện với Ngô Dục, sao còn không đi? Đây là mệnh lệnh, Viêm Hoàng thành chủ lại thúc giục. Ngô Dục, đừng như vậy không nghe lời, chúng ta để ngươi đi. Không phải vì ngươi, mà là vì thần châu. Mau đi đi, chúng ta không thể cầm cự lâu hơn nữa. Quỷ Hoàng bây giờ quá mạnh rồi, sự lo sợ rõ ràng khiến họ mất hết ý chí chiến đấu. Chuẩn bị tâm lý cho trận chiến cuối cùng, Ngô Dục vốn mang trong mình hy vọng, dù biết tình thế gian nan, nhưng anh vẫn tin rằng bọn họ có thể chém giết Quỷ Hoàng. Tuy nhiên, tình hình hiện tại lại không mấy lạc quan, không chỉ bọn họ, mà toàn bộ thần châu đều đang gặp nguy hiểm. Lúc này, có ai có thể cứu vớt thần châu? Đáng tiếc, tạm thời ta vẫn không có khả năng này. Đối mặt với Quỷ Hoàng, ta căn bản không giúp được gì. Ngô Dục cảm thấy chán ghét cái cảm giác tham sống sợ chết, ghét việc phải bỏ đi, càng không muốn một mình bỏ lại người thân, bạn bè và trưởng bối. Vì lý do đó, dù Viêm Hoàng thành chủ đặt niềm tin rất lớn vào anh, nhưng Ngô Dục vẫn không thể bước chân đi. Dù cho bọn họ có sốt ruột thế nào, anh vẫn kiên trì đứng ở đây. Đây chính là ý chí chiến đấu và dũng khí của anh, cũng là con đường mà anh đã chọn. Tạm thời, anh vẫn không thể bỏ lại người thân và bạn bè mà rời đi. Anh biết việc rời đi là sự lựa chọn đúng đắn, nhưng dù đã tự thuyết phục mình vô số lần, anh vẫn không thể làm được. Không thể làm được, đang lúc giằng co, một sự bất ngờ xảy ra, Quỷ Hoàng bỗng nhiên nở một nụ cười. Ban đầu, hắn định trực tiếp ra tay, giải quyết hơn 20 cung dương đối thủ, nhưng hắn đã nhanh chóng nhận ra điều mà Thái Hư Thánh Chủ không nghĩ đến. Bọn họ đang sử dụng đạo thuật, giao tiếp trong bóng tối, chỉ để đối phương nghe thấy lời nói của mình. Mặc dù vậy, Quỷ Hoàng vẫn phát hiện ra, Hắn nhìn Ngô Dục với sự quan tâm đặc biệt, rồi đột ngột lên tiếng. Nguyên lai vật của ta muốn ở trên thân thể ngươi đây. Hắn đã nghi ngờ từ trước, và sau khi thốt ra câu này, hắn chắc chắn và có niềm tin rất lớn. Vì vậy, mục tiêu của hắn từ Thái Hư Thánh Chủ chuyển hướng trực tiếp đến Ngô Dục. Đối với hắn, Ngô Dục không khác gì những người bị thương nguyên thần hóa hình. Vì vậy khi nhìn thấy Ngô Dục, hắn liền từ trên trời giáng xuống, tốc độ tuy không nhanh, nhưng khí thế quái dị và hung lệ của hắn khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Ngăn cản hắn, Thái Hư Thánh Chủ và những người khác sắc mặt thay đổi, vội vã muốn cản Quỷ Hoàng lại. Rõ ràng, khi Quỷ Hoàng đoán đúng viên chứng mà Ngô Dục đang giữ, anh đã không thể mang theo viên chứng mà chạy trốn nữa. Con đường này xem như đã bị cắt đứt. Mặc dù họ đã ra tay ngăn cản, nhưng Quỷ Hoàng vẫn nhanh chóng vượt qua họ. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Ngô Dục, sẵn sàng khống chế sự sống chết của anh. Lúc này, Viêm Hoàng Thành Chủ và những người khác không thể đuổi kịp, chỉ có thể nhìn Quỷ Hoàng bao vây xung quanh Ngô Dục. Quỷ Hoàng đứng trước mặt Ngô Dục, còn có Nam Cung Vi, Kỷ Linh Lang và Cửu Anh. Tuy nhiên, ánh mắt của Quỷ Hoàng chỉ nhìn vào Ngô Dục. Ngươi chính là người mà ta hâm mộ nhất sao? Thiếu niên thiên tài một đường quật khởi, luôn có những người mạnh nhất bảo vệ, cuộc đời sống thuận buồm xuôi gió, không gặp phải tai họa, trời sinh đã hơn người một bậc sao? Quỷ Hoàng không vội vàng ra tay giết Ngô Dục, mà bình thản trò chuyện. Viêm Hoàng Thành Chủ và những người khác lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa. Nhưng dù họ có nghĩ cách nào, hiện tại bọn họ vẫn đang bị Quỷ Hoàng áp chế, không ai có thể tìm ra cách giải quyết. Bây giờ, đối mặt với tình cảnh khiến toàn bộ thần châu rơi vào nguy cơ sống còn, Ngô Dục trong lòng chắc chắn có thù hận, nhưng giờ phút này hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hoàng mang không thể giải quyết được vấn đề gì, hắn nói. Thật không tiện, không phải ngươi nghĩ như vậy đâu, ta vốn sinh ra ở dưới chân ngươi, ở một quốc gia phàm nhân, giống như ngươi là phàm nhân. Có thể hôm nay đứng trước mặt ngươi, ta đã trải qua bao nhiêu thử thách sinh tử, chưa chắc sẽ kém ngươi. Hắn biết rõ Quỷ Hoàng ghét nhất cái gì, hắn căm hận sự bất công, và càng ghét những người xuất thân tốt đẹp. Ta nhớ rõ, chính ngươi là kẻ đã hủy diệt Diêm Hoàng Điện, cũng chính ngươi đã cướp đi bảo vật của ta. Ngươi, trong đám người này đúng là có chút đặc biệt. Quỷ Hoàng lắc đầu nói, quá khen. Minh Lang đứng bên cạnh oán giận. Ai, ta thật là số khổ, vất vả mới có chút hy vọng thoát ra. Lại không ngờ ngươi lại đụng phải một quái vật như vậy. Giờ thì tốt rồi, ngươi chỉ cần chết đi, lão nương ta lại được sống thêm bao nhiêu năm nữa. Nàng cũng đoán, Ngô Dục đứng trước mặt Quỷ Hoàng, chắc chắn sẽ phải chết. Thực sự chẳng có gì phải hồi hộp Pat. Nếu Quỷ Hoàng muốn ra tay, Ngô Dục bọn họ đã đến quá gần hắn, ngay cả Thái Hư Thánh Chủ cũng không thể cứu được họ. Lúc này, Quỷ Hoàng quay về phía Ngô Dục, đưa tay ra, nói, nếu có thể sống đến hôm nay không dễ dàng, vậy ngươi càng phải hiểu, chỉ có cúi đầu mới có cơ hội giữ lại mạng sống. Ánh mắt của hắn lướt qua chiếc tu di chi túi của Ngô Dục, vật mà hắn muốn chính là ở trong chiếc túi đó. Lúc này không gian trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Ngô Dục không có sự lựa chọn, Quỷ Hoàng đưa tay, chiếc tu di chi túi liền rơi vào tay hắn. Khi hắn mở ra, quả nhiên vật mà Quỷ Hoàng muốn nằm ngay trong đó. Đương nhiên, chiếc hãn hải bạo long trụ cũng có mặt ở đó. Nhưng tiếc là, Ngô Dục dường như không có cơ hội kiểm soát đạo khí này trước mặt Quỷ Hoàng. Nam Cung Vi, Kỳ Linh Lang và Cửu Anh đều rất căng thẳng, sắc mặt tái nhợt. Họ biết rằng, nếu Quỷ Hoàng có được vật mà hắn muốn từ chiếc tu di chi túi, thì Ngô Dục và những người còn lại sẽ không còn giá trị. Quỷ Hoàng rất có thể sẽ dễ dàng tiêu diệt cả bốn người họ. Mà trên thực tế, Quỷ Hoàng quả thực có ý định làm vậy. Lúc này hắn quái dị nở một nụ cười, và rõ ràng là muốn nuốt chửng Ngô Dục. Ngô Dục đã trải qua rất nhiều sinh tử trong nháy mắt. Tuy nhiên, lần này là lần gần nhất hắn không thể phản kháng, bởi vì đối thủ của hắn quá mạnh mẽ. Những cường giả cấp cao nhất của thần châu mà hắn từng kính nể, đến lúc này cũng không thể làm gì được. Hơn 20 người ở cảnh giới nguyên thần hóa hình đều bị Quỷ Hoàng áp chế hoàn toàn, trong đó có cả Thái Hư Thánh Chủ và Viêm Hoàng Thánh Chủ. Hơn nữa, trước mắt chính là Thôn Thiên Ma Tổ, một tồn tại mà chỉ có thần tiên hạ phàm mới có thể đối phó được. Làm sao Ngô Dục, chỉ tu đạo có mười mấy năm, có thể đối đầu với loại tồn tại đã sống qua ba kỷ nguyên mà không chết này? Vì vậy Ngô Dục rất rõ ràng, dù hắn có phản kháng bằng cách nào, khi Quỷ Hoàng quyết định chém giết hắn cũng không có gì đáng lo ngại. Điều duy nhất khiến hắn không nghĩ tới chính là, vào lúc hắn sắp chết, bên trái hắn là Nam Cung Vi, bên phải là Cửu Anh. Nếu hắn mất mạng, thì cả hai cô gái này cũng không thể sống sót. Khi Quỷ Hoàng ra tay, Ngô Dục không nhịn được quay đầu lại nhìn Nam Cung Vi. Cô bé này lúc này mặt mày tái nhợt, không chỗ dựa, đứng đó hoàn toàn bất lực. Cả hai đứng đối diện, Ngô Dục chỉ thấy trong mắt nàng sự hoảng sợ. Có lẽ nàng cũng muốn tìm sự an ủi từ hắn như trước, dù cho cái chết đang đến gần, nhưng hôm nay, cô ấy lại cảm giác xa lạ, không thể tiến về phía Ngô Dục. Dù đối mặt với cái chết, nàng chỉ có thể rơi lệ nhưng không thể bước đến bên Ngô Dục. Ngô Dục chợt nhớ lại lần đầu tiên gặp Nam Cung Vi khi nàng còn nhỏ ở Kim Đan Động. Lúc đó, nàng xinh đẹp đến mức khiến nước non phải nghiêng, nhưng giờ đây, tất cả dường như đã qua rồi. Kẻ thù của nàng, con trai Cửu Anh, lại đang đứng bên cạnh. Có thể lúc này nàng không còn căm hận Cửu Anh như trước, bởi vì sự đe dọa từ Quỷ Hoàng đã khiến tất cả đều phải khuất phục. Có lẽ nếu có cơ hội làm lại, trong trận chiến sinh tử ở Thục Sơn, nàng sẽ không khắc nghiệt đến vậy. Nhưng bây giờ, chuyện gì xảy ra cũng không thể thay đổi được. Thế giới này không có thuốc hối hận. Nếu phải chết cùng nhau, thì đó cũng là một kết thúc hiếm hoi và giải thoát. Ngay lúc này, Quỷ Hoàng lại một lần nữa bùng nổ, sương mù màu xám từ trên người hắn tỏa ra, ngưng kết thành một con cự thú lớn, lao về phía Ngô Dục và ba người còn lại. Không, Khai Dương Kiếm Tiên dẫn đầu, nhóm nguyên thần hóa hình lúc đầu không dám hành động bừa bãi. Tuy nhiên, khi Quỷ Hoàng ra tay, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vội vã phản kháng. Trong nháy mắt, vô số đạo thuật, pháp thuật mạnh mẽ được thi triển nhằm vào Quỷ Hoàng. Những đạo thuật này mạnh hơn rất nhiều so với Tù Long Khốn Thiên Thuật của Ngô Dục, thậm chí có thể phong tỏa nguyên thần. Tuy nhiên, sương mù màu xám của Quỷ Hoàng vẫn dễ dàng phá vỡ những chiêu thức này. Lần thứ hai ngưng kết thành cự thú, tiến về phía họ, nuốt chửng tất cả. Tất cả những điều này đều diễn ra trong ánh sáng mờ ảo của đèn lửa. Ngô Dục lúc này thi triển thần hành thuật, nhưng không thể ngăn cản, càng không thể chạy trốn. Giờ đây, chỉ cần Quỷ Hoàng nhìn chằm chằm vào anh, thực ra Ngô Dục đã rất khó nhúc nhích, huống chi là bỏ chạy. Không phải anh không muốn phản kháng, mà là chênh lệch giữa họ quá lớn. Ngô Dục trợn mắt, trong đầu anh chỉ nghĩ đến thôn thiên ma tổ, nuốt chửng cuối cùng rồi cái chết sẽ ra sao. Thời khắc cuối cùng, bỗng nhiên có bàn tay nắm lấy anh. Ngô Dục biết là ai, bàn tay ấy đang run rẩy, hiển nhiên là nàng đang hoảng sợ và bất lực. Cảm giác này giống như lúc nàng còn nhỏ, cùng Ngô Dục lần đầu rời khỏi Thục Sơn để đi lang bạt. Ngô Dục không ngờ vào lúc này lại có thể tiếp xúc như vậy với nàng. Anh không biết mình nên hài lòng hay cảm thấy gì. Có thể ngăn cản một chút, nhưng mạng sống đã không còn, điều này cũng chẳng còn ý nghĩa. Điều tốt duy nhất là cái nắm tay này đã giúp Ngô Dục chấm dứt hoàn toàn tâm ma đã kéo dài suốt mấy năm qua. Ít nhất trong lòng anh sẽ không cảm thấy hổ thẹn nữa. Lần trước rời khỏi Thục Sơn, nàng vẫn căm hận anh, và Ngô Dục dù không thể cùng nàng đi đến cuối con đường, nhưng anh thật sự không mong nàng sẽ mãi căm hận mình. Cái nắm tay này, có thể hận đã biến mất, hoặc có thể nàng chỉ hoảng sợ, nhưng ít nhất, trước khi chết, Ngô Dục cảm thấy trong lòng mình an ổn hơn nhiều. Thực ra, việc kết thành đạo lữ cũng là để cầu một sự đồng sinh cộng tử. Dù hai người không có duyên phận thành đạo lữ, nhưng giờ đây, ít nhất cũng có thể coi như là cùng chết. Ngô Dục nhìn mây xương xám xịt đang dần nuốt lấy mình. Thực ra anh cảm thấy cái chết này kéo dài vô tận. Anh đã được truyền thừa tốt nhất, nhưng lại không thể tiến thêm một bước. Chỉ có thể nói là vận khí của anh quá xấu. Ban đầu anh có thể lựa chọn chạy trốn trước, nhưng anh đã không làm vậy. Và giờ, anh cũng không hối hận. Nếu có điều gì đáng hối hận, thì chính là việc nếu anh bỏ trốn và rời bỏ Thần Châu, anh sẽ hối hận cả đời. Tất cả trong thế giới này đều lặng im, chỉ có trong lòng bàn tay Ngô Dục, cảm nhận được nhiệt độ từ Nam Cung Vi, dường như là điều duy nhất thật sự tồn tại. Minh Lang giọng nặng nề, nói, Ngô Dục, ta đã biết tính khí đê tiện của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ phải chết, không ngờ lại đến nhanh như vậy. Chỉ có thể nói, rất vui vì được nhận thức ngươi. Cái chết của ngươi sớm muộn cũng đến, ngươi đã tự chọn lựa, vậy thì đi thôi. Nói đến đây, nàng không nhịn được, bắt đầu khóc nức nở, có lẽ vì không nỡ rời đi, dù sao cũng đã ở bên nhau suốt một thời gian dài. Đi mà, ngu xuẩn, nếu là ta đã sớm bỏ chạy rồi. Cuối cùng, nàng không nhịn được mà mắng một câu. Thực ra, lúc trước nàng cũng không muốn chạy trốn, vì thế mới bị vây giết. Nếu lúc trước nàng lựa chọn chạy trốn, nàng đã không phải chết và cũng sẽ không liên lụy đến Ngô Dục như bây giờ. Vào thời khắc cuối cùng, toàn bộ thế giới như mất đi nhiệt độ, chỉ trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh biến thành một mảng màu xám. Thời gian như trở nên cực kỳ chậm chạp, những luồng khí xám vẩn quanh, từ từ từ tan vào trong cơ thể Ngô Dục. Nhưng thực tế không phải vậy, sự thật là cơ thể Ngô Dục đang dần tan rã trong dòng khí màu xám này, đây chính là sự nuốt chửng. Mọi thứ hoàn toàn im lặng. Trong cái tĩnh ấy, Ngô Dục trong lòng không ngừng hiện lên những hình ảnh của cả một đời, của những giây phút sống còn, và vận may, hắn thực sự đã thu hoạch rất nhiều. Nhưng đáng tiếc, những điều đó không thể chuyển hóa thành sức mạnh. Nhớ lại tất cả, hắn vẫn cảm thấy không cam lòng. Dù sao, hắn cũng là người thừa kế tiên nhân. Mơ ước thành tiên vẫn chưa thành hiện thực, lại không thể đuổi kịp dấu vết của Tề Thiên Đại Thánh. Sao lại phải chết một cách bất ngờ như vậy? Quỷ Hoàng đúng là một kẻ mà hắn không thể chống lại. Ít nhất là tạm thời không thể, nhưng hắn vẫn không cam lòng. Hắn không cam lòng, đây chính là sự kết thúc con đường tiên đạo của hắn. Ngô Dục căm hận Quỷ Hoàng, tuy nhiên Hắn không hận quỷ hoàng một cách đơn giản, bởi vì quỷ hoàng chỉ là một khôi lỗi. Hắn căm hận thôn thiên ma tổ, người đó chưa bao giờ xuất hiện, nhưng chắc chắn là hắn đã thao túng tất cả những thứ này. Ngô Dục căm thù hắn vô cùng, nhưng điều đáng buồn nhất chính là những căm hận này cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần mạng sống không còn, thì tất cả hận thù đều không thể giúp hắn sống lại. Nhưng nếu như hắn có thể thoát khỏi tai nạn này, đối với Ngô Dục mà nói, đó chính là một kỳ ngộ. Vào thời khắc sống còn này, những mối thù hận lớn lao mang theo tâm trạng của hắn, đưa hắn đến một con đường tiên đạo rộng lớn vô biên. Càng là nơi nguy hiểm, tiên đạo lại càng rộng mở. Như có kiếp sau, Ngô Dục thầm nghĩ, không nhịn được cười khổ. Hắn biết rõ, nếu có kiếp sau, thì hắn cũng sẽ không thể nào có được như ý kim cô bổng. Khi làn khói xám từ từ tan vào trong cơ thể hắn, hắn cảm thấy giác quan của mình dần yếu đi. Có lẽ Nam Cung Vi cũng giống như vậy. Động tác trên tay nàng đã rất yếu ớt, như một con thú nhỏ sắp chết, đang thoi thóp trong làn khói xám mù mịt. Bỗng nhiên, khi Ngô Dục đang lâm vào buồn ngủ, một cơn chấn động tinh thần bất ngờ ập đến. Hắn như bị cuốn vào một thế giới màu vàng kim. Trước mắt là một không gian rộng lớn vô biên, không có giới hạn. Xung quanh hắn vang lên những âm thanh giống như tiếng tụng kinh kim cương Phật, uy nghiêm, cao quý, vang vọng chấn động tâm hồn người nghe. Ầm ầm, cả thế giới như nổ tung. Một cột trụ vàng kim khổng lồ, đỉnh của nó vươn cao, xuyên thấu trời đất, xuất hiện trước mắt Ngô Dục. Cột trụ này tắm trong ngọn lửa bao la, vươn lên đỉnh trời, giống như nâng đỡ toàn bộ thiên cung. Lúc này dường như đang dao động mạnh mẽ. Ta, Tề Thiên Đại Thánh, sinh ra tại Đông Thắng Thần Châu, ta đã khổ tu suốt bao năm, gặp gỡ lương sư, cầu được trường sinh bất lão, bất tử bất diệt. Ta chính là vạn vật tạo hóa, là thần linh của thế gian, lấy nghịch mà sinh, nhảy ra ngoài tam giới, không thuộc về ngũ hành, không thuộc về thiên cung thiên đình, đầy trời thần Phật cũng không thể quản ta. Ta chỉ đạo chỉnh đốn lại thế giới, đánh vỡ tất cả bất bình, thiên điều thiên quy cũng không thể ngăn cản ta. Nếu như trời chấn ta, ta liền chọc thủng ngày này. Nếu như đất vây nhốt ta, ta liền đập nát đất này. Như có một ngày, nhất định phải chỉnh đốn lại thiên đạo, khiến mười cùng vạn vật đều hiểu được con đường cơ hội, biết thế gian vạn vật bình đẳng, không còn cường quyền ức hiếp. Trong thế giới màu vàng này, như có một con cự thú đang gào thét bên tai Ngô Dục, theo sau là cơn chấn động mạnh mẽ từ cái cột lớn trên trời. Lúc này Ngô Dục lại cảm thấy giống như lần đầu tiên nhìn thấy như ý kim cô bổng. Trong lòng hắn tràn ngập cảm xúc chấn động và ngóng trông. Những lời của Tề Thiên Đại Thánh như chỉ rõ con đường cho hắn. Ngô Dục nghe ra rằng có vẻ như hắn muốn nghịch loạn thiên cung thiên đình, nhưng hiện tại không rõ hành tung của người truyền thừa, liệu có phải hắn đã thất bại. Nghĩ đến đây, Ngô Dục không khỏi bóp cổ tay. Hắn không biết thiên đình sẽ ra sao, nhưng hắn chắc chắn tán thành Tề Thiên Đại Thánh, thậm chí là sùng kính. Lúc tâm trạng kích động nhất, thế giới màu vàng này bỗng chốc nổ tung. Một khắc đó Ngô Dục cảm thấy hoa mắt váng đầu. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, Ngô Dục nghe thấy một giọng nói giống như Minh Lang. Trời ạ, như ý kim cô bổng phát uy Ngô Dục, ngươi được cứu trợ, phát uy. Ngô Dục nhớ lại, như ý kim cô bổng đã ẩn giấu từ lâu, không ngờ lần này quỷ hoàng nuốt chửng lại có động tính. Có lẽ, khi Minh Lang nói chuyện, hắn đã ngầm tán thành Ngô Dục. Hắn từ từ tỉnh lại, và trong lần nổ tung vừa rồi, một tiếng kêu đau của quỷ hoàng vọng lên. Ngô Dục bị bao phủ trong ánh kim quang, giống như bay ra ngoài. Khi kim quang tan biến, hắn đột nhiên nhận ra mình đã thoát khỏi quỷ hoàng. Trước mắt là cảnh tượng Thái Hư Thánh Chủ và những người khác vây quanh quỷ hoàng. Sắc mặt của họ tái nhợt, nhìn Ngô Dục với vẻ chấn động. Họ có thể thấy rõ bụng của quỷ hoàng bị nổ tung, dạ dày bị phá nát, máu me đầm đìa. Dù vậy, hắn vẫn đang nhanh chóng hồi phục. Ngô Dục đoán chắc, vừa rồi chính hắn đã thoát ra từ vị trí đó. Hắn không chết, không chỉ mình hắn, mà cả Cửu Anh và những người khác cũng sống sót nhờ ánh sáng của Ngô Dục. Mặc dù họ không chết, nhưng lúc này, sự sợ hãi đã vượt qua cả sự tán dương tài năng của họ, vì thực tế họ không hề biết rằng, chính Ngô Dục và những người khác mới là người giúp họ tiếp tục sống. Nam Cung Vi có biết không, cô ấy cũng đang mờ mịt nhìn xung quanh, ngạc nhiên trước sự sống sót kỳ diệu này, không thể ngờ rằng mình vẫn có thể sống sót. Vì Nhi, Khai Dương kiếm tiên, nước mắt lưng tròng, tranh thủ lúc này ôm lấy Nam Cung Vi, Thái Hư Thánh Chủ cũng vội vã kéo Ngô Dục và mọi người ra xa. Tất cả họ đều rất sợ hãi, nên lúc này đều không thể phản ứng kịp. Tuy nhiên, quỷ hoàng rất nhanh sẽ hồi phục. Hơn nữa, hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, lần này ánh mắt của hắn còn hung tàn hơn nhiều. Mặc dù có chút hy vọng sống sót, nhưng vấn đề là uy hiếp từ quỷ hoàng vẫn còn rất lớn, và chẳng có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm được giải trừ. Trong một thời gian ngắn, các cường giả trong cảnh nguyên thần hóa hình đã chiến đấu rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể làm gì được quỷ hoàng. Sau khi quỷ hoàng nuốt chửng Ngô Dục và những người khác, hắn chuẩn bị tiếp tục nuốt từng người một. Không ngờ Ngô Dục bỗng nhiên nổ tung thoát ra khỏi đó. Trong khoảnh khắc ấy, Quỷ Hoàng cảm nhận được một sức mạnh khiến hắn phải khiếp sợ. Chính là nguồn sức mạnh này đã giúp Ngô Dục thoát chết. Quỷ Hoàng híp mắt nhìn Ngô Dục, ánh mắt của hắn như muốn xuyên thủng huyết nhục của hắn. Hắn nhận ra sự tồn tại của Như Ý Kim Cô Bổng. Lạch xoạch, lúc này các cường giả trong cảnh nguyên thần hóa hình đều đứng trước mặt Ngô Dục. Phiên chứng mà Ngô Dục từng có đã biến mất, và hắn đã rất khó khăn mới có thể tìm thấy cơ hội sống sót. Thái Hư Thánh Chủ và những người khác bảo vệ hắn, để hắn có thể trốn thoát. Họ tiếp tục dùng hết sức lực chiến đấu với Quỷ Hoàng, trong khi cương khí của họ mới chỉ hồi phục một phần nhỏ, và mọi người cũng đã lấy lại chút sức chiến đấu. Thần Châu nằm phía sau họ, là những cường giả, họ có trách nhiệm bảo vệ nơi này, vì vậy không ai trong số họ có thể rời đi lúc này. Linh Lang, đi đi. Thái Hư Thánh Chủ nhìn kỹ Linh Lang, người vừa trở về từ cõi chết, họ ở lại đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhóm Thục Sơn Kiếm Thánh, cùng với Viêm Hoàng Đế và các tướng quân, đã lùi xa đến một nơi rất xa. Trải qua sinh tử, Kỷ Linh Lang đã suy nghĩ thông suốt. Cô biết ở lại đây cũng không thể giúp đỡ được gì. Vì vậy cô quay người rời đi, quay về nơi của Thượng Nguyên Đạo Tông. Còn lại là Cửu Anh, Nam Cung Vi và Ngô Dục. Ngô Dục hiện tại vẫn là mục tiêu hàng đầu của Quỷ Hoàng. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngô Dục. Hắn biết rằng, nếu như hắn đến gần những người khác, chỉ có thể mang đến tai họa cho họ. Cửu Anh, ngươi về trước đi, về Vân Mộng Biển Rộng, Ngô Dục nói. Sau khi trải qua một lần sinh tử, Cửu Anh càng không muốn rời đi. Hắn nói, mạng này kiếm về rồi, nhưng nếu ngươi không đi, ta đi cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nam Cung Vi được Khai Dương Kiếm Tiên đưa đến Thục Sơn, cùng với một số kiếm thánh khác giữ lại. Sau khi nhận được Nam Cung Vi, họ lại tiếp tục lùi xa hơn. Họ chỉ muốn chứng kiến kết quả. Nếu như các cường giả trong cảnh nguyên thần hóa hình đều chết hết, lúc đó họ chỉ có thể phân tán chạy trốn. Nếu có thể rời khỏi Đông Thắng Thần Châu thì sẽ đi, còn không thì đành phải chịu số phận. Ngô Dục lùi lại phía sau, nhưng không đi quá xa. Hắn không thể đến gần những người khác vì hiện tại Quỷ Hoàng đang theo dõi hắn. Và nếu những người khác ở gần hắn, chỉ có thể mang họ vào nguy hiểm. Ta hỏi ngươi, trên người ngươi có món đồ gì? Quỷ Hoàng không nhìn Thái Hư Thánh Chủ hay ai khác, từng chữ hừ lạnh, rồi quay lại hướng Ngô Dục mà hỏi, động thủ. Theo lời quát to của Viêm Hoàng Thành Chủ, hơn 20 vị cường giả nguyên thần hóa hình thành lần thứ hai ra tay. Ngay lập tức, Thiên Đế Bảo Tháp và các đạo khí trên Nguyên Bát Quái Vần Vũ vây kín Quỷ Hoàng, mỗi một lần công kích đều mạnh mẽ đến mức có thể tiêu diệt Ngô Dục nhiều lần. Thân thể Quỷ Hoàng trong những đợt công kích này không ngừng bị xé rách, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hắn lại tự tái tạo. Đây chính là bất tử bất diệt. Năng lực nuốt chửng của hắn chính là thứ mà Ngô Dục cảm thấy kinh khủng nhất. Các ngươi đúng là không bỏ cuộc, vậy thì ta sẽ lần lượt đưa từng người các ngươi quy thiên, phong phú cho ta, rồi sau đó nghiên cứu thử xem trong cơ thể Ngô Dục có gì đặc biệt. Quỷ Hoàng rốt cuộc nổi giận, xít lên một tiếng, hói xám lần thứ hai quay cuồng lên. Cuộc chiến ác liệt tiếp diễn, đất rung núi chuyển. Không bao lâu sau, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngô Dục trong lòng căng thẳng, nhìn thấy Quỷ Hoàng khống chế một vị nguyên thần hóa hình cảnh, giải trừ những đợt công kích mạnh mẽ xung quanh, rồi trực tiếp nuốt chửng người đó, lại thêm một người chết. Sau khi cắn nuốt, Quỷ Hoàng được bổ sung sức mạnh, tinh thần viên mãn, càng thêm bá đạo. Rõ ràng, mỗi khi hắn nuốt chửng một người, hắn càng mạnh mẽ hơn, và điều quan trọng nhất là hắn có thể sử dụng đạo khí và thần thông của người đó. Khả năng nghịch thiên này quả thật rất đáng sợ. Vậy tiếp theo là ai? Quỷ Hoàng lúc này thao túng 7, 8 dạng đạo khí và các thần châu, giao chiến kịch liệt với các cường giả, hoàn toàn bảo vệ vị trí của mình. Hắn cực kỳ ung dung, cười gằn nhìn xung quanh, khiến người ta không khỏi run sợ. Vừa rồi, người hắn nuốt chửng là một tông môn tông chủ. Lúc này, hắn lại nhìn chằm chằm vào Diêu Quang Kiếm Tiên, người yếu nhất trong 7 tiên của Thục Sơn. Vì vậy, hắn đã chọn Diêu Quang làm mục tiêu tiếp theo. Vừa nãy toàn là nam, giờ thay khẩu vị ăn nữ, chính là người. Nói xong, từ trên người Quỷ Hoàng bỗng dưng xuất hiện vài cánh tay, điều khiển đạo khí và triển khai thần thông. Những người khác chỉ có thể rút lui. Ánh mắt hắn tập trung vào Diêu Quang Kiếm Tiên, thậm chí lè lưỡi, liếm môi nói, thịt non da mỏng, chắc chắn rất mỹ vị. Ngô Dục nghe thấy, trong lòng cơn lửa giận dâng trào, nếu không vì thực lực còn yếu, hắn đã lao vào chiến trường từ lâu rồi, rất lâu rồi. Hắn chưa từng căm hận một kẻ như vậy, nhưng Quỷ Hoàng trước mắt quả thật khiến hắn căm ghét. Nhìn thấy Diêu Quang Kiếm Tiên đang ngàn cân treo sợi tóc, 7 tiên của Thục Sơn cũng rất gấp gáp. Đối mặt với Quỷ Hoàng, kẻ càng ăn càng mạnh, thực sự là một cơn ác mộng. Dù cho là Thái Hư Thánh Chủ hay Thiên Xu Kiếm Tiên, lúc này cũng chỉ có thể thiêu đốt tính mạng để chiến đấu. Ngô Dục mặc dù có mâu thuẫn với Thục Sơn, nhưng nếu họ bị diệt vong, điều đó sẽ vô cùng tàn khốc đối với hắn. Suốt một thời gian dài, chưa từng có khoảnh khắc nào như thế này. Đối diện với thực lực càng cường hãn, khát vọng càng lớn. Khát vọng này thực sự đã biến thành một trạng thái điên cuồng. Lúc này, Quỷ Hoàng vẫn ung dung, bước tới gần Diêu Quang Kiếm Tiên. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng trắng, biến thành ngọn lửa bốc cháy trên người Diêu Quang Kiếm Tiên. Lúc này, Diêu Quang Kiếm Tiên không thể cử động, hai mắt đầy tuyệt vọng nhìn Quỷ Hoàng càng lúc càng đến gần, không ai muốn chết theo cách này, đặc biệt là bị ăn sống. Đó là một cơn ác mộng không thể tưởng tượng nổi. Ngô Dục cảm thấy tâm thần chấn động. Lúc này tất cả mọi người, đặc biệt là Diêu Quang Kiếm Tiên, nếu như ông ta cũng chết, thì mọi người đều hiểu rằng, nếu tiếp tục như vậy, Quỷ Hoàng sẽ càng lúc càng mạnh, sẽ nuốt chửng tất cả nguyên thần hóa hình cảnh, khiến tỷ lệ cường hãn vượt qua 95%, gần như thần châu diệt vong là điều chắc chắn. Ngô Dục lúc này bị Quỷ Hoàng nhìn chăm chăm, anh cũng không thể tránh khỏi cái chết. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy, vạn vật tĩnh lặng đến kỳ lạ. Ở phía xa, các kiếm tiên Thục Sơn đã tạo thành một trận pháp kiếm, điên cuồng truy đuổi và tấn công quỷ tu, nhưng phía sau Quỷ Hoàng, đạo khí bao phủ, và trên lưng hắn xuất hiện vài cánh tay, thi triển thần thông đạo thuật, ngăn cản bọn họ lại. Diêu Quang Kiếm Tiên tuyệt vọng thở dài, mỹ vị, Quỷ Hoàng cười hì hì, hưởng thụ cảm giác nghiền ép người khác. Ngô Dục nhắm mắt lại, nhưng đột nhiên anh cảm nhận được một luồng khí kỳ quái, anh cảm thấy như có hơi thở của rồng, cảm nhận được đại dương bao la. Cảm thấy một sự huyền bí mênh mông, bất ngờ Ngô Dục nhìn sang bên cạnh. Anh không thể tin được rằng lúc này có một người đang đi từ phía sau đến bên cạnh mình. Người ấy mặc bộ quần dài màu lam nhạt, mái tóc dài trắng như tuyết buông xuống như thác nước. Trang phục của nàng rất giản dị, không trang điểm, nhưng dù vậy, sự xuất hiện của nàng vẫn làm mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Nàng giống như là một vị nữ vương của biển cả vô tận, duy nhất phù hợp với nó, xứng đáng với nó. Nàng mỉm cười dịu dàng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau lòng, khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng quen thuộc. Anh vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại nàng trong đời này, không ngờ hôm nay nàng lại xuất hiện ngay trước mặt anh và còn nói: xin lỗi, ta tới chậm. Đúng vậy, là Lạc Tần, nàng đã đến. Ngô Dục vốn nghĩ nàng đã trở về nơi của mình, không ngờ lại xuất hiện ở đây. Ta không đi quá xa, tìm một chỗ tu luyện, nghe nói thần châu có động tĩnh nên ta đã đến, nàng giải thích. Cũng chính vì nàng đến, cuộc chiến giữa Quỷ Hoàng và các cường giả của thần châu tạm thời ngừng lại. Quỷ Hoàng vốn đang muốn nuốt chửng Diêu Quang Kiếm Tiên, bỗng nghe thấy một luồng khí tức mạnh mẽ. Hắn ngạc nhiên nhìn sang, và thấy bên cạnh Ngô Dục có thêm nhiều người khác. Diêu Quang Kiếm Tiên nhân lợi dụng cơ hội né ra. Tại đây, Viêm Hoàng thành chủ và đế soái nhận ra Lạc Tần, vì nàng chính là người cùng Ngô Dục đã đồng thời tiến vào thôn Thiên Ma Phủ Thần Long trước kia. Đây là, thật sự là Long. Quỷ Hoàng ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào Lạc Tần, có vẻ như nàng là món ngon tuyệt vời mà hắn đã tìm kiếm từ lâu. Hắn không nhịn được mà liếm môi, trong ánh mắt tràn ngập sự si mê. Lạc Tần khi nói chuyện với Ngô Dục, giọng điệu ôn nhu, nhưng khi ánh mắt nàng rơi vào Quỷ Hoàng, chỉ có sự thù hận và lửa giận sâu sắc. Trong chốc lát, nàng tỏa ra một khí thế uy nghiêm, mạnh mẽ vượt qua cả Thái Hư Thánh Chủ và những người khác. Đây có vẻ là thực lực thực sự của nàng. Ít nhất trong tình huống này, nàng dường như không thua kém Quỷ Hoàng. Thôn Thiên Ma Tổ, ta là thần long nhất tộc, chúng ta bị sa sút đến mức này, đều phải tạ ơn ngươi ban tặng. Hôm nay, ta sẽ thay trưởng bối báo thù rửa hận, đây là mối thù của một chủng tộc. So với sự giận dữ của Ngô Dục lúc này, chắc chắn nàng còn căm hận hơn rất nhiều. Quỷ Hoàng cười lạnh nói, ta không phải là Thôn Thiên Ma Tổ. Ta biết rõ, ngươi chỉ là một khôi lỗi, ngươi còn kém xa. Lạc Tần nói với âm thanh vang dội, mang theo một khí thế thật sự của Long Tộc. Bị phủ nhận như vậy, Quỷ Hoàng tức giận, ánh mắt hắn đỏ ngầu như máu, nhìn chằm chằm vào Lạc Tần. Đó là ánh mắt của một đối thủ mà hắn phải kiêng kỵ, đồng thời cũng là ánh mắt của một kẻ cuồng nhiệt muốn chinh phục. Quỷ Hoàng cắn răng nghiến lợi nói, rất tốt, ta sẽ đem ngươi xẻ thịt thành từng mảnh nướng ăn, long mùi vị chắc hẳn rất ngon, đặc biệt là ngươi, một người có huyết thống cao quý như vậy. Trong ánh mắt hắn lộ rõ sự thèm khát dữ dội. Ngô Dục vẫn cảm thấy lo lắng, hắn không biết thực lực của Lạc Tần mạnh đến mức nào, đồng thời đến sao. Viêm Hoàng thành chủ hỏi Lạc Tần. Lạc Tần lắc đầu nói, các ngươi quá mệt mỏi rồi. Trước đây, khi ta tiến vào thôn Thiên Ma Phủ, hắn có thể xuất hiện là do ta sai lầm. Hôm nay ta đến đây để chuộc tội, trước hết giết hắn, rồi ta sẽ xin lỗi các ngươi. Quả thực, lần tai nạn này liên quan đến nàng và Ngô Dục, tất nhiên họ cũng không biết rõ tình hình. Lạc Tần cũng không có lựa chọn nào khác, nếu không có Nguyên Thủy Long Lân, nàng cũng chỉ có đường chết. Lúc này nàng đến đây, gánh vác trách nhiệm này, nên tự nhiên không ai có thể trách nàng. Tuy vậy, chỉ nghe những lời này của nàng, Ngô Dục trong lòng vẫn rất hồi hộp. Đừng lo lắng cho ta, ngươi cứ nhìn đi, ta không yếu như ngưỡng đâu. Lạc Tần quay đầu, nở một nụ cười nhẹ với hắn,